Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01561. Nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Có thể nói biết, bất quá đâu rồi, nói tóm lại, hay là không biết. Tiêu Đại Nhi ôm Đường Kim cái cổ, thổ khí như lan. Tiểu lão công, vị này xinh đẹp thiên sứ mặc dù biết thánh điện phải đi rồi vườn địa đàng, nhưng nàng cũng không biết vườn địa đàng vị trí cụ thể. Mà thánh điện lúc này đây rời khỏi, nhưng thật ra là sớm có kế hoạch. Có người nói thánh điện có điển tịch ghi chép, đi qua nâu hai chiếc thuyền song song có thể đi trước vườn địa đàng. Mà vườn địa đàng là một cái so tiên giới tốt nhiều lắm địa phương. Đúng rồi, nâu hai chiếc thuyền song song là thánh điện một cái pháp bảo, hãy cùng cách này thiên đường như nhau. Hơn nữa, cùng thiên đường như nhau, nâu hai chiếc thuyền song song cũng là bọn họ mất rất lớn tinh lực mới có thể sử dụng một lần. Nói như vậy, thánh điện nhân chẳng biết đi đâu, hơn nữa cũng sẽ không rồi trở về rồi hả? Đường Kim khẽ nhíu mày. Căn bản là như vậy, nhưng không bài trừ thánh điện nhân đi vườn địa đàng sau đó có thể mặt khác tìm được biện pháp trở về. Nhưng nếu như vườn địa đàng thực sự là tốt như vậy lời mà nói, bọn họ mặc dù có thể trở về đến cũng chưa chắc hồi trở về. Tiêu Đại Nhi quay đầu nhìn cách đó không xa vô lực ngồi ở trên ghế Enzo. Trừ phi bọn họ muốn trở về tìm kiếm vị này thánh nữ. Đại Nhi, đem nàng đã nói với ngươi sở hữu sự tình đều nói cho ta biết đi. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói rằng. Tiêu Đại Nhi khẽ gật đầu. Sau đó đã đem nàng theo Enzo nơi ấy lấy được sở hữu sự tình đều nói cho Đường Kim. Mà trong đó đại bộ phận đều là về Thánh Điện cùng Thánh Đình một ít bí mật. Nếu là Đường Kim muốn đối phó Thánh Điện cùng Thánh Đình, những bí mật này vẫn còn là có chút dùng. Nhưng hiện tại, Thánh Điện đã tiêu thất. Thánh Đình có thể nói cơ bản tại hắn dưới sự khống chế. Những bí mật này với hắn mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Mà thánh điện hiện tại tâm tích, Enzo xác thực là không biết. Enzo vẫn cho rằng tiên giới ở ngoài còn có một thế giới khác, một cái thích hợp hơn người tu tiên sinh tồn thế giới. Thì ra là cái kia vườn địa đàng chỗ địa phương. Nhưng này cách địa phương cụ thể ở nơi nào, nàng lại cũng không rõ ràng. Mà ngoại trừ đi qua nâu hai chiếc thuyền song song đi trước vườn địa đàng ở ngoài, nàng cũng không biết còn có cái gì biện pháp khác. Chỉ bất quá Enzo nhưng cho rằng Kim Thiểu Hoàng rất có thể biết. Mấy năm nay thánh điện đồng dạng vẫn ở đây tìm kiếm Kim Thiểu Hoàng, nhưng Kim Thiểu Hoàng biến mất cũng rất triệt để, thánh điện cũng không có cái gì thu hoạch. Nhưng thật ra Enzo mơ hồ tìm được một ít đầu mối. Những thứ này đầu mối tựa hồ có thể chứng minh Kim Thiểu Hoàng đã không ở tiên giới. Điều này làm cho Enzo hoài nghi. Kim Thiểu Hoàng khả năng biết đi trước thế giới kia đường. Có lẽ là bởi vì bị truy sát e rằng lộ có thể trốn, hắn bỏ chạy tới rồi thế giới kia. Đối với cái này cái tin tức, Đường Kim có chút thất vọng, nhưng lại có một ít hy vọng. Nếu như phụ thân thực sự đi một thế giới khác, với hắn mà nói, kỳ thực cũng coi như tin tức tốt. Bởi vì này chí ít nói rõ phụ thân hắn còn sống. Mặc dù hắn hiện tại không đi được cái thế giới kia, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể đi đấy. Chính như hắn trước đây tin tưởng mình nhất định có thể tìm được phụ mẫu như nhau. Hiện tại hắn đã tìm được rồi mẫu thân, hắn vững tin một ngày nào đó hắn có thể tìm được phụ thân. Tiểu lão công, cuối cùng nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ a. Tiêu Đại Nhi bám vào Đường Kim bên tai nhỏ giọng nói một câu cái gì. Sau đó thì nhìn cách đó không xa Enzo. Mà này, lại làm cho cái kia xinh đẹp tóc vàng thiên sứ thoáng cái có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Chỉ là, đối với Tiêu Đại Nhi vừa nói cho hắn biết bí mật, Đường Kim lúc này cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Enzo liếc mắt, mà là có chút chăm chú nhìn Tiêu Đại Nhi. Mở miệng hỏi, đại nhi, ngươi muốn theo ta cùng đi gặp mẹ của ta sao? Tiểu lão công, ta xem, ta tạm thời hay là không đi đi à nha. Qua ít ngày, ta một lần nữa cho nàng một kinh hỉ đi. Tiêu đại nhi hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải lắc đầu. Được rồi, vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Là về New York sao? Đường Kim Kỳ thực cũng không phải rất muốn lập tức mang theo Tiêu Đại Nhi xuất hiện tại đường ra. So sánh với bên cạnh hắn những nữ nhân khác, Tiêu Đại Nhi lực sát thương quá mạnh mẽ. Nơ, ta cần cùng Giết Ti đàm một ít chuyện. Tiêu Đại Nhi gật đầu. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp ôm Tiêu Đại Nhi xuất hiện tại Mỹ Đại Nhi khách sạn tầng cao nhất. Sau đó, tại nàng trên môi đỏ hung hăng hôn hơn 10 giây. Cuối cùng một cái thuấn di tiêu thất. Thuộc đô thành phố Thiên Phủ Cung khu biệt thự. Ngày bình thường, khu biệt thự kỳ thực đều tương đối quạnh quẽ. Ở đây tuy rằng chiếm diện tích không nhỏ, nhưng bởi vì đều là biệt thự. Hơn nữa toàn bộ khu biệt thự cũng thì 20 mấy đống biệt thự. Còn có một chút biệt thự hiện tại cũng là không. Chân chính ở chỗ đấy, cũng chỉ bất quá là hơn 10 gia đình. Này hơn 10 người nhà, bình thường còn có rất nhiều cũng không ở chỗ này. Bởi vậy ở đây quạnh quẽ thật là bình thường đấy. Nếu là náo nhiệt thì ngược lại không bình thường rồi. Nhưng hiện tại ở đây xác thực tương đối náo nhiệt. Chẳng những có xe cộ ra vào, trong biệt thự cũng có không ít người. Mà những người này lúc này đều là tại làm đồng nhất chuyện, dọn nhà. Duy nhất không có dọn nhà đấy cũng chỉ có Thiên Phủ Cung số 18. Mà giờ khắc này, Đường Đống cùng Đường Dính đang đứng tại cửa biệt thự, nhìn dọn nhà công ty xe cổ ra vào. Này hai huyên muội đều là vẻ mặt mê hoặc. Lão muội, ngươi nói đây là đồng hồi sự. Thế nào những người này đều dọn đi rồi? Nơi này là không phải đã xảy ra chuyện gì? Đường Đống nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai à? Đường Dính tức giận nói. Nếu không, chúng ta đi tìm cá nhân hỏi một chút. Người này không có gì hạch tiết lộ các loại, không thể ở người đi. Đường Đống vẻ mặt lo lắng bộ dạng. Ngươi ngô à, thật có cái gì hạch tiết lộ, những người này dám đi vào dọn nhà sao? Đường Dính nhìn không được chừng Đường Đống liếc mắt, coi như vậy đi, ta đi hỏi một chút. Đường Dính chạy hướng cách đó không xa một người trung niên nam nhân. Kia nam nhân quần áo rõ ràng giá trị xa xỉ, hẳn không phải là dọn nhà công ty đấy. Cùng cái kia trung niên nam nhân nói chuyện với nhau rồi vài câu sau đó, Đường Dính lại đi hướng một cái khác đống bên ngoài biệt thự mặt một người tuổi còn trẻ nữ tử. Cứ như vậy liên tiếp hỏi 4-5 người, Đường Dính mới một lần nữa trở lại số 18 bên ngoài biệt thự mặt. Lão muội, như thế nào đây? Hỏi ra nguyên nhân sao? Đường Đống có chút khẩn cấp mà hỏi. Đường Dính vẻ mặt cổ quái, cũng không có trực tiếp trả lời Đường Đống vấn đề, mà là phản vấn rồi một câu. Cả, ngươi xem đến biểu đệ sao? Đọc truyện cùng HTTP. Biểu đệ, không có a, hắn đều tốt vài ngày không có đã trở về. Đường Đống có chút kỳ quái, lão muội, ngươi thế nào đột nhiên hỏi việc này? Ta mới vừa hỏi 5 người. Bọn họ đều nói cho ta biết đồng nhất sự kiện. Nhà bọn họ biệt thự vừa đều bán đi rồi. Hơn nữa đều là vào hôm nay buổi sáng bán đi đấy. Đường Dính vẻ mặt có chút kỳ quái. Ta có loại cảm giác, khả năng ngoại trừ chúng ta biệt thự này, cái khác biệt thự đều bán đi rồi. Hơn nữa hơn phân nửa là cùng là một người mua đấy. Cho nên hiện tại tất cả mọi người tại dọn nhà. Đường Đống nhất thời có chút đờ ra, này ai lớn như vậy thủ bút à? Bất quá rất nhanh, Đường Đống thì hiểu được, lão muội, ngươi ý là biểu để đem những này biệt thự đều mua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01562. Có phần công tác cho hắn. Ngươi nghĩ, ngoại trừ biểu để ở ngoài, ai còn có thể làm ra khoa trương như vậy chuyện tình? Đường Dính có như vậy điểm bất đắc dĩ cảm giác. Hơn nữa, cái khác biệt thự đều bán, Theo chúng ta biệt thự này không ai mua. Nếu như không phải biểu đệ, sẽ có trùng hợp như vậy sao? Còn giống như thật có thể là hắn đâu. Đường Đống thì thảo tự nói, thế nhưng biểu đệ mua nhiều như vậy biệt thự làm gì? Chẳng lẽ lại hắn phải nuôi 20 mấy người lão bà? Nghe Tiếu Thiền nói, biểu đệ có thể hoa tâm rồi. Bạn gái của hắn chí ít cũng là 2 vị sổ. Hình như Tiếu Thiền cũng không biết hắn cụ thể có bao nhiêu cái xinh đẹp bạn gái. Đường Dính nhỏ giọng nói rằng, ta xem a, biểu đệ nói không chừng thật có 20 mấy người lão bà phải nuôi đâu. Không thể nào. Đường Đống há to mồm. Này thật là không có thiên lý a. Biểu đệ cái kia vị hôn thê bạn gái đều từng bước xinh đẹp được kỳ cục. Cư nhiên cũng còn có thể tìm được nhiều như vậy. Trên thế giới này có nhiều như vậy mỹ nữ sao? Lời vô ích. Thế giới lớn như vậy, vài tỷ người đâu? Nữ nhân trẻ tuổi tối thiểu cũng có vài chục ức. Muốn tìm 10 mấy cái xinh đẹp cũng không phải khó như vậy đi. Đường Dính tức giận nói. Ách, ta chỉ là nghĩ, giữa các nàng chẳng lẽ không đánh nhau sao? Đường Đống có chút khó có thể lý giải cảm giác. Đã nói Tiếu Thiền đi. Nàng nhưng là bây giờ nổi tiếng nhất đại ngôi sao ca nhạc à. Nàng lẽ nào sẽ không ăn giấm chua? Ven à. Tiếu Thiền mỗi lần nói lên việc này cũng có chút bực mình. Có thể ngươi biết Tiếu Thiền lo lắng hơn chính là cái gì sao? Đường Dính vẻ mặt lại có chút cổ quái. Lo lắng cái gì? Lo lắng biểu để tìm càng nhiều bạn gái. Đường Đống có chút tò mò mà hỏi. Sai rồi, nàng lo lắng nhất chính là biểu để không cần nàng nữa. Đường Dính hữu khí vô lực nói. Ngươi là không biết. Tiếu Thiền này đại ngôi sao ca nhạc tại biểu để trước mặt nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin. Nàng tổng nói nàng là biểu đệ bạn gái bên trong không. Nhất xinh đẹp chính là cái kia. Đường Đống há to mồm, sau một lúc lâu mới hỏi nói, lão muội, ngươi biết ta hiện tại lo lắng nhất cái gì sao? Lo lắng của ngươi tiểu nhiên bị người nào đẹp trai bác sĩ truy chạy rồi đi. Đường Dính thuận miệng nói rằng, không phải rồi. Ta là lo lắng một ngày kia ta rốt cuộc chịu không nổi biểu đệ kích thích. Sau đó một đầu đâm chết tại trên tường. Đường Đống hữu khí vô lực hồi đáp. Kích thích cái đầu của ngươi a. Biểu đệ trôi qua tốt. Chúng ta hẳn là vui vẻ mới là. Rồi hãy nói. Biểu đệ bây giờ đối với chúng ta chẳng lẽ không được không? Không phải biểu đệ ngươi có thể lái được rất tốt Bugatti, ngươi có thể ở lại được rất tốt biệt thự. Đường Dính nhìn Đường Đống. Có chút mất hứng. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng làm cái gì đố kỵ. Tất cả mọi người là người một nhà. Được rồi. Lão muội, ngươi đừng giáo dục ta rồi. Ta cũng không phải thật đố kỵ biểu đệ. Chỉ là ngươi không cảm thấy hắn này thật sự có chút kích thích người sao? Đường Đống vội vã cắt đứt Đường Dính lời mà nói. Này biểu đệ thật sự là cường hãn được có chút thái quá rồi. Hắn mới 20 tuổi à. Cũng không biết hắn là thế nào trở nên lợi hại như vậy đấy. Được rồi. Có đôi khi ta cũng hiểu được thủ kích thích. Tiếu Thiền tự nhiên cả ngày lo lắng biểu đệ không nên nàng. Ta phải có Tiếu Thiền tốt như vậy điều kiện. Được có bao nhiêu nam nhân ship hàng đến truy ta à. Đường Dính cũng có như vậy điểm cảm khái. Kỳ thực đi. Lão muội, tin tưởng ta. Sau đó cũng sẽ có vô số nam nhân ship hàng đến truy của ngươi. Ngô. Nói không chừng cũng có rất nhiều nữ hài tử ship hàng đến truy ta đâu. Đường Đống có như vậy điểm đắc ý. Sau đó bọn ta đi ra ngoài cũng là có thân phận nhân rồi. Ha ha. Thân phận cách đầu của ngươi à. Ta nói. Cả. Ngươi không có biểu đệ bổn sự này. Cũng đừng muốn đi học biểu đệ trái ôm phải ập à. Đường Dính tức giận nói. Đã biết, ta chỉ muốn đem tiểu nhiên truy vào tay thì đã hài lòng. Đường Đống ngượng ngùng cười. Lập tức trên mặt lại lộ ra mê hoặc biểu tình. Lại nói tiếp. Biểu đệ đây rốt cuộc đi đâu đâu. Đường Đống cũng không biết. Kỳ thực Đường Kim hiện tại thì đứng ở Thiên Phủ Cung khu biệt thự cửa. Hắn chính ngẩng đầu nhìn khu biệt thự đại môn mặt trên cái kia 3 chữ. Thiên Phủ Cung. Lúc này, hắn đang ở suy nghĩ. là đem ba chữ kia đổi thành cái gì tự tương đối tốt đâu. Ai, bản thân, lần đầu tiên gặp a, ngươi cũng là tới nơi này dọn nhà hay sao? Một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, đã cắt đứt Đường Kim tâm tư. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên nam tử. Người này lớn lên còn rất đẹp trai, bất quá vóc người tương đối đơn bạc, nhưng lại vẻ mặt buồn ngủ, như là chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Xem như thế đi. Đường Kim thuận miệng ứng một câu, người này cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như cũng được. Ta cũng vậy tới đây dọn nhà đấy, nhà của ta là lầu số 8, bản thân, ngươi chừng nào thì chuyển vào tới. Ở đây những người khác ta đều gặp, sẽ không gặp qua ngươi à. Thanh niên nam tử có chút tò mò bộ dạng, cuối cùng rồi lại bổ sung một câu. Úp, được rồi, ta là Đường Minh. Bản thân ngươi xưng hô như thế nào ạ? Đường Kim. Đường Kim hơi có chút kinh ngạc, người này cũng họ Đường đâu. Di, chúng ta là người trong tộc a. Đường Minh cũng rất kinh ngạc. Duyên phận a, thực sự là duyên phận. Bản thân, có cơ hội chúng ta lấy được uống một chén. Đường Minh thoáng cái trở nên quen thuộc rồi rất nhiều. Vừa nói chuyện vẫn còn một bên chủ động đưa tay ra, muốn cùng Đường Kim nắm tay. Là rất có duyên đấy. Đường Kim lại không cùng Đường Minh nắm tay, cùng nam nhân nắm tay, luôn luôn đều là hắn không thích việc làm. Ách, hình như có mối. Đường Minh phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Lập tức liền cố ý làm bộ đánh mối bắt tay cấp thu trở về. Bản thân lại nói tiếp. Ngươi biết là người nào ngưu nhân đem chúng ta phòng ở đều mua đi sao? Ngươi không biết sao? Đường Kim thuận miệng phản vấn rồi một câu. Ngô! Này thật đúng là không biết. Nhưng thật ra là cha ta nói phòng ở bán, để cho ta tranh thủ thời gian đến dọn nhà. Ta lúc đó thì ngạc nhiên rồi. Nhà của ta cũng không thiếu tiền a, thế nào lại đem phòng ở đều bán đi đâu? Sau lại cha ta nói cho ta biết, không bán không được. Chờ ta đến nơi đây vừa nhìn, hoạ, quá đồ sộ rồi. Cư nhiên phòng ở đều bán đi, hơn nữa nghe nói đều là cùng là một người mua đấy. Lúc đó ta thì sợ ngây người. Này ai thực sự là quá trâu rồi a. Đường Minh một bộ dạng rất bội phục bộ dạng. Cũng không phải nói hắn có tiền ngưu. Ở đây sở hữu biệt thự thêm cùng nhau, cũng thì mấy cái ức. Nhà của chúng ta khẽ cắn môi. Kỳ thực cũng là mua được rất tốt đấy. Có thể mua được rất tốt không có nghĩa là có thể mua được a. Đầu năm nay không phải ngươi muốn mua là có thể đồ vật mua được đấy. Người nơi này cũng không thiếu tiền a. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, trêu vẹo mãi rồi hơn 10 giây. Sau đó nhìn Đường Minh. Ba của ngươi gọi Đường Chí Hòa. Đúng vậy a, bản thân, ngươi nhận thức cha ta. Đường rõ ràng được có chút kinh ngạc. Cho ngươi phụ thân gọi điện thoại. Đã nói thiên phủ Đường gia có phần công tác cho hắn. Nếu là hắn có hứng thú, thì lập tức đến thiên phủ Đường ra đến. Đường Kim thản nhiên nói. Ách, cái kia, bản thân, ngươi xác định không phải hay nói giỡn. Đường Minh nhất thời có chút không nói gì cảm giác. Cha hắn cũng là tài sản gần 10 ước lão bản. Không cần tìm việc làm a. Ngươi xem hình dáng này của ta, như là đùa giỡn hay sao? Đường Kim thản nhiên nói. Nếu không nhìn ngươi phụ thân họ Đường, ta cũng không muốn cho hắn phần này công tác. Nói cho hắn biết, ta cho hắn một giờ. Nếu là hắn không có xuất hiện, vậy thì không có cơ hội tìm được phần này công tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01563. Thiên phủ Đường ra. Đường Minh nhìn Đường Kim, khoảng chừng hơn 10 giây không nói chuyện, sau đó rốt cuộc mở miệng hỏi. Cái kia, bản thân, mua xuống ở đây sở hữu biệt thự đấy, chẳng lẽ chính là ngươi? Không sai, Đường Kim nhàn nhạt lên tiếng. Cái kia, ta còn có cuối cùng một vấn đề, thiên phủ Đường ra ở đâu? Đường Minh hơi hít một hơi, rất chỉnh trọng mà hỏi. Ngươi ngẩng đầu sẽ biết. Đường Kim thản nhiên nói. Đường Minh ngẩng đầu, sau đó chính là hơi ngẩn ngơ. đại môn thượng ba chữ biến thành bốn cái. Ngày trước Thiên Phủ cung, hiện tại thành Thiên Phủ đường ra. Ta cái này cho ta biết phụ thân. Đường Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân hắn Đường Chí Hòa điện thoại cá nhân. Điện thoại rất nhanh chuyển được, một cái hơi có vẻ không hờn giận thanh âm theo bên kia truyền đến. Chuyện gì? Cho ngươi đem cái ra, ngươi sẽ không cũng làm không được đi. Cha, ta mới vừa gặp phải một người, hắn gọi Đường Kim, hẳn là chính là hắn mua nhà của chúng ta biệt thự. Đường biết rõ chút cấp thiết muốn đem sự tình lập tức nói ra. Chỉ là phụ thân hắn Đường Chí Hòa lại không cùng hắn cơ hội. Giờ khắc này, Đường Chí Hòa vậy có chút biến điệu thanh âm đã cắt đứt Đường Minh lời mà nói. Nhưng lại có vẻ đặc biệt cấp thiết, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp phải Đường Kim rồi hả? Ngươi không có tội hắn đi. Nói mau, ngươi cùng hắn nói tất cả cái gì? Gặp phiền, ta thật không nên cho ngươi đi qua. Cha, ngươi đừng vội, ta không có tội hắn, bất quá, cha, ngươi tựa hồ biết hắn là ai vậy? Đường Minh nhỏ giọng hỏi. Biết một chút điểm. Ngươi không có tội hắn là tốt rồi. Nói chung ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Được rồi. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Cũng chỉ là muốn nói cho ta biết chuyện này sao? Đường Chí Hòa thoáng yên tĩnh đi một tí. Út. Không phải. Chà. Là như vậy. Đường Kim nói cấp cho ngươi một phần công tác. Cho ngươi một giờ trong vòng đến Thiên Phủ đường ra. Thì ra là nguyên lai Thiên Phủ cung. Không phải vậy mà nói. Cơ hội cũng chưa có. Đường Minh vừa nói chuyện một bên vô ý thức nhìn cách đó không xa Đường Kim liếc mắt. Vậy ngươi vẫn còn nói với ta nhiều như vậy lời vô ích. Đường Chí Hòa cũng bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau đó liền ngoẻo rồi điện thoại. Đường Minh nhất thời có chút đờ ra, cái này Đường Kim, rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng làm cha hắn cấp sợ đến không nhẹ a. Đúng lúc này, Đường Kim quay đầu nhìn Đường Minh. Thản nhiên nói, đợi phụ thân ngươi tới. Khiến hắn đến số 18 biệt thự gặp ta. Lưu lại những lời này. Đường Kim đã đi vào Thiên Phủ cung. Không. Hiện tại phải nói là Thiên Phủ đường ra rồi. Từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới đệ nhất gia tộc đã chính thức đứng thượng sân khấu. Năm 2006 cuối cùng mấy tháng, tiên phàm lưỡng giới ở đây lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít người thường khó có thể phát hiện biến hóa. Đối với người bình thường mà nói, những biến hóa này nhìn như không có đối với cuộc sống của bọn hắn có bất kỳ thay đổi. Nhưng trên thực tế, những biến hóa này, nhưng đủ để thay đổi hai cái thế giới bố cục, kỳ thực, đã ở vô hình chung ảnh hưởng tới người thường cuộc sống. Tại phương Tây trong thế giới, Zipti lần thứ hai trở thành chân chính thánh nữ. Hơn nữa, nàng địa vị bây giờ, so sánh với một lần nàng làm thánh nữ lúc càng vững chắc, mà thánh đình thuộc hạ 12 hoàng kim gia tộc. Ở đây lặng yên không một tiếng động thay đổi địa vị. Biểu hiện ra nhìn lại vẫn là nguyên lai gia tộc. Nhưng gia chủ nhưng phần lớn thay đổi những người khác. Mà những thứ này tân nhậm gia chủ. Không đơn thuần là chung với Diếp Ti. Càng trung thành với một người khác. Đó chính là Tiêu Đại Nhi. Nhưng đối với tại Tiêu Đại Nhi cái này tuyệt thế yêu nữ tồn tại. Chân chính người biết cũng không nhiều. Mặc dù là 12 hoàng kim gia tộc. Cũng chỉ có gia chủ mới biết được. Bất quá, Tiêu Đại Nhi chỗ Hoa Hạ Tiêu gia cũng đã tại phương Tây thế giới đứng vững vàng gót chân. Chỉ bất quá biểu hiện ra nhìn tựa hồ còn không bằng cái kia 12 hoàng kim gia tộc. Có thể trên thực tế, Hoa Hạ Tiêu gia nhưng bằng đã trưởng khống rồi 12 hoàng kim gia tộc. Có thể nói chính là phương Tây thế giới đích thực chính đệ nhất gia tộc. Mà cùng lúc đó, đại biểu cho Đông Phương thế giới Hoa Hạ, đồng dạng xảy ra biến hóa cực lớn. Từng đã là Hoa Hạ bát đại gia tộc, đã trải qua một lần tẩy bài, sau đó trở thành hiện tại Hoa Hạ tứ đại gia tộc, mà Kinh Thành gia tộc vẫn như cố chiếm cứ lấy hai cái ghế. Thì ra là Kinh Thành Tống gia cùng Tam Sắc Quang gia tộc. Tại đây một lần tẩy bài ở bên trong, Tống gia thực lực mơ hồ chiếm được đề thăng. Chỉ bất quá, đã từng vị kia nổi danh nhất Tống nhị tiểu thư Ngọc Mẫu Đan. Mấy tháng này lại tựa hồ như là hình bóng đều không có. Mà bây giờ thực tế trưởng quản Tống gia đấy chính là Tống đại tiểu thư. Về phần tam sắc quang gia tộc, mặc dù nói là Bạch Hoàng Lam ba gia liên hợp, nhưng trên thực chất cũng Bạch gia dẫn đầu. Mà Bạch gia Bạch Đại Hải cũng là tam sắc quang gia tộc thực chất người lãnh đạo. Ở vào Thiên Hải thành phố Thiên Hải Hoắc gia vẫn đang chính là Hoa Hạ tứ đại gia tộc một trong. Hơn nữa sắp tới vì kia Hỏa Mân Côi liên tiếp xuất hiện. Hỏa Mân Côi dưới cờ Thiên Bảo Các càng liên tiếp xuất thủ. Một bộ dạng trắng trợn thu nạp các loại bảo vật tư thế. Nhưng những thứ này đối với đại gia mà nói đều kỳ thực không coi vào đâu tin tức. Bởi vì này tất cả mấy tháng trước cũng đã đại thể có thể nhìn ra. Duy nhất khiến rất nhiều người ngoài ý muốn chính là vốn là thực lực cường đại Thiên Phủ Phạm gia, trong vòng một đêm từ nơi này cái thế giới thượng triệt để tiêu thất. Mà ở Thiên Phủ tỉnh, một cái mới phát gia tộc nhưng cũng đang ở thành hình. Gia tộc này chính là Thiên Phủ Đường gia. Cái này thành lập vẫn chưa tới 3 tháng gia tộc cấp tốc nhảy lên thăng làm Hoa Hạ tứ đại gia tộc một trong. Này bất luận là người nào thế giới gia tộc trong lịch sử, này đều rốt cuộc một cái kỳ tích. Mà càng làm cho một ít nhân không rõ chính là tại điều tra gia tộc này cơ bản tình huống về sau, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông gia tộc này có tư cách gì có thể đưa thân là Hoa Hạ tứ đại gia tộc, mà đã từng phân thuộc Hoa Hạ bát đại gia tộc Thiên Đều Bối gia cùng Thiên Hằng Lục gia, ngược lại cư nhiên đã trở thành nhị lưu gia tộc. Lật xem gia tộc này thành viên, gia chủ Đường Thành Công xuất từ phổ thông nông thôn, không có bất kỳ hiển hách gia thế. Thậm chí 3 tháng trước hắn còn đang làm cư xá người vệ sinh. Duy nhất có chút không bình thường chính là Thiên Phủ Đường gia có vị gọi Đường Chí Hóa quản gia, mấy tháng trước chính là có 10 ức tài sản dân doanh xí nghiệp ra. Đương nhiên nghi vấn tự nhiên đều là bất minh nội tình đấy. Còn chân chính biết đến đều rất rõ ràng. Thiên Phủ Đường gia bên trong chỉ có người kia tại. Như vậy Thiên Phủ Đường gia đừng nói là cái gì Hoa Hạ tứ đại gia tộc một trong, thì là nói nó là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc cũng không quá phận. Người kia dĩ nhiên là Đường Kim. Mặc dù Đường Kim trên danh nghĩa cũng không phải Thiên Phủ Đường gia nhân vật trọng yếu, nhưng ít ra cái khác mấy đại gia tộc đều rất rõ ràng. Thiên Phủ Đường gia chính là Đường Kim chỗ gia tộc. Duy nhất khiến cái này nhân có chút nghi hoặc chính là Thiên Phủ Đường gia trong mấy tháng này tuy rằng phát triển cấp tốc, nhưng này cái trọng yếu nhất chính là nhân vật. Thì ra là Đường Kim, nhưng lại chưa bao giờ công khai xuất hiện quá. Lẽ nào Đường Kim lại thói quen mất tích sao? Hay hoặc là Đường Kim xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều chờ mong là phía cái loại này khả năng, chỉ đáng tiếc thế sự thường thường không thể như nhân mong muốn. Kỳ thực đối với Đường Kim mà nói, thế sự cũng không phải tổng như ý nguyện của hắn. Chính như hiện tại hắn kỳ thực cũng không phải vui vẻ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 1564. Cùng hoa hoa như nhau đãi ngộ. Đường Kim mấy tháng này kỳ thực đều dừng lại ở cùng một cách địa phương. Hơn nữa là một mình một người dừng lại ở cùng là một người. Đó chính là Hoàng Kim Cung. Tại đem Đường Minh phụ thân Đường Chí Hóa làm gia cấp Đường gia làm quản gia sau đó, hắn tại gia đợi không được 3 ngày thời gian, đại thể an bài một lúc sau thì một mình tiến nhập Hoàng Kim Cung bên trong. Hoàng Kim Cung hiện tại tuy rằng đọng ở Tần Khinh Vũ trên cổ, nhưng hiện tại Hoàng Kim Cung kỳ thực hãy cùng cái kia cái gọi là thiên đường như nhau. Từ Đường Kim dùng cái chìa khóa mở Hoàng Kim Cung sau đó, cùng với chỗ ngồi này cung điện có một loại kỳ diệu liên hệ. Hắn không cần phải nữa dùng cái chìa khóa, trực tiếp có thể thuấn di đi vào. Điều này làm cho Đường Kim có loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cảm giác mình dừng lại ở Hoàng Kim Cung, tựa hồ chẳng khác nào dừng lại ở Khinh Vũ tỷ tỷ cái kia mê người khe rãnh trong. Ngô, ta rốt cuộc cùng Hoa Hoa như nhau đãi ngộ rồi. Đường Kim mới vừa vào Hoàng Kim Cung thời gian, rõ ràng còn xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên Tần Khinh Vũ cũng không biết những thứ này, không phải vậy mà nói Tần Khinh Vũ nhất định sẽ nghĩ rất quái gì. Bất quá! Đường Kim cũng không phải để dừng lại ở Tần Khinh Vũ cái nào đó bộ vị mới tiến Hoàng Kim Cung đấy. Hắn tới nơi này, lại như cũ là vì tìm kiếm Kim Thiểu Hoàng tâm tích. Hắn hy vọng có thể tại Hoàng Kim Cung bên trong tìm được một ít Kim Thiểu Hoàng đầu mối. Trên thực tế, Hoàng Kim Cung bên trong còn có rất nhiều bảo vật. Năm đó Kim Thiểu Hoàng không chỉ ham mê Hoàng Kim, vẫn còn thích thu thập bảo bối. Thân là con trai của Kim Thiểu Hoàng, Đường Kim tựa hồ di truyền này lưỡng chủng yêu thích. Hắn cũng thích Hoàng Kim, hắn cũng thu thập bảo bối. Đương nhiên, hắn bắt được bảo bối cùng Kim Thiểu Hoàng là bất đồng đấy. Đường Kim bắt được bảo bối đều là mỹ nữ. Với hắn mà nói, mỹ nữ mới là tốt nhất bảo bối. Nếu là ở phàm giới, Hoàng Kim Cung hiện tại sang quý nhất gì đó, dĩ nhiên là cái kia thật lớn Hoàng Kim Cung điện. Chỉ cần là cái kia Hoàng Kim số lượng, cũng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, kỳ thực Hoàng Kim Cung trong điện một ít những vật khác, nhưng rất có giá trị. Mấy thứ này rất nhiều, nhưng nói tóm lại, chủ yếu là ba dạng. Giống nhau là pháp bảo. Pháp bảo số lượng không coi là nhiều, nhưng ở hiện tại cái này pháp bảo khan hiếm tu tiên giới. Trên trăm kiện pháp bảo vẫn như cũ rốt cuộc tương đương kinh người số lượng. Chỉ bất quá, đại đa số pháp bảo Đường Kim cũng không biết làm như thế nào dùng. Mà trong đó còn có rất nhiều pháp bảo nhìn như là hư mất rồi. Đương nhiên, đối với cái này Đường Kim cũng không lo lắng. Hắn còn có cái luyện khí sư lão bà đâu. Ngoại trừ pháp bảo ở ngoài, cũng không có thiếu đan dược. Đối với đã từng nghiên cứu quá thuật luyện đan Đường Kim mà nói, những đan dược này nhìn nhưng thật ra thân thiết một ít. Bất quá, trong đó cũng có một ít đan dược hắn cũng vô pháp nhận rõ đi ra. Còn đối với lúc này, Đường Kim vẫn như cũ không lo lắng. Hắn còn có cái luyện đan sư tỷ tỷ đâu. Duy nhất khiến Đường Kim tương đối bối rối đúng là trong thư phòng cái kia vô số thư tịch. Đối với một cái không thích đọc sách nhân mà nói, muốn đem những sách này đều xem hết, thật sự là một cái tương đối thống khổ chuyện tình. Nhưng để tìm được phụ thân, Đường Kim phải thừa nhận loại thống khổ này. Cả ngày ngay trong thư phòng đọc sách, mặc kệ những sách này hữu dụng vô dụng, đều trước xem một lần rồi hãy nói. Có chút thư nhìn càng giống là cái gì thần thoại truyền thuyết huyền ảo tiểu thuyết các loại đồ vật. Hắn cũng hay là tỉ mỉ xem. Đặc biệt hắn phát hiện có chút trong sách lại có phê bình chú giải lúc, hắn thì nhìn càng thêm cẩn thận. Nhưng cuối cùng, Đường Kim nhìn 2-3 tháng, nhưng cuối không có thể từ nơi này chút trong sách tìm được Kim Thiểu Hoàng tâm tích. Nhưng hắn vẫn xác nhận một việc, đó chính là Kim Thiểu Hoàng vẫn hoài nghi tiên giới ở ngoài. Còn có những thứ khác tu tiên thế giới. Những sách này bên trong, có một bộ phận chính là Kim Thiểu Hoàng để tìm được thế giới khác mà nghiên cứu đấy. Đương nhiên, những sách này bên trong, còn có một phần là Kim Thiểu Hoàng dùng để tầm bảo đấy. Về phần năm đó Kim Thiểu Hoàng dựa vào những sách này rốt cuộc tìm được rồi cách nào bảo bối, Đường Kim cũng không thể biết. Làm Đường Kim cuối cùng từ thư hải trung thoát khỏi đi ra lúc, thời gian đã đi tới rồi nhị lẻ 17 năm 1 tháng phân. Cách nông lịch tân niên cư nhiên đã chỉ có vài ngày thời gian. Này đây Đường Kim tuy rằng nghĩ vẫn không có thể đem sự tình đều biết rõ ràng, nhưng hắn hay là quyết định rời khỏi Hoàng Kim Cung. Đây là hắn tìm được mẫu thân sau đó cái thứ nhất tân niên. Hắn hẳn là cùng mẫu thân cùng nhau vượt qua. Nên đi ra. Đường Kim duỗi lưng một cái, liên tục nhìn hơn 2 tháng thư, khiến hắn cảm giác hơi mệt chút. Một giây sau, Đường Kim liền theo Hoàng Kim Cung tiêu thất. Nhưng cũng không có tới đi ra bên ngoài thế giới, mà là xuất hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh. Thiên đạo tiên cảnh, Dược Sơn bên cạnh, một người cao quý ưu nhã xinh đẹp nữ tử lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm một con màu sắc sặc sỡ con nhện, có chút xuất thần bộ dạng. Khinh Vũ tỷ tỷ, Hoa Hoa đây là còn không có ăn no. Hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm đem nàng giật mình tỉnh lại. Tần Khinh Vũ quay người lại, liền thấy Đường Kim, sắc mặt nhất thời có như vậy điểm bất đắc dĩ. Hẳn là ăn no rồi. Đại khái một tháng trước, Hoa Hoa uống thuốc tài tốc độ thì trở nên chậm rất nhiều. Mấy ngày hôm trước bắt đầu, hắn trên cơ bản sẽ không ăn. Sau đó hắn thì cái dạng kia, cũng không nhúc nhích. Ta thế nào liên hệ hắn cũng không còn phản ứng, giống như là đang ngủ như nhau. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta xem Hoa Hoa nhất thời không có cái gì biến hóa. Không bằng ngươi đi về nhà đi. Còn có vài ngày thì bước sang năm mới rồi, ta tống ngươi về nhà. Đường Kim nhẹ giọng đề nghị nói. Tần Khinh Vũ lắc đầu, không cần, ta ở chỗ này nhìn Hoa Hoa, ngươi cùng Giao Giao cùng nhau lễ mừng năm mới đi. Cái kia, nếu không ta mang ngốc nữ tiến đến, làm cho nàng ở chỗ này cùng ngươi lễ mừng năm mới. Đường Kim suy nghĩ một chút, lại đề nghị nói. Đường Kim thực sự không cần, ta còn là một người đi. Tần Khinh Vũ lần thứ hai lắc đầu, lập tức rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Băng Di các nàng hiện tại cũng đều đến Kim Đan kỳ rồi. Tuy rằng còn không có đột phá đến Nguyên Anh, bất quá ngươi có thể đem các nàng đưa ra ngoài, làm cho các nàng về nhà đi. Lễ mừng năm mới sau đó, lại làm cho các nàng tiến đến cũng được. Được rồi, cái kia, Khinh Vũ tỷ tỷ, lễ mừng năm mới thời gian ta sẽ tiến đến cùng ngươi thả pháo hoa đấy. Đường Kim cũng không còn cưỡng cầu, ta còn có chút việc, đi trước. Đường Kim không hề cưỡng cầu Tần Khinh Vũ rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Hắn từ phía trên nói tiên cảnh cấp tốc tiêu thất. Lúc này đây, nhưng trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo môn phía sau núi cái kia thế giới dưới lòng đất bên trong. Sau đó, hắn thì thấy được Tống Ngọc Đan. Rối bù có chút lôi thôi Tống Ngọc Đan. Hoa Hồng ngươi tới rồi. Lần này có cái gì mới đích pháp bảo? Gì? Tại sao là ngươi à? Tống Ngọc Đan cảm giác được có người đến, còn không có ngẩng đầu liền thuận miệng hỏi rồi hai câu. Sau đó nàng ngẩng đầu, lại phát hiện là Đường Kim. Nhất thời có chút kinh ngạc hỏi đứng lên. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi chính là như vậy nghênh tiếp ngươi lão công đấy sao? Đường Kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Nhìn Tống Ngọc Đan bên cạnh trồng chất như núi nhỏ các loại tài liệu cùng pháp bảo, nhất thời lại có điểm chịu tội cảm. Vốn là cỡ nào sạch sẽ xinh đẹp một đại mỹ nữ a, cư nhiên bị hắn khiến cho vô cùng bẩn được rồi. Bất quá, khoan hãy nói, Tống Ngọc Đan như bây giờ tử tuy rằng nhìn có chút điểm lôi thôi, nhưng nhìn qua rõ ràng còn có một phong vị khác, mị lực không chút nào giảm. Tương phản, còn nhiều thêm một ít khác mùi vị. Đối với Đường Kim mà nói, thậm chí càng nhiều một tia lực hấp dẫn. Ta rất bận rộn rồi. Ngươi phải có pháp bảo cho ta nghiên cứu cũng nhanh lấy ra. Không có cũng đừng quấy rối ta rồi. Đi mau rồi đi mau ác. Tống Ngọc Đan cúi đầu, một bên tại nơi trêu vẹo mãi đi vật gì vậy một bên hạ lệnh trục khách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01565. Trước giúp ngươi tắm rửa. Đường Kim lúc này thật có một chút buồn bực. Này Ngọc Mỹ Nhân hiện tại quả thực chính là nghiên cứu luyện khí đến điên nữa à. Hắn cùng nàng thế nào cũng có hơn mấy tháng không gặp mặt đi à nha. Nàng sẽ không một điểm nhớ hắn sao? Được rồi, Ngọc Mỹ Nhân, ta cho ngươi pháp bảo nghiên cứu. Đường Kim có chút tức giận. Một cây đã đem Tống Ngọc Đan bế lên, chợt lóe thân đi ra bên ngoài, nhảy vào trong ôn tuyền. Này, ngươi làm gì thế à? Tống Ngọc Đan tựa hồ bị lại càng hoảng sợ. Trước giúp ngươi tắm rửa. Đường Kim tức giận nói, sau đó ta cho ngươi thêm pháp bảo nghiên cứu. Tắm để làm chi? Trên người của ta lại không bẩn, của ta Linh Ngọc Tiên Y có thể chống đỡ tất cả bẩn đồ vật đấy. Tống Ngọc Đan trắng Đường Kim liếc mắt. Này, ta hiện tại thực sự bề bộn nhiều việc rồi. Còn kém một chút, ta là có thể trở thành sự thật chính luyện khí sư rồi. Trên người của ngươi bẩn không bẩn, đến làm cho ta đã kiểm tra mới biết được. Đường Kim ôm Tống Ngọc Đan nằm ở trong ôn tuyển thân yêu, ngươi muốn chứng minh chính mình sao? Vậy thì nhanh lên một chút đem y phục cởi đi. Không thoát, Tống Ngọc Đan cho Đường Kim một cái liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì à? Ta hiện tại thực sự không có thời gian cùng ngươi rồi, quá trận ta lại cùng ngươi có được hay không? Nếu không ngươi đi tìm Hoa Hồng A, nàng so với ta lúc rảnh rỗi. Đường Kim thẳng thắn không thèm nhắc lại. Trực tiếp thì hôn lên Tống Ngọc Đan môi anh đào. Khuôn mặt của nàng mặc dù có như vậy điểm vô cùng bẩn đấy. Nhưng trên môi nhưng thật ra sạch sẽ mê người. Mà ở hôn Tống Ngọc Đan sau đó, Đường Kim liền trực tiếp ôm nàng chìm nước vào bên trong. Đem nàng đặt ở rồi ôm tuyền dưới đáy. Hai tay cũng cách Linh Ngọc Tiên y tại trên người nàng then chốt bộ vị bắt đầu vuốt ve. Tống Ngọc Đan tượng trưng từ chối hai cái. Sau đó liền buông tha rồi chống lại. Đón mà bắt đầu có chút nhiệt tình đáp lại đứng lên. Giữa hai người từ lâu đột phá tầng kia thân mật nhất quan hệ. Tống Ngọc Đan tự nhiên cũng sẽ không vẻ gượng ép. Vừa nàng chẳng qua là bởi vì quá nặng mê tại luyện khí mà thôi. Cũng không phải không muốn bồi Đường Kim. Linh Ngọc Tiên Ý rất nhanh tự động rời khỏi Tống Ngọc Đan thân thể. Mà đang ở dưới nước. Hai người không hề trở ngại giao hòa cùng nhau. Bình tĩnh ôn tuyển đột nhiên quay cuồng đứng lên. Giống như là nước bị đốt lên rồi như nhau. Bọt nước văng khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có một cái đùi đẹp theo mặt nước vươn ra. Sau đó lại thu hồi đi. Rất lâu sau đó. Trong ôn tuyển động tính rốt cuộc đình chỉ xuống tới. Lập tức vang lên Tống Ngọc Đan lười biếng vô lực thanh âm. Này! Đại sắc lang! Ngươi bao lâu không có chạm nữ nhân à nha? Các nàng đều không cần ngươi nữa sao? Nào có ngươi như thế hung ác như thế tham đấy, ta đều nhanh bị ngươi lăn qua lăn lại chết rồi. Thân yêu, là ngươi rất có mị lực. Đường Kim vẫn như cũ yêu thích không buông tay vuốt ve Tống Ngọc Đan cái kia mỹ ngọc sống như da thịt. Hắn thật đúng là có mấy tháng không có chạm nữ nhân. Được rồi. Không với ngươi cái sắc lang nói loại sự tình này. Trước ngươi không phải nói cho ta tắm sau đó thì cho ta pháp bảo nghiên cứu sao? Pháp bảo đâu? Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng hỏi. Thân yêu, ngươi vừa không phải đã nghiên cứu quá pháp bảo của ta sao? Đường Kim cười hì hì nói. Ta lúc nào nghiên cứu quá à? Tống Ngọc Đan hiển nhiên không có hiểu Đường Kim ý tứ. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi lại nghiên cứu một chút. Đường Kim một cách eo. Lần thứ hai tiến nhập thân thể của hắn. Một bên chậm rãi vận động một bên tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Thân yêu. Hảo hảo nghiên cứu đi. Nờ. Ngươi một cái sắc lang. Lừa đảo. A. Tống Ngọc Đan rẽ vào ôn tuyền bên cạnh. Một bên thừa nhận đi trinh phạt một bên nhẹ nhàng mắng Đường Kim. Chỉ bất quá. Rất nhanh sau đó, chửi mới tựu thành rồi thuần túy rên gì, trở thành mấy tháng khổ hạnh tăng Đường Kim. Tự nhiên là đêm này đóa ngọc mẫu đan hưởng thụ lấy đủ. Tại nàng hoàn toàn không có cách nào khác tiếp tục thừa nhận trinh phạt sau đó, mới rốt cuộc kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, Đường Kim kỳ thực cũng không còn lừa gạt Tống Ngọc Đan. Hắn lần này tới ở đây, vốn chính là muốn giao cho nàng một nhóm pháp bảo đấy. Này tại Hoàng Kim Cung bên trong phát hiện pháp bảo, hắn đều dự định giao cho Tống Ngọc Đan, làm cho nàng tỉ mỉ nghiên cứu. Kể từ khi biết khả năng còn có những thứ khác tu tiên thế giới tồn tại sau đó, Đường Kim đã cảm thấy chính mình vẫn không thể lúc đó vô tư. Còn nếu là Tống Ngọc Đan có thể trở thành một cái chân chính luyện khí sư, với hắn mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn đấy. Mà khi Tống Ngọc Đan vừa ý bách kiện pháp bảo lúc, càng có chút mừng rỡ chủ động cấp Đường Kim đưa lên rồi mấy cái hôn nồng nhiệt. Thiếu chút nữa thì dẫn tới Đường Kim lần thứ hai đem nàng đẩy ngã. Cũng may cùng lúc Đường Kim cũng không có thể lại tại ở đây làm lỡ thời gian. Về phương diện khác Tống Ngọc Đan cũng không có chủ động cởi Linh Ngọc Tiên Ý. Đường Kim đúng là vẫn còn nhịn được mê hoặc. ly khai Tống Ngọc Đan luyện khí thất. Còn lần này, Đường Kim đi thẳng tới rồi Vân Vũ Sơn Trang. Hắn cần tìm được Vân Vũ Tuyết, đưa hắn lấy được đan dược sao cho Vân Vũ Tuyết nghiên cứu. Nhưng mà, làm Đường Kim đứng ở Vân Vũ Sơn Trang bên ngoài lúc, cả người nhưng lập tức thì có một loại cường liệt bất an. Bởi vì hắn phát hiện, Vân Vũ Sơn Trang cư nhiên không có một bóng người. Đường Kim trong nháy mắt kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, nỗ lực định vị Vân Vũ Tuyết vị trí. Nhưng hắn vẫn lập tức phát hiện, căn bản không có cách nào khác định vị. Cái kia đồng hồ đeo tay không có bất kỳ tín hiệu biểu hiện. Giống như là Vân Vũ Tuyết căn bản là không ở thế giới này như nhau. Không ở thế giới này. Đường Kim đột nhiên trong đầu hiện lên một tia linh quang. Lẽ nào Vân Vũ Tuyết đi tiên giới? Có thể trừ hắn ra ở ngoài, có thể mang Vân Vũ Tuyết đi tiên giới đấy. Cũng chỉ có Đại Khối Băng, Đại Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U, các ngươi ai biết Vũ Tuyết tỷ tỷ ở đâu sao? Đường Kim vội vàng đi qua đồng tâm khóa liên hệ Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung. Trong lòng cùng lúc đợi hắn muốn đáp án. Vân Vũ Tuyết cũng không thể gặp chuyện không may a. Ngươi đến bây giờ mới phát hiện nàng không gặp sao? Hàn Băng tức giận thanh âm truyền tới. Chính là nha, cư nhiên đến bây giờ mới biết được, hoàn hảo ý tứ tới hỏi chúng ta. Nguyệt Minh Lung cũng bộ dáng rất bất mãn. Nghe nói như thế, Đường Kim nhất thời thở dài một hơi. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng biết Vân Vũ Tuyết tâm tích. Như thế xem ra, Vân Vũ Tuyết xác thực là ở tiên giới rồi. Đại Khối Băng, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, hai người các ngươi thế nào lại đem Vũ Tuyết tỷ tỷ làm tiên giới đi? Thì là các ngươi muốn nàng hỗ trợ làm chuyện gì cũng nên nói cho ta biết một tiếng a. Đường Kim oán giận đứng lên. Sẽ không nói cho ngươi biết. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng, ai bảo ngươi mấy tháng cũng không theo chúng ta liên hệ đấy. Ngươi chỉ muốn đã tới một lần tiên giới, sẽ biết nàng ở đâu, có thể ngươi căn bản sẽ không đã tới. Hàn Băng cũng rõ ràng mất hứng. Đại Phối Băng lão bà, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, ta mấy ngày nay một mực chăm chú học tập đâu. Đường Kim có chút không nói gì. Sau đó thì thẳng thắn đem mình tại Hoàng Kim Cung bên trong đất làm chuyện tình trực tiếp chia sẻ cho này hai cái đại mỹ nữ. Ngô! Đương nhiên! Hắn không lâu cùng Tống Ngọc Đan cùng nhau chuyện tình. Bị hắn cố ý cấp che giấu xuống tới. Này đại dâm tặc, ngươi muốn gặp Vân Vũ Tuyết lời mà nói. Sẽ tới tìm ta đi. Sau khi Nguyệt Minh Lung thanh âm chuyển tới. Đường Kim một cái thuấn di. Xuất hiện tại Nguyệt Minh Lung bên người. Sau đó, hắn thì thấy được một cái mỹ lệ tiên nữ. Không phải Nguyệt Minh Lung, nhưng chính thì Vân Vũ Tuyết. Đường Kim đệ đệ, ngươi chừng nào thì tới? Thấy Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, Vân Vũ Tuyết rõ ràng có chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1566. Thành chủ, ta vừa tới. Đường Kim vừa mới nói ba chữ, sắc mặt chính là hơi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn vừa vô ý thức dùng thần thức quét xuống phủ cận. Sau đó, hắn phát hiện một cái rất kinh ngạc chuyện thực. Này, nơi này là tiên thành. Không chỉ là tiên thành, hơn nữa còn là tiên thành phủ thành chủ. Này, cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Tại tiên thành thật kỳ quái sao? Nguyệt Minh Lung không quá vui vẻ thanh âm tại Đường Kim bên người vang lên. Vũ Tuyết bây giờ là tiên thành thành chủ. Đương nhiên muốn ở tại tiên thành rồi. Thành chủ. Đường Kim tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vân Vũ Tuyết nhìn thật lớn một hồi. Ngô. Cái này Vũ Tuyết tỉ tỉ nhưng thật ra càng xem càng có tiên nữ khí chất. Chỉ là, nàng thấy thế nào đi cũng không giống là vị thành chủ a. Được rồi, ngươi theo ta tiến đến, ta cho ngươi biết chuyện đã xảy ra. Nguyệt Minh Lung thanh âm lần thứ hai vang lên. Sau đó, Nguyệt Minh Lung thì lôi kéo Đường Kim vào một cái phòng. một cái nhìn không thấy nhật quang gian phòng. Đón. Nguyệt Minh Lung đã đem nàng cái kia mỹ lệ mê người thân hình hiển lộ ra đến. Trực tiếp chính là Trần Như Nhộng. Đại dâm tặc tại đây theo ta một người. Nguyệt Minh Lung đem nàng cái kia hoàn mỹ trong suốt thân thể đầu nhập đường kim ôm ập hoài bão. Song song tại hắn cái lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng cắn một cái. Hay là đại hắc nơ u, v, quy quy u càng chủ động a. Đường kim ở trong lòng âm thầm nói thầm, mỹ vị trước mặt, ăn trước rồi rồi hãy nói. Hưởng thụ Nguyệt Minh Lung cái này mỹ vị đại hắc nơ u, v, quy quy u. Đồng thời, đường kim cũng rốt cuộc hiểu Vân Vũ Tuyết sẽ không xuất hiện tại tiên thành. Vấn đề này đích căn nguyên. Kỳ thực phải về tố đến hơn mấy tháng trước. Thậm chí có thể nói căn nguyên hay là cùng đường kim hữu quan. Trước đây đường kim giết chết tiên thành tam công tử. Sau đó vẫn bị tiên thành thành chủ phát lệnh truy nã truy sát. Sau đó, đường kim cùng Nguyệt Minh Lung hàn băng quan hệ trong đó phát sinh đột phá tính biến hóa. Mà theo băng cung theo phàm giới chuyển rời đến tiên giới. Tiên thành thành chủ phần này lệnh truy nã. Thì cho chính hắn đã mang đến tai họa ngập đầu. Đối với Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung mà nói. Tiên thành thành chủ lúc đó đối với đường kim là cái rất đại uy hiếp. Cái kia phân lệnh truy nã. Khiến đường kim trở thành tiên thành công địch. Cho nên Nguyệt Minh Lung không chút do dự. Liền trực tiếp ám sát tiên thành thành chủ. Mà Hàn Băng càng làm cho nàng đem tiên thành thanh lý rồi một lần. Sau đó, chính như rất nhiều người cảm giác được như nhau, tiên thành cứ như vậy thay đổi chủ nhân. Tại một thời gian ngắn trong vòng, Nguyệt Minh Lung không đơn thuần là băng cung cái kia giấu ở chỗ tối cung chủ, cũng là tiên thành cái kia giấu ở chỗ tối thành chủ. Chỉ bất quá, tiên thành thành chủ dù sao cũng không thể vẫn giấu kín đang âm thầm. Hơn nữa tiên thành thành chủ thật là cách luyện đan sư. Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung trải qua thương lượng. Liền tìm tới Vân Vũ Tuyết. Làm cho nàng đảm đương tiên thành thành chủ. Cứ như vậy, Vân Vũ Tuyết đã đến tiên giới. Sau đó đã trở thành tiên thành thành chủ. Bất quá tu vi hiện tại của nàng trung quy không tính cao. Cho nên Nguyệt Minh Lung cũng vẫn đi theo Vân Vũ Tuyết bên cạnh. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Nguyệt Minh Lung cũng vẫn là giấu ở chỗ tối thành chủ. Mà Vân Vũ Tuyết chỉ là chỗ sáng thành chủ. Mà bây giờ, Vân Vũ Tuyết kỳ thực làm những chuyện như vậy cùng trước đây khác nhau không lớn. Chủ yếu hay là đang luyện đan. Trước thành chủ, để lại cho Vân Vũ Tuyết không ít di sản. Cũng làm cho Vân Vũ Tuyết có rất tốt điều kiện nghiên cứu thuật luyện đan. Hơn nữa mặc dù Vân Vũ Tuyết thân ở tiên thành, nhưng nàng dược liệu cần thiết. Thiên đạo trong tiên cảnh cũng còn có. Nguyệt Minh Lung tùy thời đều có thể cho nàng làm ra. Cho nên, so sánh với trước đây tại thiên đạo trong tiên cảnh luyện đan cũng không có bao tuổi rồi khác nhau. Mà trước Vân Môn còn lại mười mấy người, cũng đều theo Vân Vũ Tuyết tới tiên giới. Mà trong hai tháng này, Vân Vũ Tuyết đã tại tiên giới có rất lớn danh khí. Không chỉ là bởi vì tiên thành thành chủ thân phận, còn có nàng cường đại y thuật. Cùng nàng kỹ càng thuật luyện đan. Nói chung, nàng hiện tại đã trở thành tiên giới các đại môn phái đều tán thành tiên thành thành chủ. Mà đây là tại đại gia căn bản không biết Vân Vũ Tuyết cùng thân phận của đường kim dưới tình huống. Song song, những người khác cũng không biết Vân Vũ Tuyết cùng băng cung quan hệ trong đó. Trên thực tế, đường kim tại Hoàng Kim Cung vùi đầu khổ học mấy ngày này. Tiên giới bố cục cũng chân chính xảy ra biến hóa. Theo thánh điện biến mất, băng cung cũng hoàn toàn bị môn phái khác thừa nhận, trở thành hiện tại công nhận tiên giới tứ đại môn phái một trong. Mà đã từng cái kia lộn xộn Hoàng Kim Trấn, tại ngắn hai tháng trong thời gian, cũng phát hiện biến hóa cực lớn. Ngày xưa cái kia bán vứt đi trấn nhỏ, nhảy đã trở thành một tòa thành nhỏ, mà chỗ ngồi này thành nhỏ cũng có một vị thành chủ. Thành chủ là cách trường kỳ mang theo bên mặt nạ Hoàng Kim nữ nhân. Tên là Kim Phi Nhi. Hơn nữa, nàng tự xưng là Kim Tiểu Hoàng nữ Nhi. Đường Kim tỷ tỷ. Kim Phi Nhi vị này nữ thành chủ không chỉ trắng trợn cải tạo Hoàng Kim Trấn. đem chi biến thành hiện tại Hoàng Kim Thành. Vẫn còn chế định một loạt quy tắc. Cứ như vậy, tiên giới kế tiên thành sau đó, có đệ nhị tỏa chân chính thành thì, đương nhiên, cùng tiên thành so sánh với Hoàng Kim Thành quy mô thiếu vô số lần. Nhưng dù vậy, Hoàng Kim Thành danh tiếng, nhưng cũng không thể so tiên thành nhỏ hơn nhiều thiếu. Về phần thân phận của Kim Phi Nhi, tuy rằng rất nhiều người vô pháp xác nhận, nhưng nếu Đường Kim vẫn không có công khai phản đối, đại bộ phận nhân cũng thì cho rằng Kim Phi Nhi thực sự chính là Kim Tiểu Hoàng Nữ Nhi. Mà đại gia càng nghĩ, hiện tại Hoàng Kim Thành kỳ thực thì tương đương với trước đây Hoàng Kim Cung, mà Kim Phi Nhi tương đương với là xây dựng lại rồi Hoàng Kim Cung như nhau. Mà bởi vì Đường Kim nguyên nhân, Hoàng Kim Thành trong lúc vô tình, cư nhiên cũng thành rồi tiên giới một cổ ai cũng không thể khinh thường thế lực. Hơn nữa mấy tháng trước Đường Kim quét ngang tứ đại môn phái, khiến tứ đại môn phái uy tín đều giảm xuống một ít. Vì vậy, kỳ thực tại hiện tại, tiên giới cực mạnh thế lực đã theo từng đát là tứ đại môn phái, đã trở thành hiện tại lục đại thế lực. Tiên thành cùng Hoàng Kim Thành cũng đều là này lục đại thế lực một trong. Đương nhiên, nếu là đại gia biết tiên thành cùng Hoàng Kim Thành thậm chí băng cung đều cùng Đường Kim quan hệ mật thiết, cái kia sợ rằng đại gia sẽ không cho rằng như vậy rồi. Nhưng thật ra hiện tại rất nhiều người đã biết một việc. Đó chính là Đường Kim cùng Vô Song Điện kỳ thực quan hệ mật thiết. Cũng không biết ai truyền ra một cách không thể tưởng tượng nổi tin tức, nói Đường Kim chính là Vô Song Điện song song công chúa vì hôn phu. Về phần song song công chúa là ai, đại gia nhưng cơ bản cũng không biết. Chỉ là có đồn đãi, cái kia song song công chúa chính là Vô Song Điện thời gian tới điện chủ. Vậy là ai tại nói bậy? Thương cảm đang ở Nguyệt Minh Lung trên người tận tình song sủi Đường Kim. Được tin tức này lúc, thiếu chút nữa thì sợ đến mất đi nào đó năng lực. Người khác cho rằng song song công chúa là một người, có thể hắn biết cái kia cái gọi là song song công chúa là Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ a. Chúng ta cũng không biết nữa. Có thể là Vô Song Điện cố ý phóng xuất tin tức xấu đi. Bất quá theo lý thuyết, nếu như là Vô Song Điện, bọn họ càng phải nói ngươi là băng xương vị hôn phu a. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy được a, rất có thể là ngươi cái kia bốn cái bảo bối con gái nuôi tại gái ngươi. Nguyệt Minh Lung một cái xoay người, ngồi ở Đường Kim trên người. Đại dâm tặc, ngươi thực sự là quá kỳ cục rồi. Mới 10 tuổi tiểu cô nương, ngươi cũng không buông thả. Cảm giác tuyệt vời theo cách nào đó bộ vị truyền đến. Có thể Đường Kim lúc này đã có điểm muốn khóc. Vì sao kêu hắn không buông tha 10 tuổi tiểu cô nương a? Rõ ràng là cái kia bốn cái tiểu ma nữ không buông tha hắn có được hay không? Hắn không phải yêu thích tiểu lô ly. Nhưng lập tức Đường Kim nhưng nghĩ có chút không đúng, cái kia bốn cái tiểu ma nữ về tiên giới rồi hả? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01567. Đang ở rời khỏi ta. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi đem cái kia bốn cái tiểu ma nữ cấp mang về tiên giới rồi hả? Đường Kim nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Chúng ta mang Vũ Tuyết tới được thời gian. Các nàng nhận được tin tức cũng nói muốn tới. Đúng rồi. Các nàng còn giống như nói các nàng cha nuôi rất xấu rồi. Nói ngươi mặc kệ các nàng rồi. Ngô. Hình như có chút tức giận hình dạng. Ta xem. Cũng là bởi vì như vậy, các nàng mới cố ý gái ngươi đấy. Nguyệt Minh Lung cái kia mê người Mỹ thân thể thượng giấy rua phập phồng, song song đáp trả Đường Kim vấn đề. Được rồi, các nàng tới tiên giới cũng tốt, sau đó để các nàng ở tại chỗ này tai họa người khác. Đường Kim cũng lười được quản cái kia bốn cái tiểu nha đầu có đúng hay không trả thù hắn. Ngược lại chính là bất kể là không phải trả thù, cái kia bốn cái tiểu nha đầu đều là lừa cha hàng. Theo 6 tuổi bắt đầu thì hãm hại hắn cái này cha nuôi. Phỏng chừng tới rồi 16 tuổi, các nàng cũng sẽ tiếp tục hãm hại hắn. Mà nếu muốn không bị các nàng hãm hại, biện pháp tốt nhất, đó chính là cách các nàng xa một chút. Đường Kim rất nhanh liền quyết định không suy nghĩ thêm nữa cái kia bốn cái lửa cha nha đầu. Chuyên tâm hưởng thụ hắn đại mỹ nữ hầu hạ mới là chính đạo. Một cái xoay người, hắn lần thứ hai đào khách thành chủ, cùng Nguyệt Minh Lung tiến hành kịch liệt chém giết. Năm 2017, 1 tháng 27 nhật, nông lịch tháng chạp 30 trừ tịch. Cái này ngày, đối với Hoa Hạ mỗi người mà nói, đều là cái trọng yếu ngày lễ. Hoa Hạ các nơi, ngày này cũng là chung quanh tuyết bay. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúc mừng bầu không khí. Ngược lại làm cho rất nhiều người càng thêm hài lòng. Bởi vì cái gọi là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Tuyết rơi đối với rất nhiều người đến sở, càng có vẻ may mắn. Chứ Sơn thành phố tại đây một ngày cũng nghênh đón một hồi đại tuyết. Chứ Sơn thành phố hàng năm đều phải hạ mấy trận tuyết. Nhưng lúc này đây tuyết, tựa hồ có vẻ đặc biệt lớn. Theo sáng sớm bắt đầu đến buổi trưa, như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết vẫn bay bổng. Cả tòa thành thị lúc đó mặc vào hậu hậu ngân trang. Bất quá, tòa thành thị này cũng không quạnh quẽ. Chung quanh đều là pháo hoa pháo thanh âm. Vẫn còn tùy ý đều có thể nhìn thấy đại nhân tiểu hài tử ngay trong tuyết đập vào tuyết trận chiến. Giờ này khắc này, chứ Sơn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều chìm đắm tại ngày lễ trong không khí. Cũng hầu như mỗi người ở đây hưởng thụ lấy ngày lễ vui thích. Nhưng ở chứ Sơn đỉnh, đã có một người, thì như vậy lặng lặng đứng ở đỉnh núi, tựa hồ siêu thoát tại này toàn bộ thế giới. Vẻ đẹp của nàng không thể soi mói, của nàng thanh thuần không người nào có thể bằng được. Cái kia bông tuyết bay tán loạn, tựa hồ cũng tự ti mặc cảm, không dám bay xuống tại trên người nàng. Của nàng tao nhã là như vậy chắc tuyệt, thân thể của hắn đoạn là như vậy ưu mỹ. Nàng không nên thuộc về thế giới này. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác ở này cái thế giới ở bên trong. Nơi này chính là cố hương của nàng. Nàng tuy rằng đứng ở đỉnh núi, mặc dù lớn tuyết bay tán loạn, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng nhà của nàng, thấy thuộc về nhà nàng cái kia đống biệt thự. Nhưng bây giờ, nhà của nàng còn có chỗ ngồi này nàng đã từng sinh sống vài chục năm thành thị. Mặc dù nhìn qua rất quen thuộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho nàng một loại xa lạ cảm giác. Hình như rất nhiều chuyện đều thay đổi. Nữ hài thì thảo tự nói. Ngốc nữ thì là sông cạn đá mòn, Thương Hải Tang Điền có chuyện nhất định là sẽ không thay đổi đấy. Một cách lười biếng thanh âm lại đột nhiên tại nữ hài vang lên bên tai. Đó chính là: ngươi vẫn là ngu như vậy. Hạ lớn như vậy tuyết, ngươi không hảo hảo đợi trong nhà, chạy ở đây đứng để làm chi? Nương theo này có chút cần ăn đòn thanh âm, một người mặc hắc sắc áo gió nam nhân xuất hiện tại thanh thuần mỹ nữ bên người. Nam nhân mang trên mặt nhàn nhạt sáng tươi cười, lớn lên không tính rất tuấn tú, nhìn qua nhưng cũng làm cho người ta thích. Mà trên người hắn, cùng cái kia thanh thuần thiếu nữ có một cổ cùng loại khí chất, cũng có như vậy điểm ra mùi thoát tục cảm giác. Quan trọng nhất là, này hoa tuyết cũng đồng dạng sẽ không bay xuống tại hắn trên người. Người nam nhân này, nhưng chính thị Đường Kim. Mà giờ khắc này tại chứ Sơn đỉnh núi ngắm phong cảnh thanh thuần mỹ nữ, dĩ nhiên là hắn cái kia vị hôn thê Tần Thủy Giao. Ngày hôm nay chính là trừ tịch, Đường Kim cũng ly khai tiên giới, ly khai Nguyệt Minh Lung cái kia khiến hắn trầm mê thân thể. Tại đem đan dược cùng một ít liên quan luyện đan thư tịch giao cho Vân Vũ Tuyết sau đó, Đường Kim liền đi tới chứ Sơn thành phố, chuẩn bị mang cái cô bé ngốc này về nhà lễ mừng năm mới. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, này ngốc nữ cư nhiên tại chứ Sơn nhìn chằm chằm vào tiến hành một ít có chút mạc xanh kỳ diệu cảm khái. Tần Thủy Giao quay đầu nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút quái dị. Đại khái 3 giây đồng hồ về sau, nàng liền một lần nữa quay đầu nhìn Tần gia biệt thự, ngữ khí có chút đạm mạc: ngươi nghĩ cái kia hay là nhà của ta sao? Ngốc nữ, mới mấy tháng không gặp đầu óc ngươi lại hư mất rồi hả? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Tần Thủy Giao. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tần Thủy Giao đột nhiên rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Mang ngươi về nhà lễ mừng năm mới a. Đường Kim một bộ dạng đương nhiên bộ dạng, mẹ của ta như vậy thích ngươi, ta đương nhiên muốn dẫn ngươi đi rồi. Trước đây, ta đều là cùng mẹ ta cùng nhau lễ mừng năm mới đấy. Tần Thủy Giao trong thanh âm có một cổ rất đặc biệt mùi vị. Mơ hồ có một tia ưu thương. Năm nay, nàng sẽ không theo ta cùng nhau bước sang năm mới rồi. Đúng không? Ách! Ta nói ngốc nữ. Khinh Vũ tỷ tỷ đang có sự. Ngươi nếu như muốn cùng nàng cùng nhau lễ mừng năm mới, ta cũng có thể tống ngươi đi thiên đạo tiên cảnh. Đường Kim rốt cuộc ý thức được, ngày hôm nay Tần Thủy Giao thật sự có chút không bình thường. Trước đây, bất luận nhiều bận rộn, mẹ của ta đều phải cùng ta cùng nhau lễ mừng năm mới đấy. Tần Thủy Giao nhìn biệt thự, tựa hồ có chút nhớ lại quá khứ đích ngày. Ngốc nữ, không phải là quá cái niên sao? Ngươi về phần như vậy không vui sao? Đường Kim có chút bất đắc dĩ bộ dạng. Ngươi là thực sự không rõ, đúng không? Tần Thủy Giao quay đầu nhìn Đường Kim. Này không chỉ là lễ mừng năm mới vấn đề, mà là ta rốt cuộc vững tin rồi một việc. Ngốc nữ, ngươi hôm nay có đúng hay không bị cái gì kích thích? Đường Kim khẽ nhíu mày, hay là mấy tháng này xảy ra chuyện gì đặc thù chuyện tình sao? Nhưng không đến mức a, nếu là thật sự có cái gì đại sự, sẽ có người nói với ta mới đúng a. Dừng lại một chút, Đường Kim lại hỏi một câu, cái kia, ngốc nữ, ngươi rốt cuộc vững tin rồi chuyện gì? Mẹ của ta đang ở rời khỏi ta. Tần Thủy Giao trong giọng nói mơ hồ có chút thương tâm mùi vị, nhưng vẻ mặt, rồi lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Khinh Vũ tỷ tỷ đang ở rời khỏi ngươi. Đường Kim chân mày cau lại. Ta nói ngốc nữ, ngươi hôm nay hình như không phải biến choáng váng, mà là biến thông minh. Lời này thế nào nghe cao như vậy sâu khó lường đấy. Ngay cả ta loại thiên tài này đều nghe không hiểu đâu. Ngươi biết không, khi còn bé, ta đã từng nghĩ, mẹ cũng không thích ta. Có đôi khi, nàng xem thấy ánh mắt của ta rất kỳ quái. Thậm chí, ta còn mơ hồ nhớ kỹ, nàng nói với ta, nói ta kỳ thực không nên tới đến thế giới này. Chỉ bất quá, sau lại dần dần lớn, mẹ của ta thì đối với ta càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng quan tâm ta. Ta cũng thì đã quên này khi còn bé ký ức. Thế nhưng, hai năm qua, ta lại bắt đầu nhớ ra rồi. Bởi vì, ta bắt đầu cảm giác được mẹ của ta đối với ta làm bất hòa. Tần Thủy Giao thanh âm rất thong thả, rất bình tĩnh, lại như cố che giấu không được thất lạc cùng ưu thương. Ngốc nữ, ngươi muốn hơn. Khinh Vũ tỷ tỷ chỉ là tương đối bận rộn mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy được nàng vẫn đều đối với ngươi rất quan tâm đấy. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải an ủi Tần Thủy Giao một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1568. Ngươi khôi phục bình thường. Có một số việc người khác là sẽ không biết đấy, đó là một loại cảm giác, ngươi vô pháp hiểu cảm giác. Tần Thủy Giao chậm rãi ngồi xuống, sau đó tùy ý đại tuyết bay xuống tại trên người nàng trên mặt. Ngốc nữ, ngươi nếu không trực tiếp đi tìm Khinh Vũ tỷ tỷ đi. Đường Kim có chút đau đầu. Không cần đi. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta lúc trước thử điều tra mẹ của ta chuyện đã qua. Nhưng tư liệu tuy nhiên cũng bị tiêu trừ. Hơn nữa, ta còn biết là ngươi khiến người ta đem ta mẹ quá khứ đích tư liệu triệt để tiêu trừ sạch đấy. Ta nghĩ, ngươi nhất định biết quá khứ mẹ của ta trên người phát sinh quá chuyện gì. Tần Thủy Giao dừng ở Đường Kim, ta hoài nghi điều này cùng ta mẹ hiện tại làm bất hóa ta có quan hệ trực tiếp. Ngốc nữ, ta đều nói Khinh Vũ tỷ tỷ không có làm bất hóa ngươi, ngươi không nên nghĩ lung tung làm cái gì đấy. Đường Kim có chút buồn bực. Tuy rằng ta không biết mẹ của ta hiện tại đang ở thiên đạo trong tiên cảnh làm cái gì. Nhưng ta hỏi ngươi, nàng hiện tại làm cái kia sự kiện, thực sự vô pháp rời khỏi như vậy một lát sao? Ta hỏi lại ngươi, thì là nàng không thể rời khỏi, nàng có hay không cho ngươi mang ta đi vào cùng nàng cùng nhau lễ mừng năm mới? Thậm chí, nếu là ngươi nhắc tới quá, nàng có đúng hay không ngược lại tự tuyệt? Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, ngữ nhanh chóng thong thả đã có lực, ánh mắt rất có như vậy điểm sắc bén cảm giác. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có chút vô pháp trả lời Tần Thủy Giao vấn đề. Hơi hít một hơi, Đường Kim tại Tần Thủy Giao bên cạnh ngồi xuống. Trong lòng nhưng nhìn không được có chút mê hoặc. Lẽ nào, Khinh Vũ tỷ tỷ hiện tại thực sự tại làm bất hóa cái cô bé ngốc này? Chính như Tần Thủy Giao theo như lời, kỳ thực Tần Khinh Vũ hiện tại cũng không phải hoàn toàn không thể rời khỏi. Tuy rằng theo hắn, Tần Khinh Vũ chỉ là không bồi Tần Thủy Giao lễ mừng năm mới không coi vào đâu đại sự, nhưng có thể Tần Thủy Giao cảm giác cũng sẽ không sai. Dù sao, các nàng không chỉ có là mẹ con, còn đang cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Tần Thủy Giao không chỉ có đối với Tần Khinh Vũ quen thuộc hơn, còn có thể có đi huyết mạch tương liên cái chủng loại kia đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này có thể sẽ làm cho nàng đối với Tần Khinh Vũ biến hóa càng thêm nhạy cảm. Ngươi không cần trả lời, ta đã biết đáp án rồi. Tần Thủy Giao quay đầu, tiếp tục xem bị tuyết trắng bao trùm thành thị. Hiện tại, nói cho ta biết, mẹ của ta quá khứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mẹ của ta sinh hạ ta có đúng hay không căn bản không phải nàng tự nguyện hay sao? Ngốc nữ! Ta mặc dù biết Khinh Vũ tỷ tỷ quá khứ trên người chuyện đã xảy ra, nhưng hiện tại, ngươi hay là không nên đã biết. Đường Kim thản nhiên nói, sự kiện kia, đối với Khinh Vũ tỷ tỷ mà nói, cũng không phải cái gì vui vẻ ký ức. Ta cũng không muốn ngươi bởi vì này sự kiện tái đi hỏi nàng một ít cái gì. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc muốn không nên đi với ta nhà của ta lễ mừng năm mới. Ngươi trước nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì, ta sẽ không đi chất vấn của mẹ ta. Tần Thủy Giao thanh âm hơi có vẻ cấp thiết, có thể ngươi nếu như không nói, ta mới chính thức sẽ đi hỏi ta mẹ. Ngươi nếu không phải muốn cùng ta về nhà lễ mừng năm mới, quên đi. Đường Kim đứng lên, trong giọng nói có chút không vui. Này, rốt cuộc là chuyện gì à, lẽ nào không thể nói sao? Tần Thủy Giao có chút tức giận bộ dạng. Không phải không có thể nói, chỉ là ta không muốn nói. Được rồi, cứ như vậy, ta chạy rồi. Một mình ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh đi. Đường Kim nói xong câu đó, liền trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất. Một giây sau, hắn thì đứng ở từng đát là Thiên Phủ cung khu biệt thự cửa. Lúc này, cái kia bị bồi quá Thiên Phủ Đường ra bốn chữ, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đại môn hai bên, đứng hai cái người vạm vỡ. Hiển nhiên là phụ trách Thiên Phủ Đường ra công tác bảo an nhân viên. Đương nhiên, bọn họ phụ trách kỳ thực cũng chỉ là phổ thông bảo an. Chân chính công tác bảo an còn phải dựa vào Tống Oanh. Đường Kim đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên cảm giác được bên người có chút động tĩnh. Quay người lại, liền thấy một tờ dị thường thanh thuần khuôn mặt. Chính thì Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, ta đều nói ta không muốn nói rồi. Đường Kim có chút bất mãn. Tử Đường Kim, ngươi không phải để cho ta tới lễ mừng năm mới sao? Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, tức giận nói. Gì, ngươi khôi phục bình thường. Đường Kim có chút kinh ngạc. Hiện tại Tần Thủy Giao hay là lấy trước kia dạng? Cùng vừa cái kia có chút ưu thương Tần Thủy Giao hoàn toàn là lưỡng dạng. Ta vẫn đều rất bình thường. Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Sau đó, tay nhỏ duỗi ra. Cư nhiên chủ động khoác ở rồi Đường Kim cánh tay. Đi thôi. Vào đi thôi. Mẹ khẳng định từ lúc chờ chúng ta. Ngốc nữ, ngươi cùng Băng Di quen thuộc sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Tử Đường Kim, ngươi có ý tứ? Tần Thủy Giao có chút bất mãn. ta là nghĩ, ngươi rất có diễn kịch thiên phú a, cùng Băng Di như nhau. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói, thôi đi, ta muốn thật đi diễn kịch, đâu đến phiên Băng Di làm nổi danh nhất nữ minh tinh. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, sau đó liền cất bước hướng đại môn đi đến. Thấy hai người đến gần, cửa cái kia hai cái đại hán chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tranh thủ thời gian giật lại đại môn, sau đó cùng đi quá khứ hành lễ. Thiếu phu nhân, ngài đã trở về. Hai người hành lễ đối tượng không phải Đường Kim, mà là Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao hướng hai người khẽ gật đầu, sau đó cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm phiền muộn. Cảm tình hiện tại Đường gia hạ nhân đều biết này ngốc nữ a. Buồn bực nhất chính là những người này cư nhiên cũng không nhận ra hắn. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Kế tiếp, trên đường không ít người cùng Tần Thủy Giao cung kính chào hỏi, nhưng lại không có một người cùng Đường Kim chào hỏi. Điều này làm cho Đường Kim càng thêm không nói gì. Hắn ở chỗ này quá không có tồn tại cảm rồi. Còn có, những người này chỉ số thông minh vấn đề rất nghiêm trọng a. Ngốc nữ chính kéo cánh tay của hắn đâu rồi? Lẽ nào bọn họ đã nghĩ không ra hắn là ai vậy sao? Mà rất nhanh, Đường Kim thì càng thêm buồn bực, bởi vì hắn cư nhiên nghe được có người tại thấp giọng nghị luận. Thiếu phu nhân thực sự là xinh đẹp a, thực sự là cùng tiên nữ như nhau. Đó là a, nghe nói chúng ta thiếu phu nhân đó chính là chân chính tiên nữ đâu. Ngươi nói thiếu phu nhân ôm chính là cái kia nam đấy, là ai à? Ngô, còn có thể là ai? Đương nhiên là vị kia chúng ta chưa từng gặp qua thiếu gia rồi. Bước sang năm mới rồi, vị thiếu gia này cuối cùng cũng cam lòng đã về rồi. Không thể nào, hắn thực sự là thiếu gia à? Lớn lên một chút cũng không đẹp trai à, cùng thiếu phu nhân cùng nhau thực sự bất tương phối đâu. Tư chớ nói lung tung, khiến thiếu gia nghe được hội tức giận. Có thể hắn thực sự không xứng với thiếu phu nhân nha. Phiền muộn Đường Kim đột nhiên thấy có một thân ảnh quen thuộc, liền tranh thủ thời gian vẫy tay một cái. Này, cái kia ai? Gọi Đường Minh chính là cái kia. Ngươi qua đây. Bên kia có một tuổi trẻ nam nhân đang cùng một cái mỹ thiếu nữ đang nói gì đó. Đột nhiên nghe được có người gọi hắn tên, nhất thời có chút khó chịu. Chỉ là quay đầu nhìn lại, hắn thì lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng bỏ lại bạn gái, liên tục không ngừng chạy tới. Thiếu, thiếu gia, ngươi, ngươi đã trở về. Ngươi, ngươi có cái gì phân phó? Mấy tháng không gặp, ngươi thành nói lắp rồi hả? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Đường Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01569. Ngươi rốt cuộc không ngốc rồi. Ách, không có, ta không có nói lắp. Đường Minh vội vã giải thích, cái này cũng thật không nói lắp rồi, nói cho cùng, hắn vừa là bị sợ đến nói lắp rồi. Đường Minh là thật bị dọa đến không nhẹ. Vừa nhìn thấy Đường Kim, liền nhớ lại chính mình đã từng cư nhiên cùng Đường Kim xưng huyên gọi đệ đấy. Vô bản thân. Nhưng những này ngày, hắn mới biết được Đường Kim là cái thế nào ngưu nhân. Còn biết này ngưu nhân tính tình không tốt lắm. Tuy rằng cha hắn nói hắn vận khí tốt, cư nhiên trong lúc vô ý đáp lên Đường Kim như vậy quan to. Có thể Đường Minh luôn luôn có chút trong lòng hoang mang rối loạn đấy. Rất sợ Đường Kim lúc nào không hài lòng hãy cùng hắn đến thu được về tính sổ. Cũng may mấy tháng này, Đường Kim vẫn chưa từng trở về. Hắn cũng là trôi qua thoải mái. Tuy rằng cha hắn hiện tại trên danh nghĩa chỉ là một quản gia, có thể hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại hắn cùng cha hắn địa vị đều được tới rồi thực chất tính tăng lên. Hiện tại bọn hắn đi ra ngoài cũng có thể rất tự hào nói mình là thiên phủ đường gia nhân. Mà thiên phủ đường gia cái này danh hiệu tại rất nhiều địa phương đều là thông hành không trở ngại đấy. Chỉ là hiện tại hắn đột ngột phát hiện Đường Kim xuất hiện ở bên cạnh, hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, nhất thời đã bị hù đến rồi. Không nói lắp là được, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nghĩ ta đẹp trai không? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Đường Minh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội vàng trả lời: đẹp trai thiếu gia, ngươi đương nhiên là đẹp trai nhất đấy. Ngô, ánh mắt của ngươi không tệ, nếu như vậy ta đây thì giao cho ngươi một cái quang vinh nhiệm vụ. Đường Kim một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Thiếu gia, ngươi mới nói, mặc kệ nhiệm vụ gì, ta nhất định hoàn thành. Đường Minh trả lời ngay nói. Trong lòng ngược lại dễ dàng hơn. Thiếu gia khiến hắn làm việc đừng lo. Nếu như không cho hắn làm việc, mới là vấn đề lớn. Vừa ta nghe được bên kia có mấy người thảo luận, các nàng nghĩ ta thiếu đẹp trai, ngươi có ý kiến gì không? Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Một bên Tần Thủy Giao nhìn không được liếc mắt, này tự kỷ tên, không biết lại muốn chơi cái gì đa dạng. Thiếu gia, ta cảm thấy được ánh mắt của các nàng tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Như vậy tố chất nhân không có tư cách tiếp tục lưu lại chúng ta đường ra. Ta cái này đem các nàng đều khai trừ hạ gục. Đường Minh không chút do dự nói. Ta cũng hiểu được nhà ngươi thiếu gia không đẹp trai, ngươi muốn đem ta cũng khai trừ rồi chứ. Tần Thủy Giao thản nhiên nói. Ách thiếu phu nhân, ngươi. Đường Minh nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng, mở ra gì vui đùa, việc này là hắn dám làm đấy sao? Ngốc nữ, đã bao nhiêu năm của ngươi thẩm mỹ ánh mắt hay là kém như vậy, ta thì lười với ngươi so đo. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, sau đó nhìn Đường Minh tiếp tục nói, này ngốc nữ lời mà nói. Ngươi có thể làm không nghe thấy. Về phần khai trừ nha, thật cũng không cần phải. Ngươi chỉ muốn sau đó hảo hảo huấn luyện các nàng là được. Huấn luyện các nàng mỗi người đều phải nói ngươi đẹp trai không? Tần Thủy Giao bĩu môi, người này không nên vẫn như thế tự kỷ sao? Gì? Ngốc nữ, ngươi rốt cuộc không ngốc rồi. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, sau đó nhìn Đường Minh, đã nghe chưa? Sau đó trong nhà những người giúp việc kia gì gì đó. Sau khi đi vào, ngươi đầu tiên muốn nói cho các nàng đấy, chính là một cái sự thực. Đó chính là, ta là đẹp trai nhất đấy. Ngươi làm cho các nàng mỗi sáng sớm sau khi rời giường, buổi tối trước khi ngủ, đều phải quay cái gương nói 3 lần thiếu gia đẹp trai nhất. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu, ta nhất định hào hào huấn luyện các nàng. Đường Minh trả lời ngay. Được rồi, ngươi trước đem bên kia mấy cái gọi đi, làm cho các nàng trước đọc 1 giờ thiếu gia đẹp trai nhất. Đường Kim lười biếng nói. Vâng, thiếu gia. Đường Minh lên tiếng. Sau đó thì liên tục không ngừng hướng mấy cái nghị luận Đường Kim nữ hầu chạy đi. Ngươi thật buồn chán. Tần Thủy Giao trắng Đường Kim liếc mắt. Ngốc nữ, ngươi tin không tin ta còn có thể làm một cái càng chuyện nhàm chán. Đường Kim cười hì hì nói. Chuyện gì? Tần Thủy Giao tức giận mà hỏi. Ta làm cho các nàng mỗi sáng sớm đọc 3 lần thiếu gia đẹp trai nhất, sau đó lại đọc 3 lần ngốc nữ ngốc nhất. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi thực sự là buồn chán cực độ. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, sau đó thì buông ra Đường Kim cánh tay, chính mình đi vào trong, ta mặc kệ ngươi. Tần Thủy Giao rất nhanh thì tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Kim thật cũng không lập tức cùng quá khứ. Hắn quét 4 phía liếc mắt, phát hiện căn biệt thự này vô cùng trước đây có một ít biến hóa. Trước đây ở đây mỗi đống biệt thự đều là độc lập đấy. Bất quá bây giờ, có một chút biệt thự bị liền tại rồi cùng nhau. Cùng nguyên lai số 18 biệt thự đặt song song cùng nhau đấy. Chính là 16 hào biệt thự. Này 2 đống biệt thự bị liền tại rồi cùng nhau. Sau đó lấy này 2 đống biệt thự làm trung tâm. Xung quanh còn có 4 đống biệt thự. Đồng dạng bị liên lên. Này lục đống bên ngoài biệt thự mặt. Một cái rất cao tường vây. Thì những thứ này biệt thự cùng cái khác biệt thự phân cách rồi ra. Mà này lục đống bên ngoài biệt thự mặt bảo an nhân viên. Rõ ràng cũng nhiều hơn. Hiển nhiên. Này lục đống trong biệt thự. Ở hẳn là đều là hiện tại thiên phủ đường ra thành viên trung tâm. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một cái tóc trắng chân trần mặt em bé xinh đẹp nữ hài. Lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Sau đó mềm mại nhào tới trong ngực của hắn. Đường Kim trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười sáng lạn. Thuận lợi đem này xinh đẹp oanh oanh bảo bối ôm. thuận miệng hỏi một câu. Oanh Oanh bảo bối, những thứ này phòng ở hiện tại cũng là thế nào an bài hay sao? Chúng ta ở thì sao? Hai chúng ta hẳn là ở cái kia đống. Tống Oanh nhẹ nhàng cười, dùng ngón tay rồi chỉ 16 hào biệt thự. Mà ở nàng sau đó giải thích bên trong, Đường Kim coi như là đã minh bạch hiện tại Đường ra một ít tương đối kỳ quái an bài. Sở dĩ kỳ quái, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tuy rằng trên danh nghĩa Đường Thành Công chính là Đường gia gia chủ, có thể mỗi người đều rõ ràng, gia tộc này đích thực chính sở hữu người chính là Đường Kim cùng mẹ của hắn Đường Uyển Hân. Đường Thành Công cùng Liễu Thiến vẫn như cũ ở tại số 18 biệt thự. Vốn có 16 hào biệt thự là chuẩn bị an bài cấp Đường Uyển Hân cùng Đường Kim ở đấy. Bất quá Đường Uyển Hân nhưng quyết định hay là cùng ca tẩu ở cùng một chỗ. Vì vậy sẽ đem 16 hào biệt thự đơn độc để lại cho Đường Kim. Mà cùng Đường Kim quan hệ mật thiết nữ nhân, tự nhiên cũng là ở tại nơi này đóng biệt thự. Tỉ như Tống Oanh, Tiếu Thiền, Tần Thủy Giao, cố định nơi ở đều hẳn là 16 hào biệt thự. Bất quá mấy ngày nay, Tống Oanh phần lớn thời gian cũng ở tại số 18 biệt thự cùng đi đi Đường Uyển Hân. Về phần bốn phía cái kia tứ đóng biệt thự, Đường Đống cùng Đường Dính đều tự một tòa. Đương nhiên, hai người bọn họ trên cơ bản cũng là không có ở tại bên trong đấy. Mặt khác còn có một tòa cung cấp Đường Chí Hòa, Đường Minh phụ tử ở đấy. Thân là thiên phủ Đường gia quản gia, Đường Chí Hòa hiện tại cũng có thể nói là Đường gia thành viên trung tâm. Về phần cuối cùng cái kia một tòa, cũng dùng để tiếp đãi khách nhân trọng yếu đấy. Bất quá bây giờ còn không có chân chính khách nhân trọng yếu ở qua nơi ấy mà thôi. Về phần những người khác, tự nhiên đều là ở tại bên ngoài biệt thự. Nữ hầu ở mấy đống, nam ở mấy đống, bảo an nhân viên đơn độc một tòa. Ngược lại chính là thiên phủ Đường ra mỗi người đều có thể ở biệt thự. Ai bảo nơi này cũng chỉ có biệt thự đâu. Biểu đệ, ngươi có thể đã trở về, nhanh, mau giúp ta một việc. Đường Đống lúc này thở hổn hển chạy tới, còn chưa tới trước mặt đang ở đó cả tiếng la hét. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01570. Ngươi biết chính mình là ai chăng? Làm sao vậy? Đường Kim nhìn Đường Đống. Mấy tháng không gặp, hiện tại Đường Đống nhìn thật đúng là có chút biến hóa. Không từ mà biệt, chính là một thân trang điểm, giá trị tối thiểu được với 100 vạn. Cũng không phải nói hắn thành nhà giàu mới nổi khoe khoang, mà là lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, ăn mặc phương diện đẳng cấp quá thấp lời mà nói, chẳng khác nào ném toàn cả gia tộc mặt. Không có biện pháp, ai bảo hiện tại Đường Đống chính là thiên phủ Đường gia đại thiếu gia đâu. Hiện tại thiên phủ Đường gia mỗi người cũng biết một việc, Đường gia đại thiếu gia chính là Đường Đống. Bất quá Đường gia còn có một vị thiếu gia gọi Đường Kim, mà hai người xưng hô cũng là không đồng dạng như vậy. Thiếu gia là Đường Kim chuyên dùng xưng hô, đại thiếu gia còn lại là Đường Đống chuyên dùng đấy. Mà Đường Dính chuyên dùng xưng hô là tiểu thư. Về phần Đường Uyển Hân chuyên dùng xưng hô còn lại là phu nhân. Ngược lại là Liễu Thiến tất bị gọi là Đường phu nhân. Mà Đường Thành Công vẫn khiến đại gia gọi hắn Đường tiên sinh. Ngô. Mặt khác, thiếu phu nhân còn lại là Tần Thủy Giao chuyên dùng xưng hô. Đối với một ít vừa tới Đường gia người hầu mà nói, những thứ này xưng hô nghe đều có chút ngất. Hơn nữa rất nhiều người hiện tại cũng làm không rõ ràng tại sao phải như vậy xưng hô. Này không, có người nói từng người hầu đến Đường gia để nhất đường khóa, chính là trước nhớ kỹ những thứ này xưng hô, ngàn vạn không thể sai. Biểu đệ, có một tên một mực quấn quýt lấy Tiểu Nhiên, mỗi ngày thủ cửa bệnh viện đâu rồi? Tiểu Nhiên có chút sợ, để cho ta đi đón nàng. Ngươi giúp ta đem người kia giáo huấn một chút đi, đừng làm cho hắn lại quấn quýt lấy Tiểu Nhiên. Đường Đống nhanh chóng nói rằng, cuối cùng lại có chút hưng phấn. Được rồi, biểu đệ, ngươi còn không biết đi. Tiểu Nhiên đã là bạn gái của ta, nàng vẫn còn đáp ứng đến nhà của chúng ta lễ mừng năm mới đâu. biểu ca cái kia quấn quýt lấy bạn gái của ngươi tên, rất lợi hại phải không? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Út cũng không tính lợi hại, nghe nói là cái tên côn đồ. Đường Đống hồi đáp. Tên côn đồ. Đường Kim có chút sở khóc sở cười, ta nói biểu ca, một tên côn đồ ngươi thì làm không được. Ách cái này, biểu đệ a, ta đánh nhau không được a. Đường Đống có chút xấu hổ bộ dạng. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hắn biết này biểu ca đánh nhau không được. Có thể hắn lẽ nào cũng không biết. Hắn hiện tại chính là thiên phủ Đường gia đại thiếu gia sao? Giáo huấn cái cuồn cuộn, chẳng lẽ lại còn cần tự mình động thủ? Ta nói biểu ca, ngươi biết chính mình là ai chăng? Đường Kim hữu khí vô lực mà hỏi. Biết a, ta là Đường Đống nha. Đường Đống không chút do dự nói. Vậy ngươi biết mình là Đường gia đại thiếu gia sao? Đường Kim tiếp tục hỏi. Ách, cái này, biểu đệ, kỳ thực ta không có nói với tiểu nhiên ta là cái gì đại thiếu gia. Hơn nữa, cái kia, ta cuối cùng nghĩ mang bảo tiêu đi khi dễ người khác tựa hồ không tốt lắm bộ dạng. Đường Đống vẻ mặt lại có chút không được tự nhiên. Đường Kim rốt cuộc đã minh bạch. Vị này biểu ca hay là không thích ứng này đại thiếu gia cuộc sống. Tuy rằng hắn mặc vào sang quý y phục, nhưng người ngoài xử sự thời gian, thường thường hay là cùng trước đây như nhau tâm tính. Biểu ca, ngươi không phải đi khi dễ người khác. Ngươi là đi bảo hộ chính ngươi bạn gái. Nếu là người khác biết ngươi đường ra đại thiếu gia, ngay cả mình bạn gái đều bị một người bình thường tên côn đồ bắt nạt. Vậy sau này ai lại để mắt chúng ta Đường ra? Đường Kim lắc đầu, sau đó lại vấy vấy tay, ai, cái kia Đường Minh, ngươi qua đây. Đường Minh lập tức lại chạy tới, thiếu gia, ngài có việc. Sau đó mang nhiều biểu ca ta tới kiến thức một chút. Dạy hắn làm như thế nào một cái chân chính Đường gia đại thiếu gia. Hiểu chưa? Đường Kim thản nhiên nói. Vâng, thiếu gia. Đường Minh vội vã đáp. Được rồi, ngươi trước đi làm sự, chờ qua sang năm, ngươi bình thường không có việc gì hãy theo biểu ca ta. Đường Kim phất phất tay. Vâng, thiếu gia. Đường Minh lên tiếng trả lời rời đi. Đi thôi, biểu ca, chúng ta tiếp bạn gái của ngươi đi. Đường Kim mở miệng nói rằng. Cái này, biểu đệ, nếu không quên đi, này kỳ thực chỉ là việc nhỏ, ta mang hai người quá khứ là được. Đường Đống có chút xấu hổ bộ dạng. Hắn cũng bắt đầu ý thức được. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tựa hồ không cần phải biểu đệ cái vị này đại thần tự thân xuất mã. Biểu ca, chuyện của ngươi cũng không phải là việc nhỏ. Ngô, ngươi chờ 2 phút. Ta đi vào trước theo ta mẹ nói một tiếng. Ta sau khi trở về còn không có gặp qua nàng đâu. Đường Kim nói rất chân thành. Cái kia, được rồi. Đường Đống gật đầu, ta đi trước lái xe qua đây. Đường Đống đi trước lái xe. Mà Đường Kim thì ôm Tống Oanh eo nhỏ nhắn hướng trong nhà đi đến. Vừa vào phòng khách, liền thấy Đường Uyển Hân cùng Đường Dính đang theo Tần Thủy Giao hài lòng trò chuyện đâu rồi. Hiển nhiên, Tần Thủy Giao đến nhân, làm cho các nàng lưỡng đều rất vui vẻ. Mẹ, ta đã trở về. Đường Kim quá khứ đánh cái bắt chuyện, sau đó lại hô Đường Dính một tiếng biểu tỉ. Biểu đệ, ngươi có thể tính đã trở về, ta cùng tiểu cô chính lo lắng ngươi lễ mừng năm mới cũng không về nhà đâu. Đường Dính thấy Đường Kim thật cũng không thế nào kinh ngạc, hiển nhiên là đã theo Tần Thủy Giao trong miệng chiếm được tin tức. Kim tử, ngươi mấy tháng này chạy đi đâu rồi hả? Ta vẫn lo lắng ngươi đâu. Đường Uyển Hân có chút thân thiết nhìn Đường Kim. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta không sao đấy. Đường Kim vội vàng nói, được rồi, mẹ, ta muốn cùng biểu ca đi ra ngoài làm ít chuyện, chờ hồi sẽ trở lại. Nơ đi. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Đường Uyển Hân ôn hòa cười. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Ôm Tống Oanh ra cửa. Mà bên ngoài, một chiếc Audi đã ngừng lại. Đường Đống đang ngồi ở bên trong. Đường Kim lôi kéo Tống Oanh vào xe, sau đó có chút kỳ quái mà hỏi, biểu ca của ngươi Bugatti đâu? Ách, biểu đệ, Tiếu Thiền rất thích cái kia xe, chúng ta để nàng lái đi rồi. Đường Đống giải thích một chút. Mặt khác, chiếc xe kia hiện tại chuyển tới ngươi danh nghĩa rồi. lão muội nói sợ có người loạn tra, sau đó truyền ra một ít không tốt đồn đãi. Như vậy muốn truyền cũng chỉ là ngươi cùng Tiếu Thiền chuyện xấu. Cũng đừng có chặt. Ngược lại chính là sự thực nha. Dừng một chút. Đường Đống còn nói thêm. Kỳ thực Bugatti như vậy xe. Ta cũng không quá dám cả ngày khai ra đi. To đi với ta mà nói cũng đã rất tốt rồi. Tiếu Thiền có chút sinh giận dữ với ngươi đâu. Tống Oanh thanh âm tại đường kim vang lên bên tai. Nàng cố ý xin một tháng giả chuẩn bị cùng ngươi đấy. Có thể ngươi không có vài ngày thì tiêu thất. Không quan hệ quá trận ta đi tìm nàng là được. Đường kim đối với cái này cũng không phải lo lắng. Tiếu Thiền kỳ thực rất tốt dù dỗ đấy. Trong khi nói chuyện, xe Audi đã khởi động. Rất nhanh chạy nhanh ra Thiên Phủ đường ra. Chứ Sơn thành phố bên kia mặc dù đang rơi xuống đại tuyết, nhưng thuộc đô thành phố nhưng thật ra chưa có tuyết rơi. Tuy rằng khí trời âm u đấy, nhưng đừng nói tuyết rồi. Liên mưa chưa từng xuống. Trên đường cũng rất khô ráo. Hơn 10 phút đồng hồ sau, xe liền tại thuộc đô thành phố để tam bệnh viện cửa ngừng lại. Đường Đống cũng lấy điện thoại di động ra. Bấm cái kia cô bạn gái nhỏ điện thoại. Tiểu Nhiên, ta tại cửa, ngươi ra đi. Đường Đống thanh âm kia miễn bàn nhiều ôn nhu rồi, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cúp điện thoại. Đường Đống liền chuẩn bị xuống xe. Mà lúc này, đường Kim rồi lại mở miệng. Biểu ca, chúng ta sẽ không xuống xe rồi. Ngươi nhớ kỹ một việc. Chờ hội nếu là cái kia tên côn đồ dây dưa bạn gái của ngươi. Ngươi chỉ để ý xuất thủ hung hăng đánh hắn. Tin tưởng ta. Người nọ sẽ không hoàn thủ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01571. Kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại. Ách thật giỏi. Đường Đống ngẩn ngơ. Hắn tại đánh nhau mặt trên vẫn không có gì thiên phú a. Yên tâm, thật giỏi. Đường Kim khẳng định gật đầu. Tốt lắm, ta tin ngươi. Đường Đống mở cửa xe, xuống xe, sau đó là ở chỗ này cùng đợi bạn gái đến. Oanh Oanh bảo bối, ngươi bây giờ theo ta mẹ các nàng ở cùng một chỗ, thói quen sao? Đường Kim nhìn trong lòng Tống Oanh, nhẹ giọng hỏi. Đây là ngươi ra, ta đương nhiên thói quen. Tống Oanh ngọt cười. Được rồi, mấy tháng này trong nhà không có phát sinh đặc biệt gì chuyện tình đi. Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Không có việc gì. Cái kia quản gia Đường Chí Hòa rất có năng lực. Cỡ sự vụ đều xử lý rất thỏa đáng. Hơn nữa Giao Giao cũng bình thường qua đây. Có một số việc nàng cũng sẽ đứng ra xử lý. Tổng thể hay là rất bình ổn đấy. Tống Oanh nhẹ nói, nhưng thật ra ngươi cậu một nhà tạm thời còn không phải rất thích ứng thân phận biến hóa. Không quan hệ, bọn họ chậm rãi hồi thích ứng đấy. Đường Kim đối với cái này cũng là không thèm để ý. Tiểu Nhiên tới. Tống Oanh lúc này nhẹ nói. Đường Kim vô ý thức nhìn về phía ngoài xe. Sau đó liền thấy một người mặc áo lông nữ hài chính hướng Đường Đống chạy tới. Cô bé này nhìn tuổi tác xác thực không lớn. Bất quá. Kỳ thực thật xem mặt đản. Tống Oanh hoa nhi này mặt làm cho cảm giác tuổi tác nhỏ hơn. Mấy tháng trước, Đường Kim thì xem qua cô bé này tư liệu. Nữ hài gọi Trịnh Tiểu Nhiên. Chính là thuộc đô thành phố để tam bệnh viện nằm viện bộ hộ sĩ. Lớn lên xác thực coi như xinh đẹp. Vóc người nhưng thật ra thoáng kém một chút. Tuy rằng vóc dáng coi như cao. Có chừng 165cm. Nhưng tổng thể thượng làm cho một loại chưa hoàn toàn phát dục tốt cảm giác. Nhưng nói tóm lại, Trịnh Tiểu Nhiên rất phiêu lượng. Tại y viện này hộ sĩ bên trong cũng là người nổi bật. Đương nhiên, nếu là muốn cùng Tống Oanh mỹ nữ như vậy so sánh với Trịnh Tiểu Nhiên thì song toàn bộ không tính là cái gì. Nhưng dù sao, Tống Oanh như vậy cấp bậc mỹ nữ, toàn bộ thuộc đô thành phố chỉ sợ cũng tìm không ra một cái. Tiểu Nhiên, bên kia Đường Đống đã có chút mừng rỡ nghênh Liễu Thượng Khứ. Ngươi có thể tới rồi. Ta nghe đồng sự nói với ta. Người nọ lại nữa rồi. Ta cũng không nhận ra hắn. Có thể hắn mỗi ngày đều chạy đến tìm ta. sợ đến ta rõ ràng nghỉ rồi, cũng không dám ra ngoài y viện đâu. Trình Tiểu Nhiên thấy Đường Đống cũng thật cao hứng. Nàng quét bốn phía liếc mắt, sau đó lại tiếp tục nói rằng, hoàn hảo, hắn hình như không ở. Chúng ta đi nhanh đi. Đường Đống kéo Trình Tiểu Nhiên tay, liền hướng đứng ở cách đó không xa xe Audi đi đến. Chỉ là vừa mới đi vài bước, đột nhiên một người không biết từ nơi này chui ra, chặn hai người lối đi. A, Trình Tiểu Nhiên nhất thời kinh hô một tiếng, vô ý thức hướng Đường Đống phía nhất trốn. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, chính là hắn. Hắn mỗi ngày tới nơi này chắn ta, mỗi lần ta đều chỉ có thể len lén chạy mất. Đường Đống vô ý thức ngẩng đầu, người như vậy khiến hắn có loại cần ngưỡng vọng cảm giác, quá cao. Nhìn cách đầu, chí ít vượt qua 1m8, vóc người cũng là tương đương khôi ngô. Cũng là không được Trình Tiểu Nhiên sẽ biết sợ. Như vậy một cái to con, bình thường nam nhân nhìn đều phải nhút nhát đấy. Này không, lúc này Đường Đống thì có như vậy một chút nhút nhát cảm giác. Đương nhiên, hắn rất nhanh thì chấn định xuống dưới. Cái kia cường hãn biểu đệ ngay phủ cận đâu rồi? Không có gì hay sợ đấy. Tiểu Nhiên đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đường Đống lớn ngực, hắn nhớ tới biểu đệ nói qua lời mà nói. Hắn hiện tại thế nhưng thiên phủ Đường gia đại thiếu gia. Nếu là ngay cả mình bạn gái đều bảo hộ không được, cái kia thật đúng là cấp Đường gia thật xấu hổ chết người ta rồi. Tiểu tử, ngươi muốn thử xem lão tử nắm tay sao? Khôi ngô đại hán giơ lên nắm tay, rất trực tiếp uy hiếp khởi Đường Đống đến. Không muốn bị lão tử đánh chết thì lập tức buông ra Tiểu Nhiên, xéo ngay cho ta. Lời này hẳn là ta đã nói với ngươi mới đúng. Ngươi nếu không muốn lần lượt quả đấm của ta, sau đó cũng đừng trở lại quấy rầy bạn gái của ta. Bằng không, ta thì cắt đứt chân của ngươi. Đường Đống rất không thoải mái, bất quá khí thế thượng đúng là vẫn còn yếu đi như vậy một chút. Nếu không, chúng ta báo nguy đi. Trình Tiểu Nhiên nhỏ giọng nói rằng, hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được. Muốn đánh nhau, đã biết bạn trai phỏng chừng không phải đối phương đối thủ. Dơ, cả, mơ, gần sang năm mới, ngươi nhà cư nhiên có súng khí cùng lão tử đoạt nữ nhân. Lão tử trước hết đánh cho ngươi quá không được niên rồi hãy nói. Cái kia Khôi Ngô đại hán hiển nhiên tính tình nóng nảy, hùng hùng hổ hổ đấy. Sau đó chính là một quyền hướng Đường Đống oanh đi qua. Đường Đống vô ý thức phất tay cản một chút. Không có biện pháp, không thể trốn a. Hắn nhất trốn, một quyền này phỏng chừng liền trực tiếp đánh vào hắn bạn gái trên người. Cẩn thận a. Trình Tiểu Nhiên sợ đến kinh hô một tiếng. Sau đó mượn lấy điện thoại ra muốn báo nguy. Đón. Nàng chợt nghe tới rồi một tiếng rên. Vốn có chuẩn bị gọi báo nguy điện thoại Trình Tiểu Nhiên nhất thời ngẩn ngơ. Này rên hình như không phải nàng bạn trai vọng lại a. Lại vừa nhìn, không có thể như vậy. Cái kia to con chính rất thống khổ bưng tay đâu. Đường Đống nhất thời cũng ngẩn ngơ, đây là đồng hồi sự. Nhưng một giây sau, hắn thì kịp phản ứng. Đây là biểu đệ đang âm thầm giúp hắn đâu rồi. Hắn rốt cuộc hiểu xuống xe trước, biểu đệ vì sao nói với hắn câu nói kia rồi. Hiện tại biết đau đi à nha. Nhìn ngươi còn dám hay không quấy rầy bạn gái của ta. Hiểu được Đường Đống lập tức thừa thắng xông lên. Đối với cái kia to con một trận quyền đấm cước đá. Ta Đường đại thiếu không phát uy. Ngươi còn tưởng là ta là con mèo bệnh đâu. Thương cảm cái kia to con không hề có lực hoàn thủ. Tại nơi kêu thảm thiết liên tục. Không có một hồi mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại ca, ta không dám. Ta thật không dám rồi. Ta cũng không dám lần nữa quấy rầy bạn gái của ngươi rồi. Rốt cuộc thức thời, bản đại thiếu không so đo với ngươi rồi, mau cút đi. Đường Đống rốt cuộc thỏa mãn dừng tay. Không có biện pháp. Không được tay không được a. Hắn này thủ đả đau chân cũng đá đau đâu. Cái kia to con hốt hoảng thoát đi. Đường Đống quay người lại, liền thấy cái kia xinh đẹp cô bạn gái nhỏ trong ánh mắt đều là sao. Một bộ dạng sùng bái bộ dạng. Hoa! Đường Đống! Ngươi đánh nhau nguyên lai lợi hại như vậy đó à! Ác kỳ thực cũng không thế nào lợi hại theo ta biểu để so kém xa. Đường Đống ngượng ngùng cười. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Nhiên! Không nói trước rồi. Chúng ta đi trước đi. Ta đã nói với ngươi quá đấy. Ta có cách đặc biệt lợi hại biểu đệ. Hắn đang ở trong xe chờ chúng ta đâu. Đường Đống lôi kéo Trịnh Tiểu Nhiên rất nhanh chạy hướng xe Audi. Sau khi lên xe thì lập tức cùng song phương giới thiệu. Biểu đệ. Đây chính là ta bạn gái. Trịnh Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên. Đây chính là ta biểu đệ Đường Kim. Ngô. Hắn so ngươi đại 2 tuổi. Ngươi hay là trực tiếp gọi hắn tên đi. Đây là ta biểu đệ bạn gái. Tống Oanh. Hoa, Đường Đống, ngươi biểu đệ thật là lợi hại a, cư nhiên tìm được xinh đẹp như vậy bạn gái. Trịnh Tiểu Nhiên nhìn Tống Oanh, vẻ mặt ước ao bộ dạng. Đường Đống âm thầm nói thầm, Tiểu Nhiên đây là không thấy được Đường Kim cái kia nhiều hấp dẫn vì hôn thê đâu. Tống Oanh nhưng thật ra hướng Trịnh Tiểu Nhiên cười cười. Chỉ là cái nụ cười này khiến Trịnh Tiểu Nhiên có chút tự ti rồi. Cô bé này cười rộ lên thực sự là xinh đẹp a. Kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại đấy, bởi vì ngươi tìm được rồi một cái rất tốt bạn trai. Đường Kim hướng Trịnh Tiểu Nhiên sán lạn cười. Tin tưởng ta. Rất nhanh. Trên cái thế giới này, 99% nữ nhân đều phải ước ao của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01572. Chúng ta nên chuẩn bị bước sang năm mới rồi. À, Trịnh Tiểu Nhiên nhìn Đường Đống liếc mắt. Thè lưới. Có chút khả ái bộ dạng. Đường Đống là rất tốt đấy. Không tốn tâm. Tâm địa cũng tốt. Bất quá. Hình như cũng không còn tốt như vậy đi. Đúng vậy à, biểu đệ, ta nào có tốt như vậy đâu. Đường Đống cũng thuận miệng nói một câu. Biểu ca. Hạ thấp mình mặc dù là một loại mỹ đức. Nhưng quá phần hạ thấp mình cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Huống hạ thấp mình cũng không ý nghĩa sẽ đối bạn gái của mình giấu riêng. Đường Kim mỉm cười. Ngươi là Thiên Phủ Đường gia đại thiếu gia, mà Thiên Phủ Đường gia là hoa hạ đệ nhất gia tộc. Chỉ muốn ngươi nguyện ý. Cái gì kia Anh Quốc công chủ sau đi công chúa các loại đều phải cướp đến gả cho ngươi. Đương nhiên ta không phải nói Tiểu Nhiên không tốt. Ngươi thích dĩ nhiên là thích hợp nhất của ngươi. Nhưng ngươi không cần phải vẫn giấu riêng thân phận của ngươi. Này, cái này, Đường Đống, ngươi biểu để nói những thứ này, ta làm sao nghe được có chút ngất à? Trịnh Tiểu Nhiên có chút giải ra mà hỏi. Tiểu Nhiên, cái này nhất thời nói không rõ ràng. Như vậy đi, chúng ta đi trước nhà của ta. Đến lúc đó, ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Đường Đống cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Đường Đống hiểu Đường Kim ý tứ. Hắn cũng biết Đường Kim những lời này. Muốn nói đứng lên cũng không còn sai. Có thể hắn cảm giác. Cảm thấy. Đây hết thảy kỳ thực đều là Đường Kim đấy. Thì là cái gì kia công chúa muốn đoạt lấy gả cho hắn. Thuộc về cũng là hướng về phía Đường Kim tới. Ở trong lòng hắn. Thủy Trung vô pháp đem mình đặt ở cái kia chân chính Đường gia đại thiếu trên vị trí. Bởi vì hắn vẫn cho là chân chính Đường gia thiếu gia chỉ có một. Đó chính là Đường Kim. Biểu ca. Ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi thời gian. Mẹ của ta thì đã nói với ta. Sau đó chúng ta là người một nhà. Cho nên. Ngươi phải nhớ kỹ một việc. Ngươi là chân chính Đường gia đại thiếu gia. Sau đó ta dừng lại ở trong nhà thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Cho nên, gia tộc này, cuối cùng là cần ngươi tới quản lý đấy. Đường Kim ngữ khí thong thả, xảo lộ vẻ trịnh trọng. Hắn nghĩ phải khiến cái này biểu ca thay đổi tâm tính. Không phải sau đó vẫn còn phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Đường ra đại thiếu chút nữa bị cái tên côn đồ bắt nạt. Cái kia truyền đi thì thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng xác thực rất không có khả năng trường kỳ đợi ở chỗ này. Hắn cũng luôn luôn không thích quản chuyện cụ thể. Đây cũng là hắn khiến cậu Đường thành công làm Đường gia gia chủ nguyên nhân. Mà thôi, về sau cái này Đường gia xác thực là muốn do Đường Đống đến trưởng quản. Nếu là Đường Đống vẫn sống như bây giờ, vậy sau này hiển nhiên là không có cách nào khác quản gia tộc này đấy. Biểu đệ, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng sửa đổi tới. Đường Đống quay đầu lại nhìn Đường Kim, rất nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không ngu, hắn hiểu được Đường Kim cần hắn làm cái gì. Hơi hít một hơi, Đường Đống xe khởi động tử, chúng ta về nhà trước đi. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Kim liền về đến trong nhà. Mà Đường Đống thì mang theo cái kia cái lúc này nhìn có chút ngơ ngác cô bạn gái nhỏ đi gặp phụ mẫu. Song song cũng muốn bắt đầu hướng nàng giải thích thân phận của mình. Cái kia Đường gia thân phận của đại thiếu. Này, qua đây theo chúng ta cùng nhau làm văn thánh. Tần Thủy Giao lúc này hướng Đường Kim nhượng rồi một câu. Kết quả là, cứ như vậy, Đường Kim hãy cùng Tần Thủy Giao cùng nhau làm văn thánh đi. Đương nhiên, cùng nhau làm văn thánh còn có Đường Uyển Hân, Đường Dính cùng Tống Oanh. Vốn có đây là Đường Uyển Hân muốn tự tay cấp Đường Kim làm văn thánh, sau đó tự tay nấu cho hắn ăn. Chỉ bất quá, cuối cùng tự thành rồi vài người cùng nhau làm văn thánh rồi. Mà Đường Kim rất nhanh liền phát hiện, hắn làm văn thánh trình độ rất kém cỏi. Nhưng bất luận làm sao, đây là hắn lần đầu tiên trong đời cùng nhau cùng mẫu thân làm văn thánh. Mà cái này trừ tịch cũng là hắn trong trí nhớ lần đầu tiên cùng mẫu thân cùng nhau vượt qua trừ tịch. Không hề nghi ngờ, cái này trừ tịch với hắn mà nói đã định trước không giống với. Theo Đường Kim trở về, toàn bộ thiên phủ Đường gia coi như là chân chính bắt đầu quá tiết. Mặc dù hiện tại thiên phủ Đường gia chính là đại gia tộc, nhưng cách này ngày lễ kỳ thực cùng người thường trong nhà ngày lễ cũng không có quá lớn khác nhau. Cùng lúc, Đường gia mọi người phần lớn vẫn không có thể hoàn toàn chuyển hoán vai. Còn bên kia mặt, cùng Đường Kim cùng nhau quá tiết đấy cũng chỉ là quan hệ mật thiết nhất mười mấy nhân. Ngoại trừ Đường Uyển Hân, Tần Thủy Giao, Tống Oanh cùng Đường Thành Công một nhà ở ngoài, cũng chỉ có Đường Đống cái kia cô bạn gái nhỏ Trịnh Tiểu Nhiên, liên sớm nhất trở thành Đường gia người hầu Long Tiểu Ninh, cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau. Đường Kim theo mẫu thân Đường Uyển Hân còn có Tần Thủy Giao, Tống Oanh cùng nhau chuẩn bị đoàn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù hắn kỳ thực không có giúp đỡ gấp cái gì, nhưng là vẫn ở đây bên cạnh đợi, trong lòng cũng có được một cổ chưa bao giờ có nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Có thể cho tới bây giờ hắn mới chính thức nghĩ hắn là cái có gia nhân rồi. Tại pháo hoa bạo tạc trong thanh âm, đêm trừ tịch đêm 30 cũng rốt cuộc chân chính đã tới. Đường gia mọi người cùng nhau ngồi ở nhà hàng, tại nhiệt liệt lại không khí ấm áp giữa ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Đây hết thầy khiến Đường Kim đều có như vậy một chút không chân thực cảm giác. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại có người so với hắn nghĩ lại càng không chân thực, đó chính là Đường Đống cô bạn gái nhỏ kia Trịnh Tiểu Nhiên. Thương cảm Trịnh Tiểu Nhiên hiện tại rốt cuộc hiểu Đường Đống thật là một cái khó lường đại nhân vật. Nàng trước đây vẫn chỉ là nghĩ Đường Đống nhân rất tốt, đối với nàng cũng rất tốt, cho nên đáp ứng cùng hắn gặp gỡ. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, chính mình tựa hồ tại trong lúc vô ý đào được rồi một cái siêu cấp kim quy tế. Ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, thả pháo hoa, xem tiệc tối, Đường Kim cùng mẫu thân cùng nhau vượt qua cái thứ nhất tân niên, có vẻ rất phổ thông, cũng không có đặc biệt không giống người thường. Nhưng chính là loại này phổ thông ngược lại làm cho Đường Kim càng thêm khó quên. Bởi vì đây là hắn cùng mẫu thân lần đầu tiên cùng nhau vượt qua tân niên. Tân niên tiếng chuông rốt cuộc gõ vang, mọi người rốt cuộc đỡ không được buồn ngủ, đều đi lên lầu ngủ. Tần Thủy Giao cũng cùng đi đi, Đường Uyển Hân cùng lên lầu đi phòng ngủ. Về phần Đường Kim thì mang theo Tống Oanh đi tới thuộc về biệt thự của hắn trong. Oanh Oanh bảo bối, ngươi trước ngủ đi, ta phải rời khỏi một hồi. Trong phòng ngủ, Đường Kim có chút ôn nhu nói với Tống Oanh. N. Tống Oanh vẫn là dịu ngoan lên tiếng, không hỏi nguyên nhân, cũng không có hỏi Đường Kim đi nơi nào. Nàng không cần biết những thứ này, nàng chỉ cần ở chỗ này chờ hắn trở về là được. Đường Kim không thèm nhắc lại, trực tiếp tiêu thất, tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Thiên đạo tiên cảnh hiện tại rất lạnh thanh, so vài ngày trước vẫn còn quạnh quẽ. Bởi vì hiện tại bên trong ngoại trừ Tần Khinh Vũ ở ngoài, cũng chỉ có Hoa Hoa cái này còn đang ngủ sủng vật con nhện rồi. Diệp Tử Vận, Lạc Phi Phi còn có Băng Di cũng đã bị Đường Kim đưa đến bên ngoài. Mà giờ khắc này, bên ngoài chính là nửa đêm lúc, nhưng thiên đạo trong tiên cảnh, nhưng chính thì mặt trời đỏ nhô lên cao. Tần Khinh Vũ vẫn như cũ ngồi ở dược sơn bên cạnh. Lúc này nàng cũng không có tu luyện. Xinh đẹp trên mặt, cặp kia mỹ lệ con ngươi hơi có vẻ mê man. Nàng tựa hồ cũng không còn cảm giác được Đường Kim đến. Nhìn qua đang nghĩ ngợi chuyện gì xuất thần đâu. Khinh Vũ tỷ tỷ, chúng ta nên chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Đường Kim đi tới Tần Khinh Vũ bên người, nhẹ giọng nhắc nhở lấy nàng. Tần Khinh Vũ trong mắt mê man tiêu thất, quay đầu, nhìn Đường Kim, dịu dàng cười, ngươi không phải đã qua năm sao? Bên ngoài lúc này đã qua rồi 12 giờ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01573. Ta nghĩ cùng ngươi. Khinh Vũ tỉ tỉ, nhưng nơi này vẫn chỉ là buổi trưa hơn 12 điểm đâu rồi. Cách lễ mừng năm mới còn có mười mấy giờ. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Kỳ thực ở đây nói không chừng đã là sơ nhất giữa trưa đâu. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Đường Kim, ngươi không cần tại đây theo ta bước sang năm mới rồi. Hay là trở về đi. Ngươi hẳn là cùng giao giao các nàng. Khinh Vũ tỉ tỉ, mẹ của ta cùng ngốc nữ đều ngủ cảm giác đi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta không có bước sang năm mới rồi. Đường Kim nói đến đây, nhìn Hoa Hoa liếc mắt. Ngô, Hoa Hoa cũng không còn lễ mừng năm mới. Bất quá hắn hiện tại đang ngủ, hai chúng ta sẽ không quấy rầy nó. Đường Kim, ngươi thực sự không cần cố ý theo ta đã tới niên đấy. Với ta mà nói, lễ mừng năm mới cũng không phải trọng yếu như vậy. Tần Khinh Vũ nhìn Đường Kim, nhẹ nói. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta nghĩ cùng ngươi lễ mừng năm mới. Đường Kim dừng ở Tần Khinh Vũ, có vẻ rất chân thành. Ta biết ta nên sớm một chút vào. Bất quá, năm nay là ta theo ta mẹ lần đầu tiên lễ mừng năm mới, cho nên ta sẽ tới chậm chút. Thế nhưng thực sự không cần. Tần Khinh Vũ còn muốn nói điều gì? Đường Kim đã cắt đứt Tần Khinh Vũ lời mà nói, vẻ mặt vẫn như cũ rất chân thành, trong giọng nói còn có một cổ gì dạng đích tình tố. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta cũng hiểu được lễ mừng năm mới không phải trọng yếu như vậy, thế nhưng ta nghĩ cùng ngươi. Tần Khinh Vũ trương liễu trương truy, sau đó không hề nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta trước cùng nhau làm cơm tối. Sau đó, chờ bầu trời tối đen rồi, chúng ta thì cùng nhau thả pháo hoa. Như thế nào đây? Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Có lẽ là Đường Kim nụ cười trên mặt lây nhiễm Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ cái kia xinh đẹp trên mặt cũng tách ra vẻ tươi cười. Nàng hơi gật đầu, phun ra động nhân thanh âm. Tốt, chúng ta đi trước chuẩn bị. Hiện tại thiên đạo trong tiên cảnh, kỳ thực cơ bản cái gì cũng không thiếu. Phải ở chỗ này làm cơm cũng rất đơn giản. Mà Đường Kim cũng đã sớm vì thế làm chuẩn bị. Cần các loại nguyên liệu nấu ăn cùng làm cơm công cụ, ở đây cũng đều có. Tần Khinh Vũ chủ nghệ rất tốt. Bất quá nàng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có làm qua cơm. Nàng cùng Đường Kim trước tìm một ít thời gian chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, nàng cũng quyết định trước bao điểm bánh chèo. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi biết Vũ Tuyết tỷ tỷ hiện tại định cư tại tiên giới sao? Đường Kim một bên cùng Tần Khinh Vũ cùng nhau làm văn thánh, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Tiên giới. Tần Khinh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, tiên giới lẽ nào so ở đây càng tốt sao? Tiên giới tự nhiên là không bằng ở đây tốt. Bất quá, tiên giới so phàm giới hoàn cảnh tốt hơn. Hơn nữa, tiên giới cũng khá lớn. Đối với người tu tiên mà nói, tiên giới nhưng thật ra so phàm giới thích hợp hơn ở lại. Đường Kim bắt đầu hướng Tần Khinh Vũ giới thiệu tiên giới một ít tình huống. Đến cuối cùng, hắn rất tùy ý hỏi một câu. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi có nghĩ qua đi tiên giới nhìn sao? Ta có thể mang ngươi đi đấy. Lúc rảnh rỗi lời mà nói, ta sẽ đi xem đấy. Tần Khinh Vũ hồi đáp. Kỳ thực, Khinh Vũ tỉ tỉ, ta cảm thấy cho ngươi có thể cùng Vũ Tuyết tỉ tỉ cùng nhau ở tại tiên giới. Nàng bây giờ là tiên thành thành chủ đâu rồi? Các ngươi cũng tương đối quen thuộc. Cùng nhau lời mà nói, cũng có người cùng ngươi rồi. Đường Kim đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng đề nghị nói. Ở tại tiên giới, Tần Khinh Vũ nao nao, trong mắt hiện lên một tia dị dạng thần thái. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ngươi nếu là cùng Vũ Tuyết tỉ tỉ ở cùng một chỗ, vừa lúc có thể giúp nàng quản lý tiên thành. Ngươi tại quản lý phương diện rất có kinh nghiệm. Vũ Tuyết tỉ tỉ phần lớn thời gian ở đây luyện đan. Về phần chúng ta tại phàm giới công ty, kỳ thực hiện tại không cần ngươi tự mình đi quản lý. Đường Kim đột nhiên nghĩ cái chủ ý này coi như không tệ. Nếu là Khinh Vũ tỉ tỉ sau đó tại tiên giới định cư, vậy hắn cùng nàng trong lúc đó có thể sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy à, ta trước hết nghĩ muốn. Tần Khinh Vũ kỳ thực cũng chân chính động tâm. Không riêng bởi vì tiên giới chính là thế giới kia, mà là bởi vì nàng nghĩ cùng Vân Vũ Tuyết ở cùng một chỗ, có thể cho nàng hiện tại chẳng phải xấu hổ. Phải biết rằng, trường kỳ dừng lại ở thiên đạo tiên cảnh trong nữ nhân, ngoại trừ nàng ở ngoài, hầu như toàn bộ đều là đường kim nữ nhân. Mà nàng vẫn dừng lại ở thiên đạo tiên cảnh lời mà nói, khó tránh khỏi cũng sẽ khiến nữ hài tử khác nghĩ nàng cùng đường kim trong lúc đó có chút mập mờ. Nhưng Vân Vũ Tuyết nhưng cũng là cái ngoại lệ. Nàng là đường kim chỉ kết nghĩa. Hơn nữa là chân chính chỉ kết nghĩa. Chí ít đến bây giờ, Vân Vũ Tuyết cùng đường kim còn không có bất luận cái gì thân mật quan hệ. Chuyện này cũng là mọi người đều biết đấy. Nói như vậy, nàng nếu là cùng Vân Vũ Tuyết ở cùng bên chỗ, cái kia cùng đường kim trong lúc đó cũng sẽ thiếu một ít xấu hổ cùng mập mờ rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi không cần phải gấp gáp đi làm quyết định. Ta chỉ là nghĩ, một mình ngươi ở chỗ này thật sự là quá cô đơn rồi. Ngươi bây giờ cũng không phải rất muốn dừng lại ở phàm giới. Cái kia đi tiên giới lời mà nói, chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Đường Kim vẻ mặt chân thành dáng tươi cười, trong lòng nhưng cũng là có chút vui vẻ. Theo Tần Khinh Vũ phản ứng, hắn có thể nhìn ra nàng thật sự nguyện ý đi tiên giới. Mà này, với hắn mà nói, cũng là rất then chốt tiến triển. Tiên giới dù sao không phải phàm giới. Hai cái thế giới quy tắc kỳ thực có rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương. Là trọng yếu hơn là Tần Khinh Vũ đi tiên giới sau đó cũng không còn nhân biết nàng nguyên lai thân phận. Nếu là có hướng một ngày, hắn thật có thể đã được như nguyện, cũng sẽ không có vài người biết hắn và Tần Khinh Vũ trong lúc đó mặt khác vậy có chút cấm kỵ quan hệ. Nơi quá trận, ta sẽ đi tiên giới nhìn đấy, sau đó ta lại quyết định có hay không tại ở tại tiên giới. Tần Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, mà nói xong những lời này, nàng cả người tựa hồ cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì áp lực thoáng cái nhỏ rất nhiều đi. Nơi Khinh Vũ tỉ tỉ, lễ mừng năm mới sau đó rồi nói sau. Đường Kim dáng tươi cười gì thường sán lạn, hắn tựa hồ thấy được chính mình cùng Tần Khinh Vũ trong lúc đó tuyệt vời thời gian tới. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị cơm tối. Tần Khinh Vũ trên mặt cũng lần thứ hai tách ra dịu dàng động nhân dáng tươi cười. Thiên đạo tiên cảnh, nhật nguyệt thay phiên, sáng tỏ dưới ánh trăng. Một cái bàn bên cạnh, ngồi một nam một nữ. Nam vẻ mặt tươi cười, nữ tử xinh đẹp như hoa. Nhưng chính thì Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ, bắt đầu rồi tuổi của bọn hắn cơm tối. Tại nơi này chỉ có hai người bọn họ trong thế giới. Bọn họ cùng nhau vượt qua chỉ thuộc về hai người bọn họ tân niên. Trong không khí hiện ra ấm áp mùi vị, còn có một tia khó có thể phát hiện kiều diễm. Bữa này bữa cơm rất phong phú, mà duy trì liên tục thời gian rất dài. Đường Kim vẫn còn mở hai bình rượu đỏ. Hắn và Tần Khinh Vũ cứ như vậy vẫn ngồi ở dưới ánh trăng. Thời gian dần qua uống rượu đỏ, thời gian dần qua ăn trên bàn cơm nước. Thẳng đến nhanh đến nửa đêm, Đường Kim mới để đũa xuống, hướng Tần Khinh Vũ sán lạn cười. Khinh Vũ tỉ tỉ, tân niên nhanh đến rồi, chúng ta đi thả pháo hoa đi. Mấy phút đồng hồ sau, sáng lạn pháo hoa tại thiên đạo tiên cảnh bầu trời dấy lên. Tần Khinh Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn bầu trời, nhìn cái kia mỹ lệ nhưng tiêu thất rất nhanh đến lửa khói. Trong lòng có một cổ cảm giác nói không ra lời. Khinh Vũ tỉ tỉ, tân niên vui sướng. Cùng ngày không trung xuất hiện lần nữa này tám chữ thời gian, Tần Khinh Vũ tâm tư không khỏi về tới hai năm trước. Hai năm trước chứ Sơn, nàng cũng là một người lễ mừng năm mới. Mà cái kia một lần, cũng là bên cạnh người nam này hài. Tại chứ Sơn đỉnh núi, vì nàng châm ngòi pháo hoa. Ngay lúc đó bầu trời cũng xuất hiện này tám chữ. Giờ khắc này, Tần Khinh Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ khắc này, Tần Khinh Vũ cỡ nào hy vọng chính mình vẫn còn chỉ có 16 tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01574. Trong tuyết tinh linh. Khinh Vũ tỉ tỉ, tân niên vui sướng. Thanh âm quen thuộc truyền vào Tần Khinh Vũ trong tai. Thanh âm này tựa như hai năm trước chính là cái kia giao thừa, khiến Tần Khinh Vũ bừng tỉnh về tới hai năm trước. Quay đầu nhìn Đường Kim, Tần Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến chính mình cái kia trào lưu tư tưởng phập phồng nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Sau đó hướng hắn ôn nhu cười, tân niên vui sướng. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tần Khinh Vũ tiếp tục nói, Đường Kim, ngươi nên trở về ra rồi. Cái kia, Khinh Vũ tỉ tỉ, ta chạy rồi. Đường Kim có chút không muốn, nhưng hắn cũng biết, xác thực cần phải trở về. Đường Kim kỳ thực rất muốn ôm Tần Khinh Vũ một chút, nhưng đúng là vẫn còn không có làm. Chỉ là có chút không muốn nhìn Tần Khinh Vũ liếc mắt. Sau đó rồi rời đi thiên đạo tiên cảnh. Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại hắn trong phòng ngủ. Mặc dù lúc này đã là buổi trưa, nhưng Tống Oanh lại như cũ trong phòng chờ hắn. Mà thấy hắn xuất hiện, trên mặt của nàng cũng trước sau như một xuất hiện ngọt dáng tươi cười. Hiển nhiên cũng không có bởi vì hắn lâu như vậy mới vừa về mà có bất kỳ bất mãn. Oanh Oanh bảo bối, cũng là ngươi hay nhất, vĩnh viễn đều phải chờ ta. Đường Kim nhẹ nhàng ôm Tống Oanh thân thể mềm mại. Não hải trung, Tần Khinh Vũ bóng hình xinh đẹp lại như cố lái đi không được. Bên ngoài tuyết rơi, Tống Oanh nhẹ nhàng nói, ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Đường Kim hỏi. Tống Oanh gật đầu, chúng ta đây đi ra ngoài. Đường Kim tạm thời buông Tần Khinh Vũ, lôi kéo Tống Oanh mềm mại bàn tay nhỏ chậm rãi đi ra biệt thự. Thuộc đô thành phố xác thực tuyết rơi. Theo tối hôm qua nửa đêm lúc đến bây giờ, vẫn ở đây xuống. Toàn bộ thành thị ngân trang chay khỏa, nhưng vẫn như cũ cũng không có ngăn trở thị dân chúc Tết nhiệt tình. Trên thực tế, thiên phủ đường ra bên trong cũng có không ít người ra vào chúc Tết. Mà trên mặt đất cái kia hậu hậu tuyết trắng cũng bị dẫm ra rất nhiều vết chân. Bất quá, rất nhiều vết chân lại rất nhanh đã bị hoa tuyết bao trùm đứng lên. Tống Oanh cái kia mỹ lệ thiên túc cứ như vậy dẫm nát băng lãnh tuyết trắng thượng. Nàng cái kia một đầu mỹ lệ tóc trắng trong gió sét bay lượn, cái kia hơi mỏng bạch sắc áo gió cũng theo gió nhảy múa. Bên trong áo khoác, nàng vẫn là cái kia phó thanh lương trang điểm, tiểu áo ba lỗ, quần sơ to ngắn, Tu Mỹ chân ngọc cùng trắng nõn eo nhỏ đều lỏa lộ ở bên ngoài. Đây hết thầy. Cấu thành một bộ dạng tựa như ảo mộng mỹ lệ hình ảnh. Này duy mỹ hình ảnh cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá, rất nhanh tất cả mọi người rất tự giác quay đầu đi. Bởi vì thiên phủ đường ra mỗi người cũng biết, vị này mỹ lệ mê người Tống tiểu thư chính là thuộc về vị thiếu gia kia sở hữu đấy. Mà giờ khắc này, vị thiếu gia kia ngay bên cạnh nhìn đâu. Tống Oanh tại trên mặt tuyết sấm phải mềm mại bước tiến, nhìn như rất tùy ý, nhưng cũng làm cho một loại dị dạng mỹ cảm, giống như là một loại đặc biệt đất tuyết chi vũ. Mà Đường Kim tầm mắt từ lâu bị hắn cái này xinh đẹp bảo bối hấp dẫn. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Khinh Vũ cũng thực sự tạm thời bị hắn hoàn toàn buông xuống. Đại tuyết phiêu phiêu dương dương tự đắc, càng rơi xuống càng lớn. Dần dần người ở phía ngoài cũng trở nên thiếu một ít. Chỉ bất quá, Tống Oanh cùng Đường Kim nhưng vẫn ở bên ngoài. Tống Oanh giống như là cái tóc trắng chân trần mỹ lệ tinh linh. Tại trong tuyết nhảy mỹ lệ tinh linh chi vũ. Không biết nàng có hay không cảm giác được Đường Kim trước có chút không vui. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng hiện tại dùng phương thức này khiến Đường Kim trong lòng cái kia một tia không vui tiêu thất được sạch sẽ. Này, Tử Đường Kim, ngươi có bệnh à? Lớn như vậy tuyết, ngươi cư nhiên khiến Oanh Oanh tỷ ở chỗ này cho ngươi khiêu vũ. Thẳng đến một cách bất mãn thanh âm truyền đến, mới quyết định này mỹ lệ thoát tục tinh linh chi vũ. Giao giao, không phải hắn để cho ta làm như vậy đấy, là ta muốn nhảy cho hắn xem đấy. Tống Oanh dùng động nhân thanh âm đón rồi lời nói. Oanh Oanh tỷ, đừng với hắn tốt như vậy. Này sắc lang không thể thói quen. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, chợt lóe thân tựu đi tới Tống Oanh bên cạnh, sau đó lôi kéo Tống Oanh tay. Đi thôi, chúng ta đi bên trong, đừng để ý đến hắn ác. Không đợi Tống Oanh trả lời, Tần Thủy Giao lại nhìn về phía Đường Kim, có chút bất mãn bộ dạng. Tử Đường Kim, ngươi xem nhìn ngươi cái kia rách nát điện thoại di động đi. Tối hôm qua ta không biết nhận được bao nhiêu buồn nôn tin nhắn. Vẫn còn tiếp vô số điện thoại. Nói xong những lời này, Tần Thủy Giao lôi kéo Tống Oanh đã đi. Đường Kim có chút buồn bực. Bất quá, cũng hay là lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút, tuy rằng hắn không ở phàm giới thời gian, điện thoại cùng tin nhắn đều phải tự động chuyển tới Tần Thủy Giao nơi ấy. Nhưng hắn trở lại phàm giới thời gian, vẫn có thể tra được này ghi lại đấy. Mà này vừa nhìn, để hắn kế tiếp mấy giờ ở đây liên tục làm cho gọi điện thoại. Theo Hàn Tuyết Nhu, Kiều An An, Tô Vân Phỉ, Đường Thanh Thanh đến Diệp Tử Vận, Lạc Phi Phi, Tiếu Thiền Nơ, Y, Nơ, Hơ, Tị, A, Mơ. Tính các nàng, hầu như mỗi người đều đánh một chiếc điện thoại. Mà từng điện thoại đều được trò chuyện thượng như vậy chừng 10 phút đồng hồ. Trong lúc nhất thời, khiến Đường Kim cảm khái mỹ nữ nhiều lắm thực sự không đều là chuyện tốt a. Cũng may tiên giới bên kia không có điện thoại, không phải hắn còn phải gõ mõ cầm canh nhiều điện thoại đâu. Chờ Đường Kim trên cơ bản đem nên đánh điện thoại đều sau khi đánh xong, sắc trời cũng đã đen. Nhưng thật ra thuộc đô thành phố đại tuyết nhưng còn không có ngừng. Lúc này, Đường Kim một cách thuấn di, đi tới Chứ Sơn đỉnh núi. Chứ Sơn tuyết đã ngừng. Bất quá toàn bộ Chứ Sơn thành phố vẫn như cũ bị tuyết trắng bao trùm. Gió lạnh gào rít giận dữ. Này Chứ Sơn trên đỉnh núi, phong lớn hơn nữa. Nhưng lại tại ở đây, một người mặc hoa mỹ quần dài thanh thuần xinh đẹp nữ tử, trực tiếp ngồi ở trên mặt tuyết. Thấy này giống như đã từng quen biết một màn. Đường Kim hơi có chút không nói gì. Ngươi thế nào ngồi ở chỗ này? Ta không phải cho ngươi về nhà lễ mừng năm mới đấy sao? Ngồi ở chỗ này tự nhiên không phải Tần Thủy Giao, mà là cùng Tần Thủy Giao như nhau có thanh thuần khí chất Băng Di. Vừa hỏi xong, Đường Kim liền ý thức được vấn đề. Được rồi, là ta quên. Ngươi có phải hay không không có địa phương đây? có thể ngươi thì là không có địa phương đi, có thể đi nhà của ta à, đợi ở chỗ này làm cái gì? Lão công, ở đây cũng là nhà ngươi, cho nên ta tới rồi. Băng Di ngẩng đầu nhìn Đường Kim, tự nhiên cười nói, tối hôm qua, ta chính là ở nơi này lễ mừng năm mới đây này. Băng Di chỉ vào giữa sườn núi cái kia đống biệt thự, nhìn qua tựa hồ còn rất hài lòng. Ngươi thế nào không cho ta mang ngươi đi thuộc đô bên kia? Đường Kim có chút buồn bực. Lão công ta sợ mẹ ngươi không thích ta. Băng Di hơi do dự một chút, nhẹ giọng hồi đáp. Ngươi muốn cái gì đâu? Mẹ của ta sẽ không thích ngươi thì sao? Chỉ muốn ta thích ngươi, mẹ của ta sẽ thích ngươi đấy. Đường Kim tìm tỏi tay, đem Băng Di theo trên mặt tuyết kéo lên, đi thôi, ta mang ngươi đi nhà của chúng ta. Ta biết rất nhiều đại gia tộc cũng không thích nữ minh tinh đấy. Băng Di nhỏ giọng nói rằng. Đường Kim thẳng thắn lười cùng nàng lời vô ích. Trực tiếp ôm Băng Di một cái thuấn di. Đi tới thiên phủ đường ra. Đi thôi. Ta mang ngươi đi gặp mẹ của ta. Biểu đệ, ta chính tìm ngươi đâu rồi, muốn ăn cơm tối. Đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên tay thuận bắt tay từ bên trong đi tới. Thấy Đường Kim có chút vui sướng bộ dạng. Nhưng một giây sau, Đường Đống chính là hơi ngẩn ngơ. Gì? Biểu đệ. Này, ai vậy? Thấy thế nào đi như thế nhìn quen mắt tới? A, là Băng Di. Trịnh Tiểu Nhiên lại đột nhiên có chút hưng phấn hét sầm lem. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01575. Ta đã chuẩn bị cho tốt đi tiên giới. Băng Di. Còn giống như thực sự là A. Đường Đống cũng lập tức nghĩ tới. Trong lúc nhất thời có chút đờ ra. Này biểu đệ vẫn còn để cho hay không người khác sống. Trên thế giới nổi danh nhất hai cái người hoa nữ minh tinh. Đều bị hắn cấp đem tới tay rồi hả? Băng Di tiểu thư, ta là của ngươi fan đâu? Trịnh Tiểu Nhiên có chút kích động nhìn Băng Di. Thật không nghĩ tới ở chỗ này thấy ngươi đâu rồi. Đợi lát nữa ngươi cho ta ký cái tên có được hay không? Đường Kim có như vậy điểm không nói gì, cùng Tiếu Thiền cùng Băng Di cùng nhau, luôn luôn gặp được loại tình huống này. Ta trước mang nàng đi gặp mẹ của ta ký tên gì gì đó không vội a, ngược lại chính là nàng nhất thời không đi đấy. Đường Kim nói một câu, thì lôi kéo Băng Di vào trong nhà. Kim Tử, ngươi đã trở về. Đường Uyển Hân đang ở phòng khách, sau đó, nàng cũng nhìn thấy Băng Di. Mẹ, với ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi Băng Di. Đường Kim nói đơn giản rồi một câu. Bá mẫu chúc mừng năm mới. Băng Di nhọn miệng cười, có chút khách khí cùng Đường Uyển Hân chào hỏi. Út tốt, chúc mừng năm mới, đến, ngồi trước đi. Đường Uyển Hân giật mình. Bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Mấy tháng này, nàng cũng mơ hồ biết mình con trai của này rất phong lưu tâm. Bạn gái có người nói chí ít có một tá. Tuy rằng nàng nghĩ con trai như vậy hoa tâm không tốt lắm. Nhưng thân là mẫu thân đấy. Thông thường cũng sẽ không tại loại này trên sự tình quá đi trách cứ con của mình. Chỉ muốn những nữ hài tử kia đây đó trong lúc đó không cãi nhau. Nàng cũng sẽ không nghĩ có chuyện. Theo Đường Kim càng làm những người khác đều cùng Băng Di giới thiệu một chút. Băng Di cũng nhất chào hỏi. Có vẻ rất khách khí. Đương nhiên, Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh cũng đã sớm nhận thức Băng Di đấy. Đặc biệt Tống Oanh. Mấy tháng trước, tại Mỹ Đại Nhi khách sạn, nàng vẫn cùng Băng Di Lạc Phi Phi Diệp Tử Vận cùng nhau khiến Đường Kim tiến hành rồi nào đó cực hạn hưởng thụ đâu. Đường ra tiệc tối rất nhanh bắt đầu. Đây là một hồi gia yến. Mà cái này đang ở rất nhanh mở rộng gia đình. Đêm nay lại tăng bỏ thêm một cái mới đích thành viên. Mà tiệc tối qua đi, Băng Di đã bị Đường Dính cùng Trịnh Tiểu Nhiên lôi kéo đi nói chuyện phiếm rồi. Không chỉ là tìm nàng muốn ký tên gì gì đó. Hai người bọn họ còn muốn hướng Băng Di thỉnh giáo hóa trang điểm mỹ dung các loại sự tình. Cũng không biết Tần Thủy Giao có đúng hay không cố ý cùng Đường Kim không qua được. Nàng vẫn lôi kéo Tống Oanh cùng nhau bồi Đường Uyển Hân. Đến lúc này, cũng làm cho Đường Kim không có cách nào khác đi hưởng thụ hắn Oanh Oanh bảo bối. Điều này làm cho hắn hơi có chút phiền muộn. Bên người rõ ràng có hai cái đại mỹ nhân, còn có một vị hôn thê. Kết quả hắn đây là còn muốn một mình trông phòng. Một mình trông phòng thì một mình trông phòng đi. Đường Kim trở lại phòng ngủ. Thằng Thắn bắt đầu ngủ dậy đại cảm giác đến. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có chân chính ngủ quá cảm giác rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Mông Minh lung lung ở bên trong. Đường Kim đột nhiên cảm giác được trong phòng thêm một người. Mở mắt. Sau đó thì thấy một cái mỹ lệ tóc trắng tinh linh nhẹ nhàng nhảy tới trên giường. Nhảy tới trong ngực của hắn. Mà sau một lát, lại có nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chính thì cái kia thanh thuần đến cực điểm đại minh tinh. Nàng chút nào cũng không lưu ý trên giường đã có hai người. Trực tiếp rút đi trên người quần áo. Cũng nhảy lên giường. Vì vậy, Đường Kim lại một lần không có cách nào khác chân chính giấc ngủ. Toàn bộ tiết âm lịch trong lúc. Theo tháng riêng sơ nhất mãi cho đến tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu ngày này. Đường Kim đều rất an phận dừng lại ở thiên phủ đường ra. Một ngày ba bữa cơm đều cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Có đôi khi vẫn còn theo mẫu thân cùng đi ra dạo chơi. Tuy rằng Đường Kim cũng không phải rất thói quen làm việc này. Nhưng hắn đang ở thử thói quen. Tết âm lịch trong lúc. Thiên phủ đường ra khách nhân cũng không phải thiếu. Thậm chí rất nhiều người xa lạ đều chủ động tới cửa đến chúc Tết. Vẫn còn bao quát thuộc đô thành phố bản địa một ít quan viên cùng phú thương. Bất quá. Việc này. Tự nhiên là không cần Đường Kim đi quản đấy. Phổ thông khách nhân. Đường Chí Hòa tiếp đãi như vậy đủ rồi. Rất có phân lượng một ít đấy. Tối đa cũng chính là Đường Thành Công đứng ra. Đối với Đường Kim mà nói, mấy ngày nay, hắn việc cần phải làm chính là hai kiện. Ban ngày cùng mẫu thân, buổi tối cùng Tống Oanh cùng Băng Di. Ban ngày làm hảo nhi tử, buổi tối làm hảo lão công. Ngô, Tần Thủy Giao ban ngày đã ở ngồi nàng dâu tốt. Đáng tiếc buổi tối không làm tốt lão bà. Buổi tối vẫn như cũ đang tại một cái nàng dâu tốt. Cùng Đường Uyển Hân cùng nhau ngủ. Mấy ngày này. Đối với Đường Kim mà nói tương đương bình tĩnh. Mà trên thực tế. Mấy ngày nay. Toàn bộ tiên phàm lưỡng giới. Đều có vẻ thần kỳ bình tĩnh. Tiên giới kết thúc dung chuyển. Phàm giới tu tiên giới tựa hồ cũng kết thúc tranh đấu. Nhìn qua. Thế giới tựa hồ thực sự hòa bình rồi. Nhưng Đường Kim cũng hiểu được. Đó cũng không phải kết thúc. Bởi vì hắn còn không có tìm được phụ thân của hắn. Hắn cũng còn không biết thế nào đi tiên giới ở ngoài tu tiên giới. Tỉ như. Cái kia cái gọi là vườn địa đàng. Nhưng chuyện này. Với hắn mà nói. Tạm thời duy nhất có thể làm đấy. Chính là chờ đợi. Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung ở đây tiên giới bên kia tìm hiểu tin tức. Kim Phi Nhi đã ở tận lực tra tìm Kim Tiểu Hoàng tâm tích. Nhưng hiện nay đều là không thu hoạch được gì. Thậm chí Sip Ti đều muốn biện pháp theo Thánh Đình các loại trong điển tịch tìm tòi tin tức. Nhưng nàng cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Đường Kim chỉ có chờ đợi. Hắn rất có kiên trì. Hắn dùng rồi 4 năm thời gian. Mới tìm được mẫu thân. Để tìm được phụ thân. Hắn không ngại lại hoa 4 năm. Thậm chí là 8 năm, hay hoặc là thời gian dài hơn cũng không vị. Đối với người tu tiên mà nói, 10 năm 8 năm thời gian kỳ thực cũng không tính trường, hắn có thể đợi được rất tốt. Đương nhiên, hắn có thể đợi được rất tốt. Mẫu thân hắn chưa hẳn có thể đợi được rất tốt. Cho nên, Đường Kim cũng bắt đầu ở an bài khiến mẫu thân trở thành người tu tiên chuyện tình. Hắn cũng không cần mẫu thân trở nên làm sao cường đại. Nhưng phải làm cho nàng có thể sống được càng lâu. Hay nhất có thể vĩnh trú thanh xuân. Nói như vậy. Một ngày nào đó. Mẫu thân có thể cùng phụ thân gặp nhau đấy. Thời gian đi tới tháng riêng 17. Ngày này chính là thứ hai. Tần Thủy Giao rốt cuộc rời khỏi. Về tới kinh thành trong trường học. Mà cũng là tại đây một ngày. Đường Kim lần thứ hai cảm ứng được Tần Khinh Vũ tại liên hệ hắn. Mẹ. Ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Đường Kim rốt cuộc bắt đầu hướng mẫu hôn cáo biệt. Nơ, ngươi có việc phải đi mau lên, có Oanh Oanh cùng ta đâu. Đường Uyển Hân ôn hòa cười. Oanh Oanh bảo bối, lúc ta không có ở đây, ngươi đem những đan dược kia cấp mẹ ăn. Đường Kim nhìn Tống Oanh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Băng Di. Ngươi tạm thời cũng ở tại chỗ này chiếu cố mẹ của ta đi. Ngược lại chính là ngươi bây giờ cũng không cần đóng phim. Biết rồi, lão công. Băng Di ôn nhu lên tiếng. Dặn dò tất cả, lại cùng cậu một nhà nói cá biệt, Đường Kim liền lần thứ hai tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Mới vừa tiến vào thiên đạo tiên cảnh, Đường Kim thì giật mình. Bởi vì hắn phát hiện Tần Khinh Vũ đang đứng tại nhà gỗ cửa, trên tay còn cầm một cái dương hành lý, nhìn giống như là chuẩn bị đi lữ hành bộ dạng. Đường Kim, ta đã chuẩn bị cho tốt đi tiên giới rồi. Tần Khinh Vũ hướng Đường Kim ôn nhô cười. Hoa Hoa một tuần trước liền trở về trong ngọc bội, nhưng còn đang ngủ say. Bởi vì không muốn quấy rối ngươi lễ mừng năm mới, lúc đó sẽ không nói cho ngươi biết. Cái kia được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta hiện tại mang ngươi đi tiên thành. Đường Kim mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lập tức kịp phản ứng. Nói cũng rất tự nhiên, lấy tay vươn hướng Tần Khinh Vũ, cầm nàng cái kia trong suốt cổ tay trắng. Một giây sau, hai người liền xuất hiện tại tiên thành phủ thành chủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01576. Chỉ kết nghĩa lễ. Khinh Vũ tỷ tỷ, nếu không ta trước mang ngươi tại tiên giới chung quanh dạo chơi. Đường Kim không có thấy Vân Vũ Tuyết, liền mở miệng đề nghị nói. Không cần, Đường Kim, ngươi đi mau lên, ta đã quyết định tại tiên giới định cư rồi. Tần Khinh Vũ hiển nhiên sớm đã thành quá nghĩ sâu tính kỹ. Cái kia, được rồi. Đường Kim hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, này vốn chính là hắn hy vọng đấy. Cho nên cũng là sẽ không bởi vậy phiền muộn. Ở trong lòng liên hệ đi Nguyệt Minh Lung, rất nhanh tìm được Vân Vũ Tuyết. Đem Tần Khinh Vũ giao cho Vân Vũ Tuyết sau đó, Đường Kim thì có vẻ hơi nhiều dư rồi. Vân Vũ Tuyết cùng Tần Khinh Vũ hai người trò chuyện rất hài lòng. Liên Nguyệt Minh Lung cái kia đại mỹ nữ đều nói hiện tại không sảnh bồi Đường Kim. Đường Kim liền cũng thẳng thắn không hề ở lại tiên giới. Một cái thuấn di thì một lần nữa về tới phàm giới. Nhưng lúc này đây Đường Kim cũng không trở về đến thiên phủ đường ra, mà là đi tới thiên hải thành phố. Nếu trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, vậy hắn tạm thời thì quá phàm giới đô thị cuộc sống, thuận tiện bồi bạn gái đi. Phải biết rằng, hắn kỳ thực đã có rất thời gian dài không có bồi quá Hàn Tuyết Nhu rồi. Ngô, lập tức chính là lễ tình nhân nữa nha. Đường Kim đột nhiên giật mình, hôm nay đã là 2 tháng 13 hào, ngày mai sẽ là phương Tây lễ tình nhân. Bất quá, phương Tây lễ tình nhân không phải là người phương Tây mới quá đấy sao? Nếu không, ngày mai đi cùng hắn tại phương Tây đích tình nhân quá. Mơ thầm nói thầm đi. Đường Kim lại biết nghĩ thì nghĩ. Có thể trên thực tế, phương Tây lễ tình nhân cũng không chỉ là người phương Tây mới quá. Đầu năm nay, Hoa Hạ là tuổi trẻ nam nữ. Đối với loại này ngày lễ thậm chí so phương Tây nam nữ càng trọng thì. Hay là cùng Tuyết Nhu cùng nhau quá đi. Đường Kim hay là làm ra quyết định. Bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Bởi vì hắn vừa tra xét một chút, phát hiện Hàn Tuyết Nhu hiện tại chính đi học đâu. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đường Kim đột nhiên cải biến chủ ý. Quyết định ngày mai trở lại tìm Hàn Tuyết Nhu. Về phần ngày hôm nay, đi trước địa phương khác đi. Lại là một cái thuấn di, Đường Kim đi tới Thiên Nam Đại học. Thiên Nam Đại học ngày hôm nay cũng đã khai giảng đi học. Vì vậy Đường Kim lại trên cơ bản rốt cuộc chụp một cái không. Bởi vì ai cũng không biết hắn muốn tới. Này không, Tô Vân Phỉ cùng Dô đi lên một lượt khóa đi. Tiểu Đậu Nha thì càng không cần phải nói rồi. Kiều An An đồng dạng khi làm việc. Về phần Mộc Vũ cái kia gái. Ngô, không biết nàng có đúng hay không mau đưa Đường Kim quên hết. Ngược lại chính là Đường Kim là nhanh đem nàng đem quên đi đấy. Ngô, hình như Thanh Tỷ hiện tại cực kỳ có không. Đường Kim rất nhanh tìm tới chính mình mục tiêu, sau đó mượn lấy điện thoại ra, bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Đường Thanh Thanh thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ chị của ngươi ta à? Nghe được Đường Thanh Thanh cái kia hơi oán giận ngữ khí, Đường Kim ngược lại có chút hài lòng. Bất quá hắn cũng giả ra rất phiền muộn ngữ khí. Thanh tỷ, mau tới người cứu mạng a! Ta này xảy ra chuyện lớn. Tiểu đệ, ngươi làm tỷ ba tuổi tiểu hài tử a, ta mới sẽ không thưởng ngươi làm đâu. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, ngươi có thể ra cách đại sự gì? Được rồi, Thanh tỷ ngươi thật thông minh, kỳ thực thật không phải cách đại sự gì, ta mới vừa cùng người đánh một trận. Đường Kim một bộ dạng hữu khí vô lực bộ dạng. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Đường Thanh Thanh thì lập tức có chút vội vàng hỏi. Tiểu đệ, ngươi đem người khác cấp đánh chết. Cái kia Thanh tỷ, ta nếu là nói ta bị người khác cấp đả thương, ngươi tin sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Không tin. Đường Thanh Thanh không chút do dự hồi đáp. Kỳ thực ta cũng biết ngươi không tin. Bất quá, Thanh tỷ, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết. Ta thật bị người đả thương. Ta đâu rồi? Tạm thời cũng tìm không được Vũ Tuyết tỷ tỷ. Hơn nữa đâu rồi? Ta vừa lúc ngay Minh Hồ thành phố. Cho nên tìm ngươi rồi. Đường Kim trong giọng nói có như vậy điểm bất đắc dĩ bộ dạng. Coi như vậy đi. Thanh tỷ ngươi không tin. Ta còn là cho người khác gọi điện thoại được rồi. Ngươi ở đâu? Đường Thanh Thanh rốt cuộc có chút bận tâm đứng lên, vội vàng mở miệng hỏi. Kỳ thực đâu rồi, ta ngay các ngươi cục cảnh sát bên ngoài. Đường Kim hữu khí vô lực trả lời một câu, sau đó sẽ đem điện thoại treo. Gần 3 giây sau đó, Đường Kim liền thấy một cái gì thường xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát chạy vội ra cục cảnh sát. Trên mặt hắn nhất thời xuất hiện nụ cười sáng lạn. Phất phất tay. Thanh tỷ, ở đây đâu? Đường Thanh Thanh trong nháy mắt thì xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Thấy Đường Kim bình yên vô sự, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng có chút buồn bực. Tử tiểu đệ, không được mở lại như vậy vui đùa. Thanh tỷ, kỳ thực đâu rồi? Ta không phải hay nói giỡn. Chỉ là đem đã từng phát sinh quá chuyện tình. Bây giờ nói đi ra mà thôi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tử tiểu đệ, ta không bao giờ lần nữa tin ngươi rồi. Đường Thanh Thanh trắng Đường Kim liếc mắt, xoay người thì hướng trong cục cảnh sát đi đến. Đáng tiếc, nàng mới đi rồi hai bước. Eo nhỏ nhắn chính là căng thẳng. Bên người cũng theo truyền đến Đường Kim thanh âm. Thanh tỷ, ta là tới mời ăn cơm đấy. Này lớn hơn buổi trưa đấy, ăn điểm tâm hay là ăn cơm chưa đâu. Đường Thanh Thanh lại cho Đường Kim một cái liếc mắt buông rồi, đây là cục cảnh sát, thật nhiều người nhìn đâu. Kỳ thực, Thanh tỷ, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói, đương nhiên, hắn là sẽ không phóng khai Đường Thanh Thanh đấy. Vậy được, tỷ lên trước lớp, buổi tối ngươi rồi hãy tới tìm ta đi. Đường Thanh Thanh lập tức nói rằng, Thanh tỷ, ta quyết định ăn cơm chiều trước vẫn đều cùng ngươi. Đường Kim hì hì cười, ngày hôm nay thế nhưng chúng ta đặc thù ngày lễ đâu? Ngày lễ? Đường Thanh Thanh vẻ mặt buồn bực nhìn Đường Kim, ta nói tiểu đệ, ngươi không phải là nhớ lầm đi à nha? Ngày hôm nay không có thể như vậy lễ tình nhân, ngày mai mới là đâu? Thanh tỷ, nguyên lai ngươi muốn theo ta trước đây quá lễ tình nhân a, đó là ta lỗi, ta ngày mai trở lại. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó buông ra Đường Thanh Thanh mềm mại vòng eo, xoay người rời đi. Tử tiểu đệ, đứng lại cho ta. Đường Thanh Thanh chợt lóe thân, ngăn ở rồi Đường Kim phía trước. Khuôn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ bộ dạng. Ta là chị của ngươi, mới sẽ không với ngươi quá lễ tình nhân. Không đợi Đường Kim nói, Đường Thanh Thanh lập tức nói sang chuyện khác. Mở miệng hỏi, vậy ngươi nói, ngày hôm nay rốt cuộc cái gì ngày lễ? Ngô, ngày hôm nay à, chính là trong truyền thuyết chỉ kết nghĩa lễ. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Tử tiểu đệ, ngươi thì nói bậy đi, nào có loại này ngày lễ? Đường Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Thanh tỷ, đây là cố ý cho chúng ta Lưỡng chuyên môn thiết lập ngày lễ. Đường Kim hay là một bộ dáng rất chăm chú, ngươi xem, ngày mai là lễ tình nhân, đúng không? Này cùng lễ tình nhân có quan hệ gì? Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái liếc mắt. Đương nhiên là có quan hệ. Đường Kim cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngày hôm nay đâu rồi? Kém một ít chính là lễ tình nhân. Mà chúng ta đây, còn kém một chút xíu là tình nhân. Ngô! Cho nên đâu rồi? Chúng ta nên vào hôm nay quá tiết. Đương nhiên rồi. Nếu như Thanh tỷ ngươi muốn ngày mai theo ta cùng nhau quá tiết, cái kia tự nhiên là rất tốt á. Ngươi này đều cái gì ngụy biện? Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Thì là ngươi nói được có đạo lý. Thì là hôm nay là cái gì kia chỉ kết nghĩa lễ. Tỷ hiện tại cũng muốn đi làm. Chờ buổi tối rồi nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01577. Thế nào hay là ạ? Thanh tỷ đi làm nào có quá tiết trọng yếu à? Đường Kim còn đang nỗ lực thuyết phục Đường Thanh Thanh cùng hắn cùng đi quá tiết. Tử tiểu đệ, ngươi rốt cuộc muốn cho tỷ cùng ngươi quá tiết không? Đường Thanh Thanh trừng mắt Đường Kim. Đường Kim lập tức gật đầu, dĩ nhiên muốn a. Ngươi muốn thật muốn, hiện tại thì lập tức đi, 6 giờ tối chung đến nơi đây tiếp ta. Đường Thanh Thanh tức giận nói. Tốt, Thanh tỷ tái kiến. Đường Kim nhanh chóng nói mấy chữ, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Đường Thanh Thanh hơi ngẩn ngơ, lập tức lẩm bẩm, tử tiểu đệ, ta cũng không còn cho ngươi chạy nhanh như vậy à. Không biết nhớ tới chuyện gì. Đường Thanh Thanh trên mặt đẹp lại bay lên một đóa đỏ ửng. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xoay người hướng trong cuộc cảnh sát đi đến. Thiên Nam Đại học bên hồ trên bãi cỏ. Đường Kim thì thào cảm khái. Từ xưa đẹp trai đều cô đơn. Chỉ có sắc lang ở lại kỳ danh a. Thân là một cái vĩ đại đẹp trai. Ta chính là quá thuần khiết hơi có chút. Cho nên hiện tại mới như thế cô đơn. To như vậy thế giới. Cứ nhiên sẽ không cách mỹ nữ đi theo ta. Quá kỳ cục nữa à. Nếu là có nhận thức Đường Kim Nhân nghe được câu này. Nhất định sẽ muốn đem thằng này trực tiếp bóp chết. Này nha bên người mỹ nữ như mây. Rõ ràng còn la hét cô đơn. Này vẫn còn để cho người khác có sống hay không rồi hả? Đặc biệt này đi tìm chết đoàn thành viên, cái kia càng không có cách nào sống rồi. Ngô, hiện tại không có việc gì, hay là trước đính một ít hoa đi. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu ở trên internet đính hoa. Một hơi thở đính rồi hơn 10 bó buộc hoa. Khiến cái kia trên internet cửa hàng bán hoa vào ngày mai cùng nhau đưa cho hắn cắt mỹ nữ. Mỗi người đều có một phần. Ai cũng không rơi xuống. Liên ngốc nữ đều có phần. Đối với không lịch sự thường tại trên internet mua sắm Đường Kim mà nói. Làm chuyện này cũng là tốn không ít thời gian. Này không. Chờ hắn toàn bộ tiền trả sau đó. Đã không sai biệt lắm đến 11 giờ rồi. Bất quá. Hiện tại lúc này, cách 6 giờ tối nhưng còn có rất xa. Xem ra, kế tiếp hắn vẫn phải là tìm một chút những chuyện khác làm mới được. Vì sao ta sẽ không sự tình có thể làm đâu? Đường Kim có chút vướng mắc càng làm cho hắn bối rối chính là, vì sao các nàng đều có sự tình làm đâu? Làm cái người rảnh rỗi không đáng sợ. Sợ là sợ trên đời này thì hắn một cái người rảnh rỗi. Hiện tại Đường Kim tựa hồ chính là chỗ này duy nhất người rảnh rỗi. Đường Kim cầm mobifone chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa tìm tòi vẻ đẹp của hắn nữ môn ai lúc rảnh rỗi. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thu hoạch. Chỉ là cái này thu hoạch, khiến hắn có như vậy một chút phiền muộn. Duy nhất lúc rảnh rỗi đấy, lại là Mộc Vũ cái kia nhanh bị hắn quên gái. Nàng làm sao lại có thể hiện tại lúc rảnh rỗi đâu. Cũng không biết cô nàng này hiện tại dạng gì tử rồi, ngực có. Hay không biến lớn điểm đâu. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó hay là bấm một vũ điện thoại. Điện thoại đổ vang lên lục thanh âm. Bên kia mới cuối cùng cũng có người nhận điện thoại. Sau đó thì truyền đến một cái có chút mơ hồ thanh âm. Này! Ai à? Thân yêu một một, đều lúc nào rồi, ngươi còn đang ngủ nướng à? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Tích một tiếng, bên kia trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Cô nàng này hiện tại thực sự là tiến triển à, ngay cả ta điện thoại cũng dám treo. Đường Kim lẩm bẩm. Tục ngữ cái kia nói. Ba ngày không đánh lên phòng vạc trần ngói. Xem ra phải hảo hảo giáo dục nàng. Lại xác định một chút Mộc Vũ hiện tại vị trí. Đường Kim thì một cái thuấn di tiêu thất. 3 giây đồng hồ về sau. Đường Kim xuất hiện tại Nam Thiên khách sạn cái nào đó trong phòng. Đây là một cái một gian phòng đơn. Trong phòng điều hòa ôn độ mở ra được tương đối cao. Cảm giác hơi nóng. Trên giường chính nằm úp sấp đi một cô bé. Nửa người dưới mặc một cái có chút khêu gợi quần lót nhỏ. Một cái mảnh chân đặt ở trên chăn. Một cái khác chân thì có phân nửa vươn mép giường. Nửa người trên mặc một bộ quần áo trong. Quần áo trong mất trật tự. Tóc cũng rất mất trật tự. Mà phòng trong còn có thể nghe đến không có hoàn toàn tán đi mùi rượu. Nếu là phổ thông nam nhân thấy cái này tràng diện, nhất định sẽ nghĩ rất mê người. Thậm chí nói không chừng nhìn không được cứ như vậy nhào tới. Mà Đường Kim thấy bộ dạng này hình ảnh. Chỉ làm một việc. Đó chính là một cái tát vỗ vào cái kia gợi cảm tiểu trên cặp mông. 3. Có chút thanh thúy tiếng bạc tai, đưa tới một tiếng thép chói tai. A. Theo còn có một tiếng tức giận mắng, ai đánh lão nương cái mông. Trên giường nữ hài bỗng nhiên lật người. Song song từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại là một cái tát đánh. Lần thứ hai phách giữa của nàng tiểu kiều đồn. Ách, nữ hài bị đau dưới. Vốn đang không có đứng vững nàng. Thì lại là đặt mông té ngã trên giường. Lần này, nàng cả người cũng thì triệt để thanh tỉnh. Đường Kim, ngươi một cái tử sắc lang, ngươi còn chưa có chết à? Nữ hài rốt cuộc nhìn rõ ràng Đường Kim, nhất thời có chút hồn hển mắng lên. Cô bé này dĩ nhiên là Mộc Vũ. Mặc dù Đường Kim đã có mấy cái nguyệt chưa thấy qua nàng. Nhưng nàng xem đi tới biến hóa cũng không lớn. Thật muốn nói bất đồng. Chính là nàng như bây giờ tử nhìn nhưng thật ra càng giống là nữ hài tử. Đặc biệt nửa người dưới. Cặp kia mảnh chân có chút mê người. Mặt khác, nàng trên thân quần áo trong giải khai mấy khỏa nút buộc. Cảnh xuân lộ ra ngoài. Có thể không được hoàn mỹ chính là cái nào đó bộ vị tương đối nhỏ. Thế cho nên sức hấp dẫn đã đi xuống giảm rất nhiều. Đường Kim cũng không nói lời nói. Chỉ là tìm tòi tay. Đem một vũ từ trên giường kéo lên. Sau đó tay kia lại là một cái tát đánh. Lần thứ hai vỗ vào một vũ tiểu trên cặp mông. Ngô co giãn tốt. Đường Kim lần này còn khen hít một câu. Ách. Một vũ vừa đau hừ một tiếng. Sau đó khuôn mặt trứng hồng tức giận chừng mắt Đường Kim. Ngươi làm gì thế đánh ta? Thứ nhất, ngươi vừa treo ta điện thoại. Thứ hai, ngươi chủ ta chết. Để tam nha, ngươi chỗ co giãn tốt. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Cái kia để tam cũng có thể làm lý do. Một vũ chọc tức, an an tỉ cái mông co giãn rất tốt, ngươi làm gì thế không đi đánh nàng. Kỳ thực nha, để tam là trọng yếu nhất lý do. Bởi vì, nếu như ngươi cái kia không có co giãn, ta thì là muốn đánh nhau ngươi. Cũng hơn nửa sẽ không có. Đường Kim lười biếng nói, về phần thất tiên nữ nha, nàng so ngươi ngoan, ta tự nhiên sẽ không đánh nàng rồi. Tử sắc lang có ngươi như vậy đấy sao? Mộc Vũ vẻ mặt tức giận. Còn nói là ta bạn trai đâu rồi? Hơn nửa năm không gặp ngươi nhân. Lần đầu tiên gặp thì đánh ta. Ta muốn với ngươi chia tay. Tốt, Đường Kim nhẹ buông tay, xem, này chẳng phân biệt được tay sao? Hiện tại thân yêu một bạn học. Mặc quần áo rời giường đi, chúng ta nên đi ăn cơm chưa rồi? Ách, Mộc Vũ đặt mông ngồi ở trên giường, lại phát sinh một tiếng rên, ngươi một cách đại hỗn đàn, nhẹ một chút sẽ chết à? Đau quá đấy, ta hạ thủ đã rất nhẹ rồi, ngươi muốn không muốn biết thế nào mới tính trọng? Đường Kim nhìn Mộc Vũ, cười hì hì nói, không muốn. Mộc Vũ thở phì phì nói một câu, sau đó hướng hắn reo lên, này, ngươi đi ra ngoài. Ta muốn mặc quần áo. Ta này bất chính chờ ngươi mặc y phục sao? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó ngay lập tức cởi quần áo trong. Đem nửa người trên hoàn toàn bại lộ trong không khí. Đón bằng tốc độ nhanh đổi lót ngực. Mà đúng lúc này. Đường Kim nhưng xuất hiện một câu. Thế nào hay là a? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01578. Nói chung đều là quá nhỏ. Ngươi gì ánh mắt? Rõ ràng là bơ, là bơ. Mộc Vũ nhất thời bạo phát, hổn hển hướng Đường Kim giống lên, lão nương không phải a ngực. Ngươi lão nương là không phải a ngực ta là không biết rồi, nhưng ngươi nhất định là a ngực. Đường Kim lười biếng nói. Đánh rắm, ta không phải a, ta là bơ, ngươi cho ta xem rõ ràng. Mộc Vũ hổn hển kêu to. Sau đó càng một tay lấy vừa đổi lót ngực lại giật xuống tới. Ngực một cái. Tử sắc lăng. Nhìn rõ ràng. Là bơ. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mộc Vũ lại có thể biết làm ra động tác như vậy. Khoan hãy nói. Hiện tại Mộc Vũ bộ dạng như vậy. Thật đúng là rất mê người đấy. Toàn bộ tư thái nhìn qua tương đương cân xứng. Chỗ kia tuy rằng không lớn. Nhưng hình dạng nhưng rất mỹ. Tựa như hai khối đầy tiểu măng. Cũng may Đường Kim hiện tại chính là chân chính kiến thức rộng rãi. Như thế một chút mê hoặc vẫn có thể đơn giản chống lại ở đấy. Này đây. Thì ra là ngây người như vậy vài giây đồng hồ. Đường Kim liền khôi phục bình thường. Dường như không có việc ấy nói. Được rồi. Thân yêu một một. Thì là ta xem trông nhầm rồi. Ngươi nơi đó là bơ. Bất quá đâu rồi. Kỳ thực với ta mà nói. A cùng bơ đều là một sự việc. Nói chung đều là quá nhỏ. Ngươi đi chết. Một Vũ chọc tức trực tiếp đã đem trên tay nịt ngực ném hướng về phía Đường Kim. Đường Kim tiện tay tiếp nhận. Cố ý bắt được mũi trước mặt nghe nghe. Ngô. Có chút mùi mồ hôi. Thân yêu một một. Ngươi tối hôm qua không có tắm sao. A. Mộc Vũ hét lên một tiếng, Đường Kim ngươi một cái tử sắc lang đại phôi đản, lão nương muốn giết ngươi. Mộc Vũ cầm gối đầu nhằm phía Đường Kim. Cũng không thẳng bản thân hơn mấy hồ chính là Trần Như Nhộng. Nhưng vào lúc này, thùng thùng tiếng đập cửa nhưng truyền tới. Song song ngoài cửa vẫn còn truyền đến một nữ nhân thanh âm. Mộc Vũ, ngươi ở đâu? Thiếu chút nữa bị Đường Kim tức giận đến điên cuồng Mộc Vũ. Nhất thời an tĩnh lại. Ngẩn ngơ. Sau đó vội vã lên tiếng. Triệu tỷ. Ta đang tắm. Chờ ta một chút a. Mộc Vũ thật đúng là nhằm phía phòng tắm. Mặc dù này phòng tắm chính là trong suốt thủy tinh cách thành đấy. Nàng cũng không cần biết nhiều như vậy. Tựu như vậy ngay trước mặt Đường Kim vọt cái tắm nước nóng. Sau đó lao khô vọt ra. Một cây theo Đường Kim trong tay cướp đi cái kia nịt ngực. Đón dùng tốc độ nhanh nhất quần áo nón này chỉnh tề. Mà lần này Đường Kim rốt cuộc phát hiện Mộc Vũ cùng trước đây vẫn có như vậy một chút bất đồng đấy. Tuy rằng trên người nàng hay là ăn mặc tây trang, nhưng đã không phải là nam sĩ tây trang, mà là chân chính nữ sĩ tây trang. Nàng này một thân trang điểm cũng rốt cuộc không hề nam tính hóa rồi. Tây trang bên ngoài nàng lại chụp vào kiện áo gió. Sau đó đã đi tới cửa. Giật lại cửa phòng. Triệu tỷ. Ngươi còn đang ạ. Mau vào bên ngoài lạnh lẽo. Không tiến vào. Mộc Vũ đều giữa trưa. Những người khác cũng đều bắt đi. Cùng đi ăn cơm đi. Cửa đứng một cái chừng 30 tuổi thành thục nữ tử. Ăn mặc màu đỏ nhạt áo gió. Lớn lên cũng không tệ lắm. Dung mạo so Mộc Vũ thoáng chỗ thua kém một ít. Nhưng vóc người nhưng so với Mộc Vũ đầy ép thành thục nhiều lắm. Một giây sau, cái này gọi là triệu tỷ thành thục nữ tử cũng nao nao. Này, Mộc Vũ, ngươi có bằng hữu tại. Ngươi tốt. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, cư nhiên khó có được chủ động cùng nữ nhân này đánh cái bắt chuyện. Ách triệu tỷ, hắn là ta bạn trai, mới vừa tới một hồi. Mộc Vũ vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ. Úp cái kia, Mộc Vũ. Ngươi muốn bồi bạn trai sao? vậy cũng không quan hệ, ngươi không cần theo chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Triệu tỷ mỉm cười. Đương nhiên rồi. Nếu không ngươi mang theo bạn trai cùng nhau theo chúng ta ăn cơm cũng được. Này đồng sự khẳng định đều muốn biết bạn trai ngươi là dạng gì tử đấy. Cái kia, được rồi. Một Vũ thoáng chần chờ một chút, sau đó gật đầu. Ngô. Vậy được. Ta trước thông chi những người khác. Chờ hội chúng ta tại cửa tiểu điếm tập hợp. Sau đó chúng ta cùng đi công ty phụ cận Tương Việt Tình ăn cơm. Triệu tỷ hướng Đường Kim cười cười, sau đó xoay người rời khỏi. Ngươi đây đồng sự. Đường Kim nhìn cái kia Triệu tỷ bóng lưng thuận miệng hỏi một câu. Là ta lão bản. Một Vũ tức giận nói, này, ngươi cái này chết tiệt sắc lang, sẽ không ngay cả nàng cũng coi trọng đi. Ta ánh mắt có kém như vậy sao? Đường Kim chừng Một Vũ liếc mắt, ngươi có rất nhiều đồng sự tại đây. Lời vô ích. Ngày hôm qua chúng ta luật sở đồng sự cùng đi này liên hoan. Sau đó buổi tối phần lớn uống say rồi. Liền trực tiếp ở chỗ này mướn phòng ngủ. Một Vũ tức giận nói. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Kỳ thực nhân cũng không nhiều. Thì 10 người. Chúng ta luật sở không lớn. Có lẽ là bởi vì sợ Đường Kim đợi lát nữa nói lung tung. Cho nên Mộc Vũ cũng trước tiên đem đã biết đoạn thời kỳ đại thể tình huống nói cho Đường Kim. Nàng tại tốt nghiệp đại học trước. Thì thay đổi luật sở. Đi tới hiện tại nhà này tên là Triệu Tiền Tôn luật sư sự vụ sở địa phương đi làm. Nhà này luật sở hữu ba cái phía đối tác. Hơn nữa đều là nữ nhân. Phân biệt họ Triệu Tiền Tôn. Cho nên mới lấy cái tên như vậy. Mà vừa vị kia Triệu tỷ tên là Triệu Lộ. Chính là phía đối tác một trong. Nhà này luật sở xác thực không lớn. Ngoại trừ ba cái phía đối tác là luật sư ở ngoài. Mặt khác còn có hai cái luật sư. Một nam một nữ. Về phần mặt khác năm người. Có một là nhân viên. Đồng dạng là nữ. Mặt khác bao quát một Vũ ở bên trong đấy. Vốn có bốn cái đều là luật sư trợ lý. Bất quá bây giờ một Vũ đã khảo thi qua tư pháp cuộc thi. Thành thực tập luật sư. Về phần mặt khác cái kia ba cái. Cuộc thi còn không có quá. Cũng chỉ có thể tiếp tục làm trợ lý rồi. Trong đó cũng có một cách là nữ. Hai người nam đấy. Nói cách khác. Toàn bộ luật sở. Chỉ có ba cách nam đấy. Rõ ràng âm thịnh dương suy. Một Vũ tại đây ra luật sở nhưng thật ra rất có nhân duyên. Vóc người xinh đẹp. Lại xuất từ danh giáo luật học viện. Ngô. Quan trọng nhất là Triệu Lộ rất coi trọng nàng. Hiện tại luật sở bình thường lão luật sư cũng không phải như vậy nguyện ý mang người mới. Này đi thực sự là vì mang ra đồ để chết đói sư phụ. Nhưng Triệu Lộ nhưng vẫn mang theo Mộc Vũ làm việc. Rất chăm chú bồi dưỡng nàng. Kỳ thực Đường Kim đối với mấy cái này sự không có gì hứng thú. Hắn thầm nghĩ tìm một chút sự tình phái mấy giờ. Sau đó có thể cùng hắn xinh đẹp chỉ kết nghĩa quá cái kia đặc biệt chỉ kết nghĩa lễ đi. Mấy phút đồng hồ sau. Đường Kim theo Mộc Vũ cùng nhau đi xuống lầu. Cửa tiểu điếm một đám nam nữ quả nhiên đã đang chờ. Bao quát Đường Kim vừa gặp qua Triệu Lộ. Mộc Vũ nhưng thật ra trước tiên đem Đường Kim cùng đại gia giới thiệu một chút. Song song cũng đem nàng này đồng sự cũng giới thiệu cho rồi Đường Kim. Chỉ bất quá. Đường Kim nhưng đối với những người này không có gì hứng thú. Tuy rằng nữ nhân không ít. Cũng không chân chính mỹ nữ. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Một Vũ đồng sự nghe được tên của hắn cũng không còn gì đặc biệt phản ứng. Hiển nhiên không ai biết hắn là ai vậy. Ba vị phía đối tác. Mỗi người mở một chiếc xe. Triệu Lộ mở đích Volvo. Mặt khác cái kia hai vị phía đối tác. Đồng dạng đều là chừng 30 tuổi tiền luật sư cùng tôn luật sư đều là mở ra Honda. Xe đều rất phổ thông. Cũng có thể nhìn ra được nhà này luật sở kiếm tiền năng lực bình thường. Đoàn người rất nhanh đi tới Tương Việt Tình nhà hàng. Ở đây đã có đính tốt ghế lô. Tại trong rạp sau khi ngồi xuống. Cũng suốt cuộc có người bắt đầu nhìn không được tìm hiểu Đường Kim tin tức. Một Vũ, bạn trai ngươi ở đâu đi làm ạ? Mở miệng chính là ba nam nhân bên trong duy nhất một luật sư. Gọi Lý Đông. Có người nói Lý Đông vẫn muốn trở thành phía đối tác. Như vậy là có thể đem Triệu Tiền Tôn luật sư sự vụ sở đổi tên là Triệu Tiền Tôn Lý luật sư sự vụ sở rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01579. Năng lực của nàng tương đối mạnh. Hắn a không có đi làm. Một vũ lo lắng Đường Kim nói lung tung, cho nên trả lời ngay, hắn vẫn còn đọc sách đâu. Đọc sách, nghiên cứu sinh à? Ngồi ở một vũ bên cạnh là tuổi trẻ nữ hài hỏi. Cô bé này chính là luật sở bên trong duy nhất nhân viên Chu Vân. Lớn lên coi như xinh đẹp. Tính cách cũng tương đối hoạt bát. Không phải, học đại nhị đâu. Một vũ có như vậy điểm xấu hổ. À, mới đại nhị à? Vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi? Chu Vân có chút kinh ngạc, các ngươi đây là chơi chị em yêu nhau à? Nhanh 21 tuổi. Mộc Vũ chỉ phải tiếp tục trả lời. Chị em yêu nhau tốt, nữ đại tam, ôm cục gạch vàng, Mộc Vũ vừa vặn so Tiểu Đường lớn hơn 3 tuổi. Triệu Lộ lúc này tiếp câu. Được rồi, đừng lão hỏi người ta việc tư. Mặt khác, nói chuyện này a. Tối hôm qua chúng ta đều uống đến hơn. Buổi trưa hôm nay sẽ không uống rượu rồi. Bữa cơm này ăn xong sau đó, chúng ta cũng muốn chân chính bắt đầu làm việc. Hiện tại chúng ta tình hình kinh tế vụ án không nhiều lắm. Đại gia lúc rảnh rỗi là hơn tìm chút thời giờ tìm vụ án. Triệu tỷ, kỳ thực tối hôm qua tất cả mọi người uống nhiều quá. Cho nên ta chưa nói. Ta ngày hôm qua nhưng thật ra phát hiện một cái đại nghiệp vụ. Hoàng Kim tập đoàn đang tìm một đoàn. Căn cứ ta được đến tin tức. Bọn họ hy vọng có thể cùng một nhà chuyên nghiệp luật sư sự vụ sở hợp tác. Nếu là chúng ta có thể được đến khoản này nghiệp vụ. Chúng ta đây sau đó chỉ cần này một cái khách hàng. Nên cái gì cũng không buồn rồi. Lý Đông lúc này mở miệng nói rằng. Việc này ta cũng biết. Nhưng Hoàng Kim tập đoàn cần một đoàn. Phải là tinh thông sở hữu loại hình nghiệp vụ cỡ lớn luật sở. Tuy rằng chúng ta luật chỗ đi nổi cũng coi như có danh tiếng. Nhưng chúng ta nhân viên quá ít. Hơn nữa chúng ta nghiệp vụ loại hình tương đối đơn điệu. Căn bản không phù hợp Hoàng Kim tập đoàn yêu cầu. Triệu Lộ hơi nhíu mày, đây đúng là bút đủ để cho chúng ta ăn quá no nghiệp vụ. Nhưng chúng ta không có cơ hội. Triệu tỷ. Kỳ thực ta tại Hoàng Kim tập đoàn bên kia có chút quan hệ. Chúng ta luật sở tuy rằng không lớn. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế. Bởi vì Hoàng Kim tập đoàn tổng tài là nữ tính. Nàng càng hy vọng tìm một nhà nữ tính thành chủ đạo luật sở. Mà toàn bộ Minh Hồ thành phố. Lấy nữ tính là việc chính luật sở. Đã có thể chỉ có chúng ta một nhà. Lý Đông hiển nhiên tiến hành quá điều tra. Đây là chúng ta tiên thiên ưu thế. Hơn nữa Triệu tỷ ngươi tại giữ gìn nữ tính quyền lợi phương diện rất nổi danh khí. Chính là chúng ta trong thành phố nổi danh nhất nữ quyền luật sư. Bọn họ khẳng định cũng đã được nghe nói ngươi. Lý luật sư, ngươi nhận thức Hoàng Kim tập đoàn cao quản à? Chu Vân nhìn không được hỏi. Đó là đương nhiên. Không dối gạt các ngươi nói. Ta cùng Hoàng Kim tập đoàn tổng tài cũng coi như nhận thức. Đương nhiên, không phải rất quen thuộc. Nhưng ta nghĩ, muốn dẫn kiến một chút Triệu tỷ cùng nàng gặp mặt, cũng không phải rất khó. Lý Đông có chút sáng vẻ đắc ý. Hoà! Lý luật sư! Ngươi thật lợi hại a. Hoàng Kim tập đoàn tổng tài thế nhưng trong truyền thuyết thiên nam đệ nhất mỹ nhân đâu rồi? Mặc dù là bọn họ trong tập đoàn nhân, đều rất khó nhìn thấy nàng đâu. Chu Vân có chút sùng bái nhìn Lý Đông. Điều này làm cho Lý Đông càng thêm đắc ý. Cũng không tính lời hại. Ta chỉ là ở Hoàng Kim trong tập đoàn có người quen. Được rồi. Kỳ thực hiện tại Hoàng Kim tập đoàn tổng tài không phải vị kia gọi Tần Khinh Vũ thiên nam đệ nhất mỹ nhân rồi. Hiện tại tới một vị mới tổng tài. Họ Diệp. Bất quá vị này Diệp tổng cũng là tương đương xinh đẹp. Cũng tương đương tuổi trẻ. Nghe nói mới hơn 20 tuổi đâu. Hoa còn trẻ như vậy tổng tài a thật lợi hại. Chu Vân vẻ mặt sùng bái bộ dạng. Nhưng thật ra một bên một vũ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim. Hoàng Kim tập đoàn. tựa hồ là cái này Sắc Lang công ty đi. Lý Đông, ngươi thật nhận thức vị kia mới tới Diệp Tổng. Triệu Lộ khẽ nhíu mày. Đối với Lý Đông người này, nàng cũng không phải quá yên tâm. Cái này Lý Đông năng lực là có, nhưng là rất thích nói khoác. Nếu không phải luật sở hữu cái nam luật sư sẽ khá hơn một chút. Nàng thậm chí cũng không muốn cho Lý Đông đợi ở chỗ này. Triệu tỷ, loại chuyện này ta còn có thể nói dối sao? Ngươi nếu không tin, chờ hội cơm nước xong, ta phải đi bái phòng vị kia Diệp Tổng. Bất quá vị kia Diệp Tổng bề bộn nhiều việc, ta cũng không dám bảo chứng ngày hôm nay có thể nhìn thấy nàng. Nhưng Triệu tỷ, ngươi nếu như đối với khoản này nghiệp vụ có hứng thú lời mà nói, ta bảo chứng trong vòng 3 ngày là có thể hẹn đến thời gian cho ngươi cùng vị kia Diệp Tổng ngay mặt đàm. Lý Đông vỗ bầu ngực bảo chứng. Lý Đông, ngươi nếu là thật sự khả năng giúp đo bận rộn đối phó cái này nghiệp vụ, ta có thể ủng hộ ngươi cho chúng ta luật sở phía đối tác. Vẫn không có mở miệng tiền luật sư lúc này nói chuyện. Ta cũng ủng hộ. Tôn luật sư cũng nói, nếu là sự tình thật có thể thành, ta cái này cũng không thành vấn đề. Triệu Lộ có chút bất đắc dĩ, nhưng là chỉ phải mở miệng nói rằng, Triệu tỷ, vậy ta còn có thể thuận tiện nhắc lại một cái tiểu yêu cầu không? Lý Đông một bộ dạng hăng hái bộ dạng, nói đi. Triệu Lộ hơi nhíu mày. Ta nếu là thật sự trở thành phía đối tác, ta đây bên người cần một cái rất tốt trợ thủ. Ta nghĩ khiến Mộc Vũ đến cho ta làm trợ thủ. Năng lực của nàng tương đối mạnh. Lý Đông vừa nói một bên nhưng nhìn chằm chằm Đường Kim, trong ánh mắt mơ hồ có chút khiêu khích mùi vị. Cái gì? Mộc Vũ nhất thời có chút căm tức rồi, vấn đề này thế nào thoáng cái xả đến trên đầu nàng tới. Những người khác cũng là nao nao. Lần này, liên kẻ ngu si đều đã minh bạch. Này Lý Đông cư nhiên đối với Mộc Vũ có ý đồ. Có thể coi là có ý đồ, cũng không có thể như vậy đi. Đây không phải đang tại người ta bạn trai mặt đào góc tường sao? Nhìn không ra. Bình thường Lý Đông cũng không còn đặc thù biểu hiện. Nay cách đây là mới vừa biết Mộc Vũ có bạn trai, sau đó thù đã kích thích. Lý Đông, Mộc Vũ vẫn theo ta đâu rồi? Ngươi nếu là muốn rất tốt trợ thủ, đến lúc đó chúng ta có thể một lần nữa chiêu cá nhân. Triệu Lộ cũng có chút bất mãn. Cái này Lý Đông thực sự quá kỳ cục rồi. Kỳ thực nàng nhưng thật ra sớm biết rằng Lý Đông đối với Mộc Vũ có như vậy điểm ý đồ. Này vốn có cũng là bình thường chuyện tình. Lý Đông hiện tại không có bạn gái. Mộc Vũ rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ Mộc Vũ đã có bạn trai. Lý Đông còn bộ này, sẽ không gì ý tứ. Đặc biệt đang tại người ta bạn trai mặt làm như vậy, thì càng kỳ cục rồi. Triệu tỷ, ta cảm thấy được không có so Mộc Vũ rất tốt trợ thủ rồi. Lý Đông trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt sáng tươi cười, ngữ khí cũng một bộ dạng không cho thương lượng bộ dạng. Này, ngươi có ý tứ à? Ta lập tức chính là chấp nghiệp luật sư rồi, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi làm trợ thủ đâu? Mộc Vũ rốt cuộc nhìn không được. Này đều người nào à? Sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, sẽ không mang Đường Kim cùng đi ăn cơm đi. Mộc Vũ, đừng nói như vậy, Đông ca đây cũng là nghĩ ngươi có năng lực. Một cái nam trợ lý đón lời nói. Đúng vậy à, ngươi xem hai chúng ta, muốn cấp Đông ca làm trợ thủ cũng không đủ cách đâu. Người nam trợ lý cũng nói lời nói rồi. Ta nói hai người các ngươi biến sắc mặt rất nhanh à. Mộc Vũ có chút vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Có phải hay không các người nghĩ Lý Đông xác định vững chắc có thể đối phó cái kia Hoàng Kim tập đoàn đại nghiệp vụ? Hiện tại mà bắt đầu nịnh bợ hắn. Này chứ bát, còn không có chồng đít lên đâu rồi. Không đúng, ta hãy cùng các ngươi nói rõ rồi. Chuyện này, nếu như Lý Đông đứng ra, khẳng định phải không? Mộc Vũ, lời này của ngươi quá đả thương người nữa à? Ta chỉ là thưởng thức năng lực của ngươi mà thôi. Còn có, cái gì gọi là ta đứng ra khẳng định hay sao? Chẳng lẽ lại ngươi đứng ra còn có thể thành? Lý Đông sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn vốn có không muốn đắc tội Mộc Vũ, chỉ là muốn tại Mộc Vũ bạn trai trước mặt biểu diễn năng lực của hắn mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01580. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ văn minh sao? Ngươi khoan hãy nói, ta muốn thật đứng ra, việc này thì xác định vững chắc thành. Mộc Vũ Kiều hừ một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Đường Kim. Này! Tử Sắc Lang! Ngươi có thể hay không có chút phản ứng à? Này có người ngay trước mặt ngươi. Dùng ngươi công ty nghiệp vụ. Đến đào của ngươi góc tường. Ngươi thế nào như một người chết như nhau à? Ta nói. Thân yêu Mộc Mộc. Ta là tới ăn cơm đấy. Loại này không hợp cách tiểu nhân vật. Thì không đáng ta đến tự mình đối với thanh toán đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Mộc Vũ, ngươi mới vừa câu nói kia có ý tứ. Ngươi, bạn trai ngươi Tiểu Đường cùng Hoàng Kim tập đoàn hữu quan. Triệu Lộ làm mất đi Mộc Vũ trong lời nói nghe ra đi một tí không tầm thường. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, chờ hội chống đỡ chết ngươi. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó nhìn Triệu Lộ, Triệu Tỷ, chuyện này đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Triệu Tỷ, Mộc Vũ bạn trai chỉ là sinh viên năm 2, làm sao có thể cùng Hoàng Kim tập đoàn có quan hệ? Thật muốn nói có quan hệ à, cũng chỉ là Đường Kim cùng Hoàng Kim đều có cái chữ vàng đi, ha ha ha. Lý Đông đã có chút thẹn quá thành giận, cũng bất chấp phong độ rồi trực tiếp thì châm chọc đứng lên. Ta nói ngươi làm sao lại như thế phiền đâu. Đường Kim rốt cuộc có chút khó chịu rồi, ăn bữa cơm mà thôi, lại nhảy không ngừng. Trên thực tế, Đường Kim thực sự là không muốn mỗi lần đều cùng như vậy không hợp cách vai chơi cái gì tranh giành tình nhân trò chơi. Hắn nghĩ đây quả thực là hạ thấp hắn đẳng cấp. Đáng tiếc chính là, chỉ nếu như sinh hoạt tại cái này phàm giới trong đô thị, đối với bên người Mỹ nữ như mây chính hắn mà nói, loại chuyện này nhất định sẽ bình thường gặp phải đấy. Nếu như một người bình thường nam nhân mang theo một người bình thường nữ nhân sinh hoạt tại hiện đại trong đô thị, loại chuyện này tự nhiên là không thông thường. Nhưng vấn đề là, Đường Kim bên cạnh mỗi nữ nhân đều là khả năng hấp dẫn vô số nam nhân cướp truy đấy. Mà một mình hắn vẫn còn hết lần này tới lần khác dụ dỗ rồi một đống lớn như vậy kẻ gây tai họa bên người. Đụng với loại chuyện này xác suất thì thật sự là quá. Ta chính là khinh thường loại người như ngươi nhân. Liên ăn một bữa cơm đều phải đến bạn gái người này ăn trực. Bây giờ còn giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Lý Đông cười lạnh một tiếng, lúc này rốt cuộc vạch mặt rồi. Đường Kim dùng liếc ngây dại ánh mắt nhìn Lý Đông liếc mắt. Sau đó lấy ra mobifone. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Mở máy biến điện năng thành âm thanh. Điện thoại rất nhanh chuyển được, ôn nhu động nhân thanh âm rất nhanh truyền đến. Lão công tìm ta có việc sao? Lão công, ngoại trừ Mộc Vũ ở ngoài, những người khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Lý Đông càng cười quái dị đứng lên. Nha, có bản lĩnh a, rõ ràng còn chân đạp hai cái thuyền đâu. Lão công, chuyện gì xảy ra? Ngươi với ai cùng nhau à? Trong điện thoại truyền ra hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm. Cùng Mộc Vũ nha đầu kia còn có của nàng mấy cái đồng sự cùng nhau ăn cơm đâu. Đường Kim không để ý đến Lý Đông. Tử Vận, nơi này có cái gọi Lý Đông tên nói nhận thức ngươi. Ngươi nhận thức hắn sao? Lý Đông, ta suy nghĩ. Đầu bên kia điện thoại chính thì Diệp Tử Vận. Hình như không có gì ấn tượng. Khả năng hắn nhận thức ta đi. Nhưng ta không nhận ra hắn. Úp, vậy thì đi được rồi, nghe nói ngươi đang tìm một đoàn. Đường Kim hỏi. Nơ. Trước một đoàn. Có mấy người thừa dịp khinh vũ tỷ không ở thời gian dở trò. Bị ta ra xét đi ra. Cho nên ta sẽ đem toàn bộ một đoàn đều khai trừ rồi. Hiện tại phải một lần nữa tìm một chút. Mặt khác, chúng ta nghiệp vụ muốn mở rộng. Nguyên lai nhân tay cũng vốn có sẽ không đủ. Diệp Tử Vận hồi đáp. Lập tức trong giọng nói có chút áy náy. Xấu hổ a, lão công, ta mới vừa tiếp nhận công ty này. Hơn nữa ta am hiểu chính là tài chính kỳ hạn giao hàng phương diện. Đối với thực nghiệp không phải đặc biệt am hiểu. Cho nên, ta sợ rằng nhiều lắm tìm chút thời giờ tài năng hoàn toàn đem sự tình đều an bài tốt. Gần nhất ta sợ là không có thời gian giúp ngươi. Không quan hệ. Nghe nói ngươi muốn tìm ra nữ nhân là việc chính luật sở cùng công ty hợp tác. Một vũ chính đi làm cái này luật sở đúng lúc là như vậy đấy. Bất quá các nàng quá ít. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Kỳ thực ít người cũng không còn quan hệ đấy. Ít người có thể lại chiêu. Nếu không, ngươi làm cho các nàng có thời gian đến theo ta ngay mặt nói chuyện. Nếu có thể, ta có thể trực tiếp đầu tư các nàng luật sở. Mở rộng quy mô. Bình thường các nàng cũng có thể chính mình tiếp nghiệp vụ. Nhưng Hoàng Kim tập đoàn chuyện bên này, các nàng phải ưu tiên xử lý. Đại thể như vậy là được rồi. Hiện tại nữ tính là việc chính luật sở cũng không dễ tìm. Hơn nữa Mộc Vũ đã ở. Đều là người một nhà. Cũng yên tâm một ít. Diệp Tử Vận hồi đáp. Vậy được, nếu không ta sẽ chờ để các nàng quá khứ với ngươi đàm một chút. Sớm một chút giải quyết, miễn cho ngươi bận rộn như vậy. Đường Kim dự định thuận tiện giúp Diệp Tử Vận giải quyết một chút chuyện nhỏ. Nơi đi, lão công ngươi cùng các nàng cơm nước xong, thì mang các nàng qua đây đi. Diệp Tử Vận chút nào cũng không có do dự, ta bên này còn có chút sự, ta trước xử lý một chút, đợi gặp. Đi, đợi gặp. Đường Kim cúp điện thoại. Mà giờ khắc này, trong rạp cũng đã là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Mộc Vũ, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kim. Mà Lý Đông sắc mặt càng có chút tái nhợt. Này, đây là thật đấy sao? Chu Vân đột nhiên yếu ớt hỏi một câu. Không, không có khả năng, âm mưu, này nhất định là âm mưu. Lý Đông đột nhiên hướng Đường Kim gào thét, ngươi chỉ là học sinh, con mẹ nó ngươi chỉ là học sinh mà thôi. Lý Đông đầu óc ngươi có chuyện đúng không? Đợi lát nữa Đường Kim sẽ mang bọn ta đi Hoàng Kim tập đoàn, này có thể là âm mưu sao? Mộc Vũ tức giận nói. Thân yêu Mộc Mộc, chớ cùng hắn nhiều lời. Đường Kim nhìn Lý Đông, ngươi là chính mình cút ra ngoài hay là ta ném ngươi đi ra ngoài? Ngươi nhà dựa vào cái gì để cho ta đi ra ngoài? Đây là của ngươi này địa phương ạ. Cũng không phải ngươi mời khách ăn cơm. Lý Đông căm tức Đường Kim. Rất đơn giản. Cái này luật sở. Sau đó không nên nam nhân. Cho nên đâu rồi? Ngươi. Còn có bên kia hai người nam đấy. Hiện tại cũng có thể cút ra ngoài rồi. Đường Kim lười biếng nói. Lão tử chính là không ra đi. A, Lý Đông chính ở chỗ này kêu la đi. Đường Kim đã không nhịn được. Thoáng cách đã đem hắn nhấc lên. Trực tiếp ném ra ghế lô. Mà đón. Mặt khác cái kia hai người nam luật sư trợ lý. Cũng trực tiếp đã bị Đường Kim ném đi ra ngoài. Hắn thực sự không có kiên trì cùng người như thế nói quá nhiều lời vô ích. Nếu không hắn chính rảnh rỗi e rằng trò chuyện. Trước liền trực tiếp đem này vài người đều văng ra rồi. Trong phòng sáu nữ nhân đều đang ngẩn người. Duy nhất không có đờ ra một vũ cũng có chút đau đầu. Ta nói. Ngươi có thể có một lần dùng văn minh điểm phương pháp giải quyết vấn đề đấy sao? Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ văn minh sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội, ta chỉ là đem bọn họ văng ra, lại không có đem bọn họ đạp ra ngoài. Quên đi. Với ngươi cái giá man nhân không có cách nào khác đàm văn minh cao như vậy sâu vấn đề. Hay là trước ăn cơm đi. Cơm nước xong đi ngươi cái kia Hoàng Kim tập đoàn. Mộc Vũ có chút bất đắc dĩ. Càng bất đắc dĩ chính là nàng vốn có không muốn làm cho công tác của mình cùng Đường Kim nhấc lên cái gì quan hệ đấy. Nhưng bây giờ quanh đi quẩn lại đấy. Cuối lại cùng Đường Kim dây dưa ở cùng một chỗ. Quả thực chính là nghiệt duyên a. Mộc Vũ ở trong lòng âm thầm nói thầm đi, nàng cùng Đường Kim trong lúc đó thực sự là rất có nghiệt duyên rồi.